Luân hồi nhạc viên chương 2010 tới chương 2035. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn thấy tư liệu về Nguyệt Chi Thần, khuôn mặt Tô Hiểu không khỏi co rút hai lần. Ba đại đế quốc Nguyệt Chi Thần đều không phải là tưởng tượng suông, họ đều thực sự tồn tại. Còn Nguyệt Chi Thần trước mặt Tô Hiểu đây, chính là tiên tổ của ba vị Nguyệt Chi Thần kia. Chẳng biết tại sao, vị Nguyệt Chi Thần này đã tiêu diệt hậu duệ của mình. Nguyệt Chi Nữ Thần. So với Nguyệt Chi Thần mà Tô Hiểu đang đối mặt, ba Nguyệt Chi Thần còn lại hoàn toàn không đáng chú ý, sự biến động ở Nguyệt Chi Thần tu đạo viện không phải do vị Nguyệt Chi Thần này gây ra. Kẻ này khinh thường việc tự mình ra tay, mà là thả con quái vật dưới chân mình xuống Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Trong tình huống bình thường, Tô Hiểu gần như chắc chắn bị Nguyệt Chi Thần hạ gục ngay lập tức. Nhưng hắn có một lợi thế, đó là cường độ linh hồn cao, cộng thêm hiệu ứng từ đao thuật giúp miễn trừ 50% sát thương linh hồn. Nếu không có điều này, hắn thậm chí không có tư cách chiến đấu chính diện. Tô Hiểu có thể cảm nhận được linh hồn mình truyền đến từng đợt nhói đau, sinh mệnh giá trị đang giảm dần với tốc độ 4% mỗi giây. Một viên phù thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn quả quyết bóp nát phù thạch trong tay. Ngươi đã sử dụng ý chí phù thạch. Linh hồn của ngươi được tăng cường đáng kể, hiệu quả kéo dài 30 phút. Trong vòng 30 phút, ngươi sẽ miễn trừ 29% rồi 50%, linh hồn chi nhận ở bị động, hiệu ứng sát thương linh hồn. Ý chí phù thạch mà Tô Hiểu thu được trước đó đã phát huy tác dụng. Nếu không có vật này tăng cường tạm thời, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui chiến lược. Sát thương linh hồn của Nguyệt Chi Thần quá biến thái. Không khí xung quanh dường như cũng bắt đầu vặn vẹo, đây là do năng lực của Nguyệt Chi Thần gây ra. Hơn nữa, con quái vật dưới chân hắn cũng không dễ đối phó. Hàng trăm xúc tu của nó tràn đầy dịch nhầy màu lam huỳnh quang. Thứ này có thể đồng hóa sinh vật khác, biến chúng thành loại quái vật trong Nguyệt Chi Thần tu đạo viện. Cánh tay Nguyệt Chi Thần nâng lên. Lớp giáp cốt màu xám trông vô cùng kiên cố. Mặc dù cơ bắp lộ ra ngoài nhưng không có cảm giác đẫm máu. Trong khoảnh khắc Nguyệt Chi Thần giơ cánh tay lên, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác xé rách, dường như có thứ gì đó đang muốn bị bóc tách ra khỏi cơ thể hắn. Cảnh cáo, liệp sát giả đang chịu hiệu ứng bóc tách linh hồn, mỗi giây nhận 143 điểm sát thương linh hồn, đã miễn trừ 79%. Cảnh cáo, nếu trong lúc chịu hiệu ứng bóc tách linh hồn, sát thương nhận và vượt quá 50% giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị, liệp sát giả sẽ chịu hiệu ứng chết ngay lập tức. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Con quái vật dưới chân Nguyệt Chi Thần hất xúc tu, chở theo Nguyệt Chi Thần lao về phía Tô Hiểu. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Tĩnh mịch. Tô Hiểu nắm chặt tay trái. Một luồng ba động khuếch tán từ bao cổ tay Hắc Vương Chi Tẩn Tế. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Con quái vật hình thể khổng lồ dừng lại tại chỗ, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong vòng 300 mét lấy Tô Hiểu làm trung tâm, thế giới biến thành hai màu xám đen. Vật thể dạng sợi bay lơ lửng trên mặt đất. Bùn đất bắt đầu ngã vàng, khô nứt. Khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Khu vực này giống như bị thế giới vứt bỏ, mọi thứ tràn ngập chỉ còn lại cái chết. Con quái vật dưới chân Nguyệt Chi Thần rên rỉ một tiếng. Lực lượng tĩnh mịch nhanh chóng ăn mòn cơ thể khổng lồ của nó. Bề mặt của tất cả xúc tu bắt đầu ngã màu xám, xuất hiện vết nứt. Tử tịch hàng lâm, năng lực trang bị tối thượng ở chủ động sau khi kích hoạt năng lực này, người đeo sẽ không thể di chuyển. Trong phạm vi 300 mét lấy người đeo làm trung tâm, tử tịch sẽ tiến hành đồng hóa tốc độ cao. Tất cả đơn vị địch trong khu vực này sẽ bị giảm 99% tốc độ di chuyển, kiểm soát này không bị phán định, giảm 80% tốc độ phản xạ thần kinh, thị lực động thái, và mỗi giây chịu từ 7% đến 20% sát thương ăn mòn dựa trên giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị, xác định theo kháng tính. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, có thể duy trì 10 giây. Lực lượng tĩnh mịch màu xám đen tràn ngập trong phạm vi 300 mét xung quanh. Không chỉ con quái vật bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, Nguyệt Chi Thần cũng không ngoại lệ. Lực lượng tĩnh mịch suýt nữa hủy diệt một thế giới cấp 6. Sự khủng bố của nó có thể tưởng tượng được. Nguyệt Chi Thần đứng trên đỉnh đầu con quái vật hạ cánh tay xuống. Hiệu ứng bóc tách linh hồn bị gián đoạn. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu không còn tụt dốc như nước chảy. Tô Hiểu hiện tại không thể di chuyển. Còn về bố bố Uông và ba ha, chúng không thể tiếp cận khu vực xung quanh. Năng lực quang hoàng của Nguyệt Chi Thần quá mạnh. Một khi chúng tiếp cận, chắc chắn sẽ chết trong vòng 30 giây. Tô Hiểu có thể chống đỡ được là nhờ cường độ linh hồn của hắn tăng cường đáng kể trong thời gian ngắn. Dù vậy, hắn cũng không thể chịu đựng quá lâu. Mặc dù Nguyệt Chi Thần đang bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, nhưng hắn hiện rất bình tĩnh. Vân Hồng Nguyệt trên không trung lớn hơn nhiều so với trước đó, dường như đang dần tiếp cận mặt đất. Một tia sét đỏ ngầu xé rách không khí, lấy Hồng Nguyệt trên không làm điểm xuất phát. trong khoảnh khắc đã bổ xuống đỉnh đầu Tô Hiểu. Rắc. Tiếng sấm vang xa. Bùn đất xung quanh Tô Hiểu trong bán kính 10 mét bay tứ tung, xuất hiện một cái hố lớn đường kính gần 200 mét. Hồ quang điện huyết sắc lan tràn trong cái hố. Tại vị trí của Tô Hiểu, một tinh thể hình thoi cao gần 2 mét bao bọc lấy hắn. Phần trên của tinh thể hình thoi đã vỡ vụn. Đây là năng lượng thanh cương ảnh mà Tô Hiểu cấu thành. Máu tươi nhỏ giọt từ cằm Tô Hiểu. Hắn liếc nhìn sinh mệnh giá trị của mình, chỉ còn 36%. Nếu không phải đồ lục chi ảnh liên tục đột phá hai lần giới hạn tối đa, dẫn đến lực phòng ngự tầng tinh thể tăng lên đáng kể, thì vừa rồi lần này, hắn đã chết, hành trình ở Luân Hồi Nhạc Viên đến đây là kết thúc. Tô Hiểu mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn phải hạ gục con quái vật dưới chân Nguyệt Chi Thần trong thời gian ngắn, nếu không căn bản không có cửa thắng. Nguyệt Chi Thần đứng cách đó vài chục mét nhìn xuống Tô Hiểu từ trên cao, dường như vì Tô Hiểu không chết mà hắn rõ ràng có chút bất ngờ. Đồ ngốc! Quỳ xuống! Một tiếng hét đầy chọc tức truyền đến từ trên không. Là Ba Ha. Lúc này nó đang bay ở độ cao 600 mét, tránh hoàn hảo linh hồn quang hoàng của Nguyệt Chi Thần. Ô ngao! Bố bố uông trên lưng Ba Ha hú dài một tiếng. Đây là năng lực tự nó phát triển, có thể kéo hận thù trên diện rộng. Nguyệt Chi Thần ngẩng đầu nhìn bố bố Uông và Ba Ha trên không một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Ba Ha cứng đờ, bắt đầu rơi tự do. Vừa mới rơi vài mét, mắt Ba Ha đã mở ra. Nó xoay người, dốc toàn lực ném bố bố Uông ra xa, tránh để bố bố Uông rơi vào phạm vi linh hồn quang hoàng. Sau khi bố bố Uông bay ra một khoảng cách, thần thái trong mắt nó cũng phục hồi. Nhìn Ba Ha đang rơi về phía Nguyệt Chi Thần, nó lấy ra cây súng móc từ không gian trữ đồ, nhắm vào Ba Ha bắn một phát. Súng móc còn chưa bắn trúng Ba Ha, cơ thể Ba Ha đã khôi phục tri giác. Ngay vừa rồi, nó cảm giác như lõi, linh hồn của mình sắp đông cứng. Cảm giác đó khiến nó suốt đời khó quên. Ba Ha mở cánh, né tránh súng móc, lao xuống phía dưới, thẳng đến Nguyệt Chi Thần. Cánh tay Nguyệt Chi Thần nâng lên, một tay nắm hờ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biểu lộ cảm xúc dao động quá mạnh, lạnh lùng, mạnh mẽ, nhìn xuống tất cả. Trên người Ba Ha xuất hiện từng vết thương sâu đến tận xương, nhưng nó không dừng lại. 125 điểm nhanh nhẹn thực tế đã bộc phát hoàn toàn tốc độ. Ba Ha phá vỡ một tầng khí lãng. Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện phía trên Nguyệt Chi Thần. Móng vuốt sắc bén của nó mở hoàn toàn, thẳng chụp vào đầu lâu Nguyệt Chi Thần. Ánh sáng trong mắt Nguyệt Chi Thần lóe lên một chút. Cánh tay hắn hóa thành một tàn ảnh, chụp vào cổ họng Ba Ha. Tốc độ của Ba Ha rất nhanh, nhưng Nguyệt Chi Thần còn nhanh hơn. Các loại năng lực của hắn tuy đều thuộc hệ linh hồn, nhưng tố chất cơ thể kinh dị khiến hắn có được năng lực cận chiến cực mạnh. Đúng lúc Nguyệt Chi Thần sắp bắt được Ba Ha, cơ thể con quái vật dưới chân hắn cắm một cái, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Điều này cũng khiến Nguyệt Chi Thần không bắt được Ba Ha. Ầm một tiếng, sáu cái vuốt của Ba Ha xẹt qua đầu lâu Nguyệt Chi Thần, thế kinh người, nhưng gần như chỉ để lại vài vết cào trên vỏ xương đầu Nguyệt Chi Thần, không xuyên qua được lớp xương bên ngoài. Đáng giá. Ba Ha khẽ vỗ cánh, thân thể hướng nơi xa bay đi. Chỉ trong khoảnh khắc này, sinh mệnh giá trị của nó đã giảm xuống 41,5%. Không cần đến mấy giây, nó có thể bỏ mạng tại đây. Việc Ba Ha và bố bố Uông mạo hiểm không phải là vô ích. Lúc này con quái vật dưới chân Nguyệt Chi Thần đã quỳ rạp xuống mặt đất. Hàng trăm xúc tu xám trắng một mảng. Phần mũi nhọn vài mét dần hóa thành bụi màu xám. Hiệu ứng tử tịch hàng lâm kết thúc. Tô Hiểu lấy ra viên nang hình hạt đào, cho vào miệng cắn nát, nuốt xuống dịch thuốc bên trong. Có thể tự mình điều chế thuốc, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Mặt đất dưới chân hắn ầm vang nứt ra. Phịch một tiếng, Tô Hiểu lao ra, thẳng đến Nguyệt Chi Thần. Có thể hạ gục cổ thần này trong một vòng là Tô Hiểu thắng. Một vòng không hạ gục đối phương, thì nơi đây chính là nơi chôn thân của Tô Hiểu. Tô Hiểu lướt đi một đạo tàn ảnh màu lam, trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước Nguyệt Chi Thần mười mấy mét. Tô Hiểu đụng phải một bức tường vô hình. Bức tường này hoàn toàn che đậy cảm giác, hơn nữa không có năng lượng ba động. Vừa đụng vào bức tường vô hình, Tô Hiểu có cảm giác linh hồn lùi về xa. Chạm, còn thân thể lại vọt về phía trước. Đầu Tô Hiểu choáng váng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Một bàn tay xương khổng lồ vỡ đất trồi lên, cánh tay xương này cao chừng hai tầng lầu, chụp lấy Tô Hiểu trong lòng bàn tay, toàn lực bóp chặt. Rắc. Bùn đất bị nắm chặt lại, rồi bị bóp nát, tạo thành những khối vật rắn hơn đá. Tô Hiểu đứng trên bàn tay xương. Vừa bị bắt lại, hắn mở long ảnh thiểm. Những bóng ma trước mắt nhanh chóng tan biến, Tô Hiểu đạp mạnh bàn tay xương, lao về phía Nguyệt Chi Thần cách đó mười mấy mét. Nguyệt Chi Thần vẫn đứng trên đỉnh con quái vật kia. Đánh đến bây giờ, hắn chưa bước ra một bước nào. Thần linh không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Tô Hiểu lao tới trước Nguyệt Chi Thần vài mét, huyết khí hội tụ trên người hắn, hình thành huyết chi thú, trực tiếp lao ra. Đây chính là điểm mạnh của huyết chi thú, tốc độ ra chiêu nhanh. Một tiếng nổ vang, huyết khí bùng nổ, Nguyệt Chi Thần bị huyết khí bao phủ, từng mảng xúc tu đứt gãy văng tứ phía. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được thông báo, con quái vật tên là Nhuyễn Hành Long đã chết. Kỳ lạ là, không có bất kỳ phần thưởng nào, điều này khiến Tô Hiểu cảnh giác. Huyết khí dần dần tan đi, Nguyệt Chi Thần đứng giữa những mảng xúc tu đứt gãy lớn, máu màu xanh huỳnh quang nhỏ xuống theo đầu ngón tay hắn. Choang! Một đường chém sắc bén lao tới, nhưng còn chưa chém tới Nguyệt Chi Thần, liền bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Leng keng một tiếng, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu dừng lại trước Nguyệt Chi Thần nửa mét. Một chiếc xương sườn to như thùng nước đâm rách mặt đất, chắn trước Nguyệt Chi Thần. Tiếng chém giòn tan truyền ra, chiếc xương sườn khổng lồ bị chém đứt. Tô Hiểu bước thêm một bước về phía trước, trường đao trong tay chém về phía cổ Nguyệt Chi Thần. Tô Hiểu vừa chém ra nhát đao này, cảm giác nguy hiểm khiến lông tơ dựng đứng xuất hiện. Ầm. Đòn tấn công mắt thường không thể nhìn thấy từ trên xuống đánh tới, đập vào chỗ Tô Hiểu vừa đứng, mặt đất xuất hiện một hố tròn đường kính chừng 10 mét, trong hố tròn đen kịt, không nhìn rõ sâu đến mức nào. Tô Hiểu thành công xuyên qua không gian, lướt ngang sang bên phải một khoảng cách. Ngay lúc hắn chuẩn bị tung đại chiêu, sử dụng tuyệt ảnh thiểm, cảm giác trói buộc từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Ca ca két. Nguyệt Chi Thần hư không nắm tay, không khí giữa các ngón tay kêu kẽo kẹt. Không khí xung quanh Tô Hiểu dường như biến thành trạng thái cố định, đè ép hắn tại chỗ. Hắn vừa định cưỡng chế sử dụng long ảnh thiểm, tiếng xé gió lao tới trước mặt hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những chiếc xương thương dài hơn 3 mét đâm xuyên qua đùi Tô Hiểu. Sinh mệnh giá trị của hắn vừa mới phục hồi, trong nháy mắt rơi xuống còn 12%. Nhắc nhở, hiệu quả linh hồn chi nhận đã kích hoạt, đã miễn nhiễm hiệu quả chém giết lần này. Cảm giác tanh tử truyền đến từ cổ họng, máu tươi nhỏ xuống theo khóe miệng Tô Hiểu. Vừa rồi, là lần hắn ở gần tử vong nhất. Nhẫn đạo đao ở thanh quỷ. Một đường đao mang màu xanh lam pha xanh lá cây trong nháy mắt chém ra, Nguyệt Chi Thần nghiêng đầu sang một bên, đường đao mang chém đứt hai chiếc xương nhô ra phía sau đầu hắn. Nhân lúc xoay người, Tô Hiểu toàn thân bao bọc lớp tinh thể, hắn đạp mạnh mặt đất dưới chân, cưỡng ép xoay người sang một bên. Rắc một tiếng, năm chiếc xương thương đâm xuyên qua hắn đều gãy vụn. Tô Hiểu bỏ qua cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể. Đây không chỉ là đau đớn về thể xác, mà còn là đau nhức phát ra từ linh hồn. Nhẫn đạo đau của thời. Đông. Sóng xung kích khuếch tán, động tác của Nguyệt Chi Thần chậm lại trong nháy mắt. Nhưng hắn vung tay lên, Tô Hiểu đang lao nhanh tới như bị một quả chu y đánh trúng, suýt nữa bị đánh bay. Cường độ tấn công của Nguyệt Chi Thần không chỉ khủng bố, mà còn đột ngột. Hoặc là hoàn toàn không nhìn thấy, hoặc là không thể cảm nhận được, hoàn toàn phi lý. Tô Hiểu liếc nhìn lượng sinh mệnh còn lại 7%. Nếu bị trúng đòn một lần nữa, hắn sẽ chết ở đây. Nếu không có hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu của trang phục Hắc Chi Vương, hắn đã lâm vào trạng thái cận kề cái chết, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, năng lực liệt ma thời khắc được mở ra. Hắn biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện trở lại, đã ở phía sau lưng Nguyệt Chi Thần. Một luồng áp lực gió từ trên đỉnh đầu Tô Hiểu đánh tới. Hắn gần như không suy nghĩ ném ra trảm long thiểm trong tay. Nguyệt Chi Thần hơi nghiêng đầu, tránh được trảm long thiểm đâm tới từ sau gáy hắn. Đông. Tiếng đập nặng nề từ phía sau Nguyệt Chi Thần nổ vang. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyệt Chi Thần, đưa tay nắm lấy chu trảm long thiểm. Xoạt một tiếng, trường đao chém qua, một mảnh xương sọ của Nguyệt Chi Thần bay lên, lộ ra phần cơ bắp đỏ tươi bên trong. Đang ở giữa không trung, Tô Hiểu vừa xoay người, vừa nghiêng chân đá ra. Cú đá này trực tiếp trúng cổ Nguyệt Chi Thần. Tô Hiểu rơi xuống đất, Nguyệt Chi Thần bay nghiêng ra vài mét, rồi đứng im giữa không trung. Thần linh, người quá coi thường kỹ pháp rồi. Tô Hiểu lau vết máu ở cằm, sinh mệnh giá trị đang phục hồi nhanh chóng. Hắn đã liên tục sử dụng hai lần viễn cổ bí dược, hiệu quả phục hồi bắt đầu giảm xuống. Lần thứ ba sử dụng, có thể không phục hồi được 20% sinh mệnh giá trị. Lần thứ tư sẽ vô hiệu, thậm chí sẽ xuất hiện hiện tượng thuốc bài xích. Nguyệt Chi Thần cũng không dễ dàng như vậy. Xương cốt trên người hắn đã đầy vết nứt. Lúc mới giao chiến, hắn đã bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn. Đánh đến bây giờ, sinh mệnh giá trị của Nguyệt Chi Thần còn lại 29,7%. Sức mạnh của Tô Hiểu hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với lúc đối phó Hắc Chi Vương. Tuy nhiên, Nguyệt Chi Thần khó đối phó hơn Hắc Chi Vương. nhưng lực phòng ngự của hắn không mạnh như tưởng tượng. Điểm mạnh của Nguyệt Chi Thần nằm ở năng lực linh hồn. Nếu thực lực không đạt đến một trình độ nhất định, thậm chí không có tư cách chiến đấu với hắn. Nếu không phải cường độ linh hồn tạm thời tăng lên, Tô Hiểu rất có thể đã không kiên trì được đến bây giờ. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại vỏ, gần 3.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh leo lên trên trường đao trong vỏ. Toàn bộ trường đao hóa thành màu xanh đen, bao gồm cả cánh tay phải Tô Hiểu đang cầm đao. Những lưỡi đao vụn hình thái phóng trục lơ lửng xung quanh hắn. Tô Hiểu tạo tư thế rút đao chém, thở ra một hơi khí trắng từ miệng. Năng lực nhẫn chi cực bị hắn chủ động kích hoạt, cường hóa nhát chém lần này. Tuyệt ảnh. Choang. Nhanh đến cực hạn, ngay cả thần linh cũng không kịp né tránh. Cách cách một tiếng, một chiếc xương sườn trên người Nguyệt Chi Thần gãy vụn. Lấy vết chém này làm điểm xuất phát, vô số đường chém bùng nổ, bao phủ Nguyệt Chi Thần bên trong. Tiếng chém truyền đi rất xa, nhìn những đường chém hình tròn hình thành. Thụ địa mạch đang quan chiến từ xa biểu cảm hơi ngơ ngác. Nó cảm thấy, con người này thực sự có khả năng chém Nguyệt Chi Thần. Đường chém tan biến sau 32 giây, Nguyệt Chi Thần đầy vết chém đứng tại chỗ. Phốc phốc. Một cái gai nhọn màu xanh đen đâm ra từ đỉnh đầu Nguyệt Chi Thần. Ngay sau đó, những cái gai nhọn màu xanh đen khác đâm ra từ khắp cơ thể Nguyệt Chi Thần. Nguyệt Chi Thần chậm rãi giơ cánh tay lên, nắm lấy một cái gai nhọn màu xanh đen. Tay hắn còn chưa dùng lực, hắn đã ngã về phía trước. Phù phù một tiếng, Nguyệt Chi Thần cao chừng 3 mét ngã sắp xuống đất. Thật, thành công. Thụ địa mạch nhìn Nguyệt Chi Thần đã đổ xuống, cho dù nó đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn có chút không dám tin. Đây chính là thần linh cổ xưa hơn cả nó. Con người thật mạnh, con người thật mạnh. Hai con tinh linh cây bay lên xuống, trông rất giống đội cổ động viên. Hay quá, cái thứ quỷ này cuối cùng cũng nằm xuống rồi. Bà Hà rơi xuống từ trên không. Nó còn chưa rơi xuống đất, Tô Hiểu giơ cánh tay đầy máu lên, ra hiệu Bà Hà đừng lại gần, bởi vì không có thông báo giết chết xuất hiện. Ùng ục. Nhuyễn Hành Long đã chết động đậy. Chính xác hơn là huyết nhục trên người nó đang cuộn trào. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không nói hai lời, mấy bước vọt tới trước Nguyệt Chi Thần, tay cầm trảm long thiểm đâm xuống. Trường đao xuyên qua đầu lâu Nguyệt Chi Thần, nhưng chưa hết, Tô Hiểu dốc hết sức móc nghiêng trường đao, lưỡi đao lần nữa phá vỡ xương cốt, chém ra từ mặt bên đầu lâu Nguyệt Chi Thần. Tinh thể bao bọc chân Tô Hiểu, hắn một chân đạp xuống. Chuyện ngu xuẩn như thấy địch nhân đầy máu sống lại, Tô Hiểu tuyệt sẽ không làm. Sâu. Kiến. Nguyệt Chi Thần cuối cùng mở miệng. Là một trong những tồn tại cổ xưa nhất thế giới này, đương nhiên hắn hiểu tiếng loài người, chỉ là khinh thường nói ra. Rắc một tiếng, Tô Hiểu một chân giẫm nát đầu lâu Nguyệt Chi Thần. Nhưng hắn không dừng lại, trảm long thiểm chém xuống, nhằm vào thân thể Nguyệt Chi Thần. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu cảm thấy một luồng cự lực truyền đến từ bên cạnh. Một khối lớn đồ vật lạnh lẽo lại trơn nhẵn va vào người hắn, nhanh chóng bao bọc hắn bên trong. Máu thịt Nhuyễn Hành Long bao phủ Tô Hiểu cùng Nguyệt Chi Thần. Một luồng linh hồn xung kích lan tỏa ra xung quanh. Mấy giây sau, một quái vật đứng dậy từ dưới đất. Đây là một hình thái khác của Nguyệt Chi Thần. Ở hình thái này, năng lực linh hồn của hắn giảm mạnh, nhưng khả năng cận chiến tăng lên. Hai hình thái của Nguyệt Chi Thần thực chất là hai mạng sống. Sau khi hình thái chiến đấu tầm xa thứ nhất thất bại, hắn chuyển hóa thành hình thái cận chiến hoàn toàn. Lúc này, Nguyệt Chi Thần toàn thân có làn da nâu xám, dưới da là xương cốt nhô lên. Hắn cao tới 5 mét. Hai bên sườn có hai hàng xương sườn khổng lồ. Nguyệt Chi Thần từ từ đứng lên, hắn làm một hành động khá bất ngờ là đưa tay vào miệng. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra từ trong đầu Nguyệt Chi Thần. Dòng máu đen phun ra từ miệng mũi hắn, khí vụ huyết sắc phiêu tán. Hai bàn tay to của Nguyệt Chi Thần vỗ vào đầu mình. Lại một tiếng vang thật lớn. Đầu Nguyệt Chi Thần không có tiếng vang. Hắn cũng cúi đầu đứng yên tại chỗ, vì dốc toàn lực vỗ vào đầu mình. Tranh, tranh, tranh. Tiếng trảm kích giòn tan lại truyền ra từ trong đầu Nguyệt Chi Thần. Bà Hà thì lao thẳng về phía Nguyệt Chi Thần đối diện. Dưới chân, bố bố ung cũng xông lên, ôm lấy bắp chân thô to của Nguyệt Chi Thần rồi cắn lên. Một luồng xung kích lan tỏa lấy Nguyệt Chi Thần làm trung tâm. Bà Hà giữa không trung mất tiêu cự trong mắt. Khi khôi phục ý thức, nó đã bị Nguyệt Chi Thần nắm trong tay. Rắc, rắc. Cánh và xương cốt của Bà Hà gãy. Con hàng này đau đớn suýt ngất đi. Nhưng trước khi hoàn toàn mất sức chiến đấu, Bà Hà ngẩng đầu ra sau. Uống phi. Bà Hà phun ra nước bọt. Mặc dù không có công kích lực gì, nhưng dù chết, nó cũng không thể sợ. Đánh không lại thì đánh không lại, nhưng ít nhất về mặt tinh thần, nó không bị đánh tan. cánh tay Nguyệt Chi Thần hất lên. Ba Ha trọng thương vẽ ra một tàn ảnh, hùng hăng cắm xuống đất. Còn về bố bố Ung đang cắn xé bắp chân Nguyệt Chi Thần đối diện, đó là một câu chuyện bi thương. Năng lực công kích của nó chẳng ra sao cả, Nguyệt Chi Thần hoàn toàn phớt lờ nó. Ô ngao! Bố bố Ung thét dài một tiếng. Cắn nửa ngày, răng nó đau nhức cả miệng. Không phá phòng. Bàn tay lớn của Nguyệt Chi Thần vươn về phía đầu mình. Chưa kịp vỗ lần thứ hai, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện. Sau khi hiện thân, Tô Hiểu ngã thẳng xuống đất. Toàn thân hắn đầy máu. Nếu không dựa vào ý chí lực chống đỡ, hắn đã sớm ngất đi. Động tác của Nguyệt Chi Thần không dừng lại. Tay hắn vẫn vỗ vào đầu mình. Vì trong đầu hắn có thứ gì đó, thứ đó đang nhanh chóng nóng lên. Hy vọng, sọ não ngươi đủ cứng. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất. Hắn không còn sức lực kéo giãn khoảng cách, tránh bị Apollo tác động. Đông. Một tiếng vang trầm. Đầu lâu Nguyệt Chi Thần rõ ràng phình ra một vòng. Tay hắn dừng lại giữa không trung, hai luồng ngọn lửa vàng phun ra từ hốc mắt. Oanh, oanh, oanh. Nguyệt Chi Thần loạn choạng tiến về phía trước vài bước, quỳ một chân trên đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Năng lực long ảnh thiểm mở ra. Hắn xuất hiện trên vai Nguyệt Chi Thần. Khói xanh đen bao phủ trảm long thiểm. Tô Hiểu một đao đâm vào đầu lâu Nguyệt Chi Thần. Rống. Tiếng gầm thét rung động linh hồn truyền đến. Chân Tô Hiểu mềm nhũn, suýt ngã xuống từ vai Nguyệt Chi Thần. Thân thể Nguyệt Chi Thần bắt đầu nghiêng về phía trước, cuối cùng cùng Tô Hiểu ngã xuống đất. Khói xanh đen bay ra từ thể nội Nguyệt Chi Thần. Ngay cả thần linh cũng không cản được ma nhận chém giết. Thợ săn đã đánh chết Nguyệt Chi Thần. Ngươi nhận được bản nguyên phệ hồn, vật phẩm cần thiết cho lần thức tỉnh thứ hai của Thiên Phú Phệ Linh Giả. Nhắc nhở, vì thợ săn đã nhận được bản nguyên phệ hồn, không thể nhận được thưởng nguyên khí thế giới nữa. Ngươi nhận được 275 linh hồn tiền, có thể tùy ý đổi lấy phần thưởng cần thiết trong số thưởng dưới đây. Nếu thợ săn không đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, sẽ ngẫu nhiên đổi lấy. Một xương thần linh, hàng hiếm, thưởng chuyên môn cho thí thần, giá 139 linh hồn tiền. Hai hồn chi ti, cuộn kỹ năng, thưởng độc nhất khi đánh chết Nguyệt Chi Thần, giá 240 linh hồn tiền. Ba bá chủ tinh phách, nguyên liệu hiếm, giá 56 linh hồn tiền. Bốn khống chế nguyên tố ở tông sư cấp, cuộn năng lực cơ bản, giá 98 linh hồn tiền. Lần này có ít lựa chọn thưởng, nhưng mỗi loại đều không chê vào đâu được. Bá chủ tinh phách đúng là loại kém nhất trong số đó. Sau khi xem xét chi tiết bốn loại vật phẩm, Tô Hiểu không chút do dự đổi lấy cuộn kỹ năng hồn chi ti. Còn lại linh hồn tiền, vì hắn lần này đánh chết thần linh, linh hồn tiền thông dụng ở cấp 16. Tất cả thưởng đổi bằng linh hồn tiền đều có thể dùng số 35 linh hồn tiền còn lại này. Hồn chi ti loại hình, cuộn kỹ năng ở kỹ năng độc nhất của Nguyệt Chi thầy cầu trước khi học, trí lực thực tế 150 điểm, thể lực thực tế 130 điểm, cường độ linh hồn trên 70 điểm. Hiệu quả kỹ năng, cụ hiện hồn chi ti, có thể quấn chặt linh hồn kẻ địch 1600 giây. Bỏ qua vật lý, năng lượng. Để tránh thoát. Nếu cường độ linh hồn không đủ, sẽ không thể tránh thoát trói buộc của hồn chi ti. Nhắc nhở, nếu gắn hồn chi ti vào vật thể thực thể, sát thương lực linh hồn giảm 50%, độ bền tăng 75%. Loại năng lực này, trừ khi gặp kẻ địch có cường độ linh hồn cao, nếu không gần như khó giải. Nếu Tô Hiểu gắn hồn chi ti lên riêng. Cô tiên thét, cho dù kẻ địch có cường độ linh hồn tương đối cao, cũng không thể tránh thoát. Khuyết điểm duy nhất của năng lực này là yêu cầu trước khi học quá cao, cần tới 150 điểm thuộc tính trí lực thực tế, 130 điểm thể lực thực tế và 70 điểm cường độ linh hồn. Ba Hà. Tô Hiểu vừa kêu, lồng ngực đã đau nhói. Còn chưa chết, nhưng cũng sắp. Ba Hà run rẩy nâng cánh trong hố đất, rồi lại vô lực buông xuống. Lần này nó biểu hiện có thể nói là dũng mãnh. Nếu không phải nó lao lên vào thời khắc mấu chốt, hơn 9 phần 10 Tô Hiểu đã chết trong đầu Nguyệt Chi Thần. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh. Kiểm tra thấy trạng thái thợ săn đã cực kỳ suy yếu, thức tỉnh thiên phú trì hoãn. Thợ săn có thể tự do lựa chọn thời gian thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Thợ săn sẽ trở về lạc viên luân hồi sau 15 phút, hoặc trở về ngay lập tức. Trở về ngay, khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho khan khô khốc, thậm chí ho ra cả mảnh vỡ nội tạng. Thợ săn sắp trở về lạc viên luân hồi. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Thợ săn đã trở về phòng chuyên dụng, bắt đầu kết toán thưởng thế giới nguyên bản. Thế giới nguyên bản, lục địa nguyệt thần khó thế giới, LV37-LV52, thế giới nguyên bản, nguyên khí thế giới, 65 9 ưu số nhiệm vụ hoàn thành, 5, nhiệm vụ thức tỉnh 4, nhiệm vụ ẩn 1. Đánh giá tổng hợp, S, nhiệm vụ thức tỉnh không tính vào đánh giá tổng hợp, tỷ lệ thu hoạch nguyên khí thế giới tương đối cao, bắt đầu thu nguyên khí thế giới. Thu nguyên khí thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thưởng nhận được, 13 điểm thuộc tính thực tế, đã bao gồm thu được trong thế giới nguyên bản, 64.500 điểm tiền lạc viên. Đánh giá tổng hợp là S, hiện tại cấp độ thợ săn là LV47, cấp độ thợ săn O3, giai vị thế giới nguyên bản số nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cấp độ thợ săn đã tăng lên LV50. Nhắc nhở, thợ săn sẽ tiến hành khảo hạch thăng giai vị ở thế giới sau. Nhắc nhở, thợ săn có thể trì hoãn khảo hạch thăng giai vị lần này. Nếu chọn trì hoãn khảo hạch, thưởng kết toán thế giới sau sẽ giảm 20% và tích lũy thưởng giảm ở các thế giới sau này cho đến khi giảm xuống 95%. Tô Hiểu ngồi trên thảm trong phòng chuyên dụng. Trở về nơi quen thuộc này, cảm giác đau đớn trên người dường như cũng bớt đi chút ít. Việc đầu tiên Tô Hiểu làm là tiêu tiền lạc viên để hồi phục cho mình, cũng như ba ha, bố bố ung. Một người, một chó, một chim lơ lửng cao nửa thước. Thấy bộ dạng thê thảm của ba người họ, Benny nhanh chóng giao dịch cho Tô Hiểu mấy vạn tiền lạc viên, đề phòng phí hồi phục không đủ. Thực ra, so với Tô Hiểu, bố bố ung, ba ha, còn có một kẻ thảm hại hơn. Lúc này A Mổ đang nằm sấp trên thảm phòng chuyên dụng. Nó nhắm mắt, khi ngủ vẫn giữ tư thế bơi tốc độ cao nhất. Nó từ khi vào thế giới Nguyệt Chi Thần bắt đầu, vẫn luôn bơi cho đến bây giờ. Khi ngủ cũng có thể bơi tốc độ cao nhất, thuần thục đến mức khiến người ta thấy xót xa. Thấy dáng vẻ của A Mổ, mặt chó của bố bố Uông không khỏi hiện lên nụ cười. Mè. Benny dùng vuốt mèo vỗ A Mổ. A Mổ mở mắt ra, ngây người mấy giây mới ngồi dậy. Bò. Ồ. A Mổ phát ra tiếng kêu hơi run rẩy. Sau đó, nó không còn muốn bơi lặn nữa. Tô Hiểu thở ra ngụm trọc khí. Trận chiến vừa rồi, hắn có mấy lần suýt mất mạng. Cũng may đổi lại phần thưởng cũng đủ phong phú. Hơn nữa, năng lực thiên phú phệ linh giả của hắn cuối cùng cũng có thể thức tỉnh lần thứ hai. PS, hoàn thành 5 chương, vốn muốn 6 chương, nhưng có chút đánh giá quá cao bản thân, cầu nguyệt phiếu, tranh thủ lại vào top 10. Màu xanh nhạt điểm sáng tại Tô Hiểu chung quanh phiêu động, thỉnh thoảng có một viên không có vào hắn thân thể bên trong, cái này khiến hắn thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đã hoàn thành lần này khôi phục, chung tiêu hao 86.520 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chậm rãi rơi xuống, lồng ngực bên trong kịch liệt đau nhức cùng bực bội cảm giác biến mất. Điều này khiến hắn có cảm giác như được sống lại, cũng không phải là khoa trương, bởi vì khi chiến đấu với Nguyệt Chi Thần kết thúc, Tô Hiểu đã từng cho rằng mình sẽ chết trên đường truyền tống vì trọng thương. Bu Bung cùng Ba Ha thương thế cũng khôi phục. Ba Ha trực tiếp nằm xuống đất, không muốn nhúc nhích. Tình hình của Hạch Tâm thế nào? Tô Hiểu mở miệng. Nghe được giọng nói ác mộng của hắn, Ba Ha khẽ run rẩy. Phi thường tốt. Ba Ha ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhưng chính sự chắc chắn đó lại khiến Tô Hiểu xác định rằng trạng thái của Hạch Tâm không tốt. Dẫn theo Ba Ha, Tô Hiểu đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Lúc này Ba Ha không còn vẻ dũng mãnh như vừa nãy. 2 giờ sau, Tô Hiểu đi ra từ phòng thí nghiệm luyện kim. Ba Ha thì nằm trên bàn phẫu thuật. Sửa chữa đài một lúc mới lấy lại tinh thần. Nó bỗng nhận ra một điều, việc chữa trị của Tô Hiểu còn đáng sợ hơn cả việc chiến đấu với Nguyệt Chi Thần. Ba Ha đã hoàn toàn khôi phục, dẫn theo A Mổ đi chơi. Nó đã an ủi tâm trạng khổ sở của A Mổ bằng cách cho nó bơi lội. Bu Bung và Benny đang trợn mắt nhìn nhau, có vẻ như một trận đại chiến chó mèo có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mâu thuẫn giữa chúng hôm nay gần như không thể giải quyết được, đó là vấn đề khẩu vị đối với món đậu hũ. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Trước hết, thuộc tính thân thể là nền tảng của mọi năng lực. Hơn nữa, yêu cầu tiền đề của Hồn Chi Ti khiến Tô Hiểu vô cùng cần thiết phải tăng cường các loại năng lực. Tô Hiểu đã từng sử dụng năng lực trói buộc loại linh hồn một lần. Khi đối phó với Hắc Chi Vương, hắn đã sử dụng một vật phẩm dùng một lần tên là Cùng Linh Hồn. Cường độ của Cùng Linh Hồn khiến Tô Hiểu rất bất ngờ. Hắc Chi Vương hoàn toàn không thể thoát khỏi xiềng xích linh hồn, bởi vậy đã chịu một viên Apollo ở khoảng cách siêu gần. Mà Hồn Chi Ti chắc chắn còn mạnh hơn Cùng Linh Hồn. Hiệu quả khống chế 10 đến 600 giây đã có thể gọi là tuyệt vọng. Đáng tiếc là Tô Hiểu vẫn còn một khoảng cách để nắm giữ Hồn Chi Ti. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thuộc tính chân thực trần trụi của ngươi như sau. Tô Hiểu đóng lại bản tư liệu, trực tiếp phân phối 13 điểm thuộc tính chân thực. Mặc dù yêu cầu tăng trí lực lên 150 điểm, nhưng diệt pháp chi ảnh có hạn chế thuộc tính chủ, trong tình huống thuộc tính chủ trần trụi không thể chênh lệch quá 3 điểm, bởi vậy Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn phát triển cân bằng. Cuối cùng, hắn phân phối là lực lượng O1, nhanh nhẹn O4, thể lực O4, trí lực O4. Điểm thuộc tính chân thực đã tiêu hao hết. Thứ này kiếm khó, nhưng tiêu lại rất nhanh. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. So với lần trước có biên độ tăng lên lớn, lần này biên độ tăng lên nhỏ hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lau mồ hôi trên mặt. Đối với cơ thể mạnh lên nhanh chóng, tốc độ thích ứng của hắn ngày càng nhanh. Tô Hiểu xem lại bản tư liệu thuộc tính trần trụi, không phải để xem bốn loại thuộc tính chủ tăng lên bao nhiêu, mà là để xem tình hình thuộc tính mị lực. Lực lượng chân thực, 124 điểm nhẹn chân thực, 124 điểm lực chân thực, 124 điểm trí lực chân thực, 124 điểm lực, 1 điểm. Nhìn thấy một điểm thuộc tính mị lực vẫn còn, Tô Hiểu thật vui mừng. Một điểm thuộc tính mị lực này cứng rắn một cách bí ẩn, hoặc có thể nói, trừ khi bị năng lực của địch nhân ảnh hưởng, nếu không thuộc tính sẽ không xuất hiện số âm. Tô Hiểu rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì một điểm thuộc tính mị lực kia đã biến thành màu chữ đạm hồng. Bởi vì thuộc tính mị lực của Tô Hiểu thường xuyên giảm xuống, hắn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong lĩnh vực này. Thuộc tính giảm xuống không phải là sự kiện đột ngột, mà có rất nhiều nhắc nhở mơ hồ, trong đó rõ ràng nhất chính là màu sắc của thuộc tính. Màu đạm hồng đại biểu đã bắt đầu giảm xuống. Màu đỏ bình thường là đã sắp giảm xuống, cẩn thận. Màu đỏ thẫm là có thể giảm xuống bất cứ lúc nào. Còn màu đỏ máu, hãy từ bỏ giãy dụa đi, nhất định sẽ giảm xuống một điểm trong tương lai gần. Hiện tại là màu đạm hồng, cũng coi như tương đối an toàn. Dù sao Tô Hiểu ở thế giới trùng tộc và thế giới Nguyệt Chi Thần không giết người nhiều, hoặc có thể nói, không tự mình động thủ giết địch nhiều. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu theo thói quen đi đến thị trường giao dịch, nhân tiện thích ứng cơ thể đã mạnh lên. Cảnh tượng ở thị trường giao dịch rất náo nhiệt, gần như kéo dài suốt ngày. Tô Hiểu đi dạo một vòng, chỉ thấy một chiếc mũ giáp cấp truyền thuyết không tồi, nhưng hắn không thể đổi thứ này, sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của hắn. Người giỏi dùng trường đao hầu như sẽ không đội đồ bảo hộ đâu. Đao thuật là thân thể, tâm, tự nhiên, cùng với thể ngộ. Đao thuật ở giai đoạn đầu là năng lực thông thường, hầu như ai cũng có thể luyện tập. Nhưng tu hành đến hậu kỳ, đao thuật là năng lực siêu phàm, hơn nữa là một trong những loại có lực sát thương mạnh nhất. Thậm chí, yêu cầu của đao thuật còn hà khắc hơn các năng lực siêu phàm khác. Lột xác từng lần một sẽ ngăn cản từng đám tu hành giả đao thuật. Cuối cùng còn lại, về cơ bản đều là những cường giả đao thuật có lực sát thương chính diện phá trần. Lại dạo vài vòng trong thị trường giao dịch, lần này Tô Hiểu nhìn thấy không ít đồ tốt. Có một độc lang bán ra đồ phòng ngự bắp chân cấp sử thi, điều đó khiến Tô Hiểu nảy sinh ý định mua sắm. Làm sao đây, nhạc viên tệ không đủ, hơn nữa giá bán lại quá cao. Trở về phòng chuyên dụng, Bu Bung và Benny đã hòa giải. Không phải là giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mà là chúng quyết định bữa này sẽ đổi thành cá nấu canh chua. Hiển nhiên, đây là ý tưởng ngớ ngẩn của Bu Bung. Benny thích ăn cá, nhưng sợ cay. Bây giờ cay đến nỗi nước mũi chảy ra, thế nhưng mùi vị thơm ngon của món ăn lại khiến nó không thể dừng lại được. Hô! Benny ngẩng bụng nằm thẳng trên thảm. Bu Bung thò đầu nhìn ra. Vừa ăn xong món cay, nước mũi của nó dần dần chảy xuống, thành sợi rủ xuống trước mặt Benny, cúi xuống ẩm ướt. Còn Benny thì đang nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc sau khi ăn no căng bụng. Tô Hiểu không nhìn chúng, mà ngồi khoanh chân trên giường, chuẩn bị mở hai chiếc bảo rương. Một viên là cấp sử thi, thu được sau khi đánh chết ưng hầu hộ vệ. Chiếc còn lại là bảo rương ngẫu nhiên thu được từ nhiệm vụ ẩn, có thể nhận được vật phẩm, trang bị, cuộn kỹ năng. Từ phẩm chất màu trắng đến. Trạng thái Âu Hoàng đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu mở chiếc bảo rương cấp sử thi đầu tiên. Kim quang chợt lóe, rất lóe. Hơn nữa còn lóe sáng mấy giây liền. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp sử thi, 40%. Ngươi thu được dị dạng chi ái, vũ khí cấp sử thi. Ngươi thu được bản chép tay, không có cấp phẩm chất. Ngươi thu được châu kỷ niệm che chở, di vật khế ước. Dị dạng chi ái. Nơi sản xuất, thế giới Nguyệt Chi Thần chất, cấp sử thi loại, trường tiên, 376m, chất liệu, da rồng liêm, sợi kim loại chrome tim, ám vũ. Độ bền, 37, 37 lực tấn công, 210-273 yêu cầu trang bị, lực lượng chân thực 95 điểm, nhanh nhẹn chân thực 95 điểm, kỹ năng cơ bản mềm binh khí cấp 40 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, dễ vỡ, bị động, so với vũ khí cùng phẩm cấp, độ bền của dị dạng chi ái cực thấp, cường độ tấn công cơ bản của vũ khí tăng lên 20%. Hiệu quả trang bị 2, kích thích thần kinh, bị động, khi sử dụng dị dạng chi ái đánh trúng địch nhân, thần kinh truyền cảm giác đau của địch nhân sẽ làm việc quá tải, cảm giác đau đớn tăng lên 5 lần, hiệu quả kéo dài 10 giây, năng lực này không có thời gian hồi, không thể chồng chất. Khi quất địch nhân, có 10% tỷ lệ dẫn đến 1/4 chi của địch nhân bị tê liệt thần kinh, 5% tỷ lệ dẫn đến tất cả cảm quan tiêu cực phóng đại 70 lần. Hiệu quả trang bị 3, vết roi, chủ động, dùng hết sức quất một roi, gây ra lực lượng 1-7, nhanh nhẹn 2-8 sát thương cho tất cả địch nhân trong phạm vi hình quạt 15 mét phía trước, đồng thời có 13% tỷ lệ gây ra hiệu quả khống chế thuộc tính mị lực yêu kiểu. Nhắc nhở, yêu kiểu, bị động, mất tập trung 0-7-1-2 giây. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 430 điểm pháp lực giá trị, thời gian hồi 6 giờ. Điểm, 689 điểm, điểm trang bị cấp sử thi từ 530-700, giới thiệu vắn tắt, ta yêu ngươi. Nhìn ngươi khóc lóc khi bị quất, càng khiến ta muốn bảo vệ ngươi. Chỉ có ta mới có thể làm tổn thương ngươi. Nhưng, thân yêu, tại sao ngươi không động đậy, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại? Marco Frank. Giá cả, 38.700.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu xem xét xong thuộc tính của dị dạng chi ấy thì chắc chắn một điều, món đồ này không bán chạy cho lắm. Nếu chỉ là vũ khí dạng roi thì không khó bán, nhưng vấn đề ở chỗ, dị dạng chi ấy từ thuộc tính đến giới thiệu đều toát lên khí chất quỷ dị, muốn dùng nó chiến đấu, yêu cầu về thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn là thứ yếu, quan trọng là phải có một tâm lý vững vàng, không dễ xấu hổ. Tô Hiểu quyết định giao cho Benny bán món đồ này. Còn thần hoàng, lão ca ấy là người chính trực, chưa chắc đã đủ mặt dày để ra giá. Ngoài dị dạng chi ấy, còn hai món vật phẩm khác. Cuốn thủ chép, không có phẩm cấp, không có giá trị với Tô Hiểu, chủ yếu chứa đựng kiến thức về thế giới thần mặt trăng. Còn châu niệm che chở, di vật khế ước, eo là một trang bị khá đặc biệt. Châu niệm che chở. Loại, di vật khế ước. Hiệu quả trang bị, chưa giải trừ chấp niệm bám vào trang bị này, không thể sử dụng. Tô Hiểu tạm thời không nghiên cứu châu niệm che chở, chuyển sang mở rương ngẫu nhiên. Cái rương này hoàn toàn dựa vào vận khí. Rương ngẫu nhiên toàn thân màu trắng, được phát họa hoa văn vàng. Ngươi mở rương ngẫu nhiên. Ngươi nhận được đồng tiền nguyên rủa. Đồng tiền nguyên rủa. Nơi sản xuất, hư không ở phòng tử vong. Loại, đặc biệt. Hiệu quả trang bị, sống hay chết, chủ động, tung đồng tiền này, nếu mặt chính diện rơi xuống, sẽ nhận được hiệu quả tăng cường. Nếu mặt trái, sẽ nhận hiệu quả giảm lợi ích. Quá trình này bỏ qua thuộc tính may mắn. Hiệu quả tăng cường, ngẫu nhiên, chỉ có thể kích hoạt một loại cùng lúc một. Vĩnh viễn tăng một điểm thuộc tính may mắn, tối đa kích hoạt một lần. Hai, mỗi giây hồi phục 50 điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 10 phút, không giới hạn số lần kích hoạt. Ba, tăng 10 điểm thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực. Hiệu quả kéo dài 25 phút, không giới hạn số lần kích hoạt, tối đa tăng thuộc tính thực tế lên 150 điểm. Hiệu quả giảm lợi ích, ngẫu nhiên tạm thời giảm 15 điểm thuộc tính may mắn, hiệu quả kéo dài 48 giờ. Hiệu quả này có thể cộng dồn. Nhắc nhở, sống hay chết, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của sống hay chết, chủ động, là 47 giờ. Giới thiệu, muốn thoát khỏi phòng tử vong, nó là hy vọng duy nhất của ngươi. Dù có mạnh mẽ hơn nhờ nó, phản kháng những thứ đồ vật kia cũng là lựa chọn ngu xuẩn. Nó chỉ giúp ngươi chạy nhanh hơn mà thôi. Nữ hoàng thống khổ ở Anna. Giá bán, không thể cường hóa, không thể khảm nạm bảo thạch, có thể đúc nóng, có thể vứt bỏ, có thể tiêu hủy. Một đồng tiền xu xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mặt chính diện là mặt trời, mặt trái là hoa hồng bụi gai. Không thể không nói, đây là trang bị thú vị nhất mà Tô Hiểu từng gặp. 47 giờ có thể tung một lần. Hiệu quả tăng cường mặt chính diện rất mạnh. Trong đó, hiệu quả 2 tương đương với mang theo bên mình vài tên bảo mẫu cấp 5, luôn phiên bơm sữa cho bản thân. Hiệu quả giảm lợi ích cũng vô cùng khó chịu. Nếu không sử dụng vận mệnh chúa tể, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu là 9 điểm. Một khi tung ra mặt trái, thuộc tính may mắn của hắn sẽ xuất hiện số âm. Còn việc dùng trạng thái Âu Hoàng để loại bỏ là không thể, loại giảm lợi ích này là trạng thái kéo dài. Thuộc tính may mắn âm 6 điểm, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng được thảm thế nào. Chưa kể nó còn kéo dài 2 ngày, lúc đó thật sự bị cả thế giới nhắm vào. Càng khiến người ta cảm thấy ác ý là trạng thái giảm lợi ích kéo dài 48 giờ, trong khi thời gian hồi chiêu của đồng tiền nguyền rủa là 47 giờ. Cần biết rằng, loại trạng thái giảm lợi ích này có thể cộng dồn. Giả sử người sử dụng có không điểm thuộc tính may mắn. Nếu ôm thái độ liều mạng tung đồng tiền lần nữa, một khi hai lần liên tiếp kích hoạt trạng thái giảm lợi ích, sẽ phải chịu giảm đáng sợ 30 điểm thuộc tính may mắn, hiệu quả kéo dài 49 giờ. Cơ hội vĩnh viễn tăng một điểm may mắn, tự như một mỹ nhân lẳng lơ, không ngừng quyến rũ Tô Hiểu, còn thì thầm bên tai hắn bằng giọng ấm ướt, nói, tung đi, tung đồng tiền trong tay lên, may mắn này sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu cất đồng tiền nguyên rủa. Món đồ này hắn định thử trong thời gian tới, trước khi trở về thế giới hiện thực là lựa chọn không tồi. Rương đã mở xong, Tô Hiểu cảm nhận trạng thái bản thân. Hắn hiện đang rất tốt, là lúc để thức tỉnh thiên phú kẻ nuốt linh hồn lần hai. Ô meo meo. Tiếng rên rỉ của Benny truyền đến. Lúc này nàng đã vồ lấy đầu bố bố Ung, vừa cấu vừa cắn. Trên mặt Benny còn thấy chất lỏng trong suốt dạng sệt, đó là hỗn hợp nước, protein dính, muối vô cơ, tục gọi là nước mũi. Benny. Nghe Tô Hiểu nói, Benny đang dùng móng vuốt nhỏ móc miệng bố bố Ung thì dừng lại. Nếu ta xuất hiện tình huống bất thường, lập tức tiêm thứ này cho ta. Tô Hiểu lấy ra một ống tiêm từ không gian trữ đồ, đây là thuốc hoạt tính hắn đã chuẩn bị. Hai lần nâng cấp thiên phú kẻ nuốt linh hồn trước đó đã trải qua đau đớn thê thảm, lần này hắn chuẩn bị trước. Mẹ. Benny lau nước mũi trên mặt, ý nói lần này tạm bỏ qua bố bố. Bố bố Ung vội và chạy đến trước mặt Tô Hiểu, ngậm lấy ống tiêm, ra hiệu Tô Hiểu yên tâm. Kẻ săn mồi đã kích hoạt quyền hạn thức tỉnh thiên phú lần hai. Sắp tiêu hao bản nguyên nuốt hồn. Vật phẩm này là độc nhất, chỉ có thể nhận được thông qua đánh chết thần mặt trăng. Có sử dụng không? Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Khoảnh khắc sau, hắn cảm giác một luồng lạnh lẽo trong lồng ngực, như thể một khối băng đột nhiên xuất hiện trong đó, luồng lạnh lẽo còn đang lan tỏa theo máu. Trên thực tế, luồng lạnh lẽo này không đến từ thân thể, mà đến từ linh hồn. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng, tiếng cười ma quái xuất hiện. Nghe thấy âm thanh này, bố bố Ung và Benny đều dựng lông. Chân sau bố bố Ung rung bần bật, còn Benny thì bốn chân cứng đờ. Nỗi sợ hãi này không đến từ thân thể, mà phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Cảm giác này, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó sẽ cắn một miếng vào linh hồn của chúng, rồi giật xuống một khối, chậm rãi nhấm nháp. Ô ngao. Bố bố Ung dù sợ chết khiếp, nhưng vẫn run rẩy chỉ ống tiêm vào cánh tay Tô Hiểu. Tình huống như có bất thường, lập tức tiêm thuốc. Đúng lúc này, cửa phòng chuyên dụng bị đẩy ra. Ba ha, kẹp theo bình rượu bằng cánh, trở về phòng chuyên dụng. Chuyện gì vậy? Ngay cả ba ha dũng mãnh, sau khi cảm nhận được khí tức gần gũi của Tô Hiểu, cũng không nhịn được mà cứng người tại chỗ. Lúc này, trước mắt Tô Hiểu tối đen. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống, rơi vào vực sâu vô tận của bóng tối. Phù phù. Tô Hiểu rơi vào trong nước, bọt khí lớn xuất hiện xung quanh. Ánh sáng yếu ớt dần hiện ra. Hắn nhìn thấy, một thân ảnh cũng đang cùng hắn rơi xuống, đó là thần mặt trăng. Đồng tử của thần mặt trăng mở ra, hai luồng sáng đỏ sẫm trong hốc mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thần mặt trăng dần hóa thành bọt khí. Đây không phải ảo giác của Tô Hiểu, mà là một phần ý niệm của thần mặt trăng. Thần mặt trăng là thần linh, hắn có kiêu ngạo riêng. Thua là thua, bản nguyên nuốt hồn thuộc về kẻ thắng tất cả. Một luồng năng lượng không màu lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác chết đuối của Tô Hiểu biến mất, hắn đột nhiên thoát ly khỏi trong nước. Khi ánh mắt hắn phục hồi, đã ngồi trên một ngai vàng được điêu khắc từ tinh thể. Ngai vàng này hoàn toàn cấu thành từ tinh thể linh hồn. Chúa tể linh hồn. Một con cự long lớn như dãy núi, đầu mọc sừng dê rừng xoắn tít, trên sừng đầy hoa văn thần bí. Một lão ác ma, một gã khổng lồ sáu tay hai đầu, vô số tồn tại cường đại khác quỳ sát dưới ngai vàng linh hồn. Và sức mạnh của ngai vàng này chính là thứ mà thần mặt trăng đã từng theo đuổi. Tô Hiểu ngồi trên linh hồn vương tọa, giờ phút này, hắn dường như có thể làm được rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng. Nếu không tu hành đao thuật, rất có thể sẽ bị cảm giác hiện tại mê hoặc. Tô Hiểu đứng dậy khỏi linh hồn vương tọa, đi đến trước mặt một con cự long toàn thân vảy đen, nâng chân phải dẫm lên đầu cự long. Cách cách một tiếng, cự long bị Tô Hiểu dẫm nát thành đại phiến bọt khí. Lão ác ma, hai đầu cự nhân cũng hóa thành bọt khí. Ngươi, có tư cách. Vô số âm thanh hỗn hợp lại với nhau, tạo thành những lời này, âm thanh này rung chuyển linh hồn. Âm thanh rung chuyển linh hồn vừa biến mất, cự long, lão ác ma, hai đầu cự nhân lại toàn bộ xuất hiện. Lần này, chúng không quỳ rạp trên đất mà quỳ một chân xuống. Tô Hiểu liếc nhìn cự long bên cạnh, đồng tử màu nâu nhạt của con cự long kia cũng đang nhìn hắn. Xung quanh trở nên tĩnh lặng dị thường. Tô Hiểu đưa tay chụp vào đầu cự long, điều kỳ diệu là tay hắn xuyên thẳng qua thân thể cự long, tóm lấy một vật thể trong suốt, dính dính. Thứ này vừa mềm mại lại bền bỉ. Xoẹt một tiếng, Tô Hiểu giật xuống một khối lớn linh hồn của cự long. Ngao. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc nó nổ trừng về phía Tô Hiểu, cảnh tượng trước mắt khiến nó tỉnh táo lại. Tô Hiểu đặt đoàn linh hồn trong tay vào trước miệng, cắn một cái. Hương vị này khiến hắn mãi mãi không thể quên. Oanh. Linh hồn vương tọa vỡ nát, lấy nó làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy, hút tất cả mọi thứ vào trong, trừ Tô Hiểu ra. Tô Hiểu không lựa chọn trở thành cái gì linh hồn chi chủ, kia chỉ là nhìn có vẻ phong quang mà thôi. Hắn vừa rồi có hai lựa chọn, một, chưởng quản linh hồn, tức là luôn ngồi trên linh hồn vương tọa. Loại năng lực này rất mạnh và thăng cấp nhanh, nhưng sẽ dần dần bóc tách ý thức của hắn. Hai là phệ hồn. Đây là dựa vào chính Tô Hiểu tự mạnh lên, yêu cầu thời gian dài tích lũy, nhưng không có tác dụng phụ. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn loại thứ hai. Thực lực của hắn là dựa vào bản thân liều mạng đổi lấy. Loại lực lượng đột nhiên thu hoạch được sẽ có những nhược điểm cực kỳ rõ ràng. Tối đen, bóng tối vô tận. Nhưng khi Tô Hiểu mở mắt ra, nhìn thấy bố bố Uông cầm trong tay súng tim. Thuận lợi ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhìn về phía tay mình, đoàn linh hồn cự long kia đã biến mất. Nhắc nhở, thiên phú phệ linh giả đã hoàn thành hai lần thức tỉnh. Phệ linh giả. Loại, thiên phú chém giết, thức tỉnh hai lần. Đẳng cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi tiến vào thế giới, lần đầu tiên giết chết mục tiêu, có thể lựa chọn bóc tách linh hoặc hồn của mục tiêu. Sau khi hoàn thành lựa chọn, cần tiến vào thế giới tiếp theo mới có thể thay đổi. Nhắc nhở, nếu lựa chọn bóc tách linh, có thể vĩnh cửu cướp đoạt 160 điểm pháp lực giá trị, đồng thời khôi phục số lượng sinh mệnh giá trị và pháp lực giá trị tương ứng. Mỗi thế giới nhiều nhất có thể vĩnh cửu tăng lên 500 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, nếu lựa chọn bóc tách hồn, có thể bóc tách linh hồn tinh toái, vĩnh cửu tăng lên 1-3 điểm cường độ linh hồn. Nếu địch nhân quá yếu, sẽ không thể bóc tách linh hồn tinh toái. Mỗi thế giới nhiều nhất có thể vĩnh cửu tăng lên 30 điểm cường độ linh hồn. Hiệu quả thiên phú, chủ động sau khi giết địch, nếu liệp sát giả chưa tiến hành bóc tách linh hoặc hồn, có thể cưỡng ép đánh nát linh hồn chưa tiêu tán của địch nhân, thông qua linh hồn tàn phiến thu hoạch một phần kỹ pháp, tri thức. Nếu kỹ pháp, tri thức thu hoạch được không phù hợp với xu hướng năng lực của liệp sát giả, có thể từ bỏ lần thu hoạch này. Nhắc nhở, năng lực này mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng 3 lần. Kiểm tra xong sự biến hóa của phệ linh giả, nhịp tim Tô Hiểu không khỏi tăng tốc. Hắn thu được một loại năng lực có thể giúp hắn mạnh lên nhanh hơn. Đầu tiên là hiệu quả bị động của phệ linh giả. Cái này khác biệt với trước đây không tính là lớn, nhưng cần tiến hành lựa chọn. Hiện tại sau khi giết địch, Tô Hiểu có thể bóc tách linh hoặc hồn của chúng. Linh là vĩnh cửu tăng lên pháp lực giá trị, đồng thời cung cấp hiệu quả hồi phục. Cái này giống với phệ linh giả trước đây, chỉ là cường độ có chút tăng lên. Về phần bóc tách hồn, cái này rất thú vị, có thể vĩnh cửu tăng lên cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn đã sớm đoán được điểm này. Điều hắn không nghĩ tới là, mỗi thế giới lại có thể tăng lên 30 điểm cường độ linh hồn. Tô Hiểu từng ăn qua linh hồn trái cây, cùng sử dụng số lượng lớn linh hồn tinh thạch. Nhưng ngay cả như thế, cường độ linh hồn hiện tại của hắn chỉ có 60 điểm. Mà bóc tách hồn, mỗi thế giới liền có thể giúp Tô Hiểu vĩnh cửu tăng lên 30 điểm cường độ linh hồn. Đây là khái niệm gì? Cường độ linh hồn mà Tô Hiểu đạt được từ nhất giai chém giết đến ngũ giai đỉnh cấp, sau này chỉ cần một thế giới, liền có thể thu hoạch được một nửa số lượng đó. Bóc tách linh và hồn, chỉ có thể chọn một. Muốn thay đổi thì cần phải tiến vào thế giới tiếp theo, lần đầu tiên giết địch mới có thể thay đổi. Linh hồn tinh toái được đề cập trong thiên phú khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Hắn trang bị linh hồn tỏa đăng, cũng có thể bóc tách linh hồn tinh toái, chỉ là không thể trực tiếp hấp thu mà thôi. Trước khi phệ linh giả thức tỉnh lần hai, Tô Hiểu đã rất khao khát linh hồn tinh toái trong linh hồn tỏa đăng. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết đây là vì sao. Hắn có thể nuốt chửng những linh hồn tinh toái thuần khiết này, từ đó tăng lên cường độ linh hồn của mình. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nảy sinh ý nghĩ, chính là sau này chỉ bóc tách linh, tăng lên pháp lực giá trị. Về phần tăng lên cường độ linh hồn, thì thông qua linh hồn tinh toái trong linh hồn tỏa đăng. Một khi thành công, hắn liền có thể đồng thời tăng lên giới hạn tối đa của pháp lực giá trị và cường độ linh hồn, có thể nói là lời to. Còn việc ý tưởng có thể thành công hay không, Tô Hiểu còn muốn thử nghiệm một phen. Mà liên quan đến năng lực chủ động của phệ linh giả, cái này càng thú vị. Năng lực chủ động là trong tình huống không tiến hành bóc tách, đánh nát linh hồn địch nhân, thông qua mảnh vụn linh hồn của địch nhân, thu hoạch một phần kỹ pháp, tri thức. Không nghi ngờ gì, điều này giúp Tô Hiểu tăng tốc độ mạnh lên đáng kể. Mặc dù lần thu hoạch này có tính ngẫu nhiên, hơn nữa chỉ là một phần. Ngay cả khi kỹ pháp, tri thức thu hoạch được vô dụng, Tô Hiểu cũng có thể từ bỏ, không tiêu hao tinh lực để tiếp nhận. Hắn chưa từng cảm thấy mình không gì làm không được, cái gì cũng có thể làm đến hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu có thể thu hoạch được kỹ pháp từ những cường địch sử dụng đao thuật hoặc cận chiến, Tô Hiểu sẽ không từ chối. Điều này có thể tăng lên sự lĩnh ngộ của hắn đối với đao thuật và năng lực cận chiến vật lộn. Tô Hiểu cảm giác hiệu quả chủ động của phệ linh giả, hắn sẽ không thường xuyên sử dụng. Nhưng mỗi lần sử dụng, đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Mỗi thế giới 3 lần như vậy là đủ rồi. Suy nghĩ dừng lại ở đây, Tô Hiểu cởi linh hồn tỏa đăng ở ống tay áo xuống. Trang bị này chỉ dài bằng một nửa ngón tay cái, rất thuận tiện mang theo. Đây là một trong những ưu điểm của nó. Linh hồn tỏa đăng là trang bị tiêu hao. Mỗi lần dùng nó hợp thành linh hồn tinh thạch, đều sẽ tiêu hao độ bền, cho đến khi hư hỏng. Tô Hiểu căn bản không cần dùng linh hồn tỏa đăng hợp thành linh hồn tinh thạch. Hắn chỉ cần thông qua trang bị này thu hoạch linh hồn tinh toái, điều này sẽ không tiêu hao độ bền. Tô Hiểu lấy ra vài khối linh hồn tinh toái từ linh hồn tỏa đăng, nắm chặt những khối linh hồn tinh toái này trong tay. Phệ linh giả là năng lực thiên phú của hắn, hắn đương nhiên có thể tùy ý kích hoạt. Sóng động kỳ dị khuếch tán trong tay Tô Hiểu. Vài giây sau, vài khối linh hồn tinh toái ngưng kết lại với nhau. Tô Hiểu có thể xác định, những linh hồn tinh toái này đã không thể hợp thành linh hồn tinh thạch, nhưng lại thuần khiết hơn. Liệp sát giả đã nuốt chửng linh hồn tinh toái, cường độ linh hồn vĩnh cửu tăng lên 2 điểm. Bởi vì liệp sát giả đang ở trong luân hồi nhạc viên, lần tăng lên này sẽ được tính vào thế giới tiếp theo. Cường độ linh hồn có thể tăng lên trong thế giới tiếp theo, 28 điểm. Tô Hiểu buông tay, một tia bụi trong suốt trượt xuống từ tay hắn. Thành công! Hắn đã bỏ qua việc lựa chọn bóc tách linh và hồn, trực tiếp tăng lên cường độ linh hồn. Nói cách khác, sau này hắn không cần phải đưa ra lựa chọn, chỉ cần thông qua việc giết địch vĩnh cửu tăng lên pháp lực giá trị, thông qua linh hồn tỏa đăng vĩnh cửu tăng lên cường độ linh hồn. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu như quỷ thần xui khiến lấy ra một viên linh hồn kết tinh, nhỏ, từ không gian chứa đựng. Hắn do dự một chút, liền bỏ vào miệng. Rắc, rắc. Tô Hiểu nhai linh hồn tinh thạch, nhỏ, trong miệng. Giòn hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa, bởi vì phệ linh giả, hắn ăn linh hồn tinh thạch có cảm giác như đồ ăn, và... rất ngon. Một lát sau, Tô Hiểu lại muốn lấy ra một viên linh hồn tinh thạch, nhỏ. Tuy nhiên, cân nhắc đến chi phí, hắn đã không làm vậy. Phệ linh giả hoàn thành thức tỉnh, tinh thần Tô Hiểu trầm tĩnh lại, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Trọn vẹn ngủ 10 tiếng, sự mệt mỏi trong tinh thần Tô Hiểu dần hồi phục. Tại thế giới của thần mặt trăng, hắn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, dù sao có hai lão cáo già đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Rửa mặt một phen, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý vật phẩm còn lại. Đầu tiên, hắn muốn bán bớt những thứ đã đoạt được. Dị dạng chi ái do Benny phụ trách bán. So với dị dạng chi ái, Tô Hiểu còn có một vật phẩm đáng giá hơn, tên là Đại Địa Chấn Chiến. Đây là phần thưởng thu được sau khi đánh chết Địa Long Erat, là một loại kỹ năng sát thương diện rộng, kèm theo hiệu quả khống chế. Đại Địa Chấn Chiến là kỹ năng loại đại chiêu. Để bán loại vật phẩm chất lượng cao này, Tô Hiểu nghĩ ngay đến thần hoàng, tốc độ ra tay của đối phương là nhanh nhất. Tô Hiểu soạn một bức thư điện tử, gửi cho thần hoàng. Chỉ khoảng 2 phút sau, thần hoàng đã hồi đáp. Biquea huynh, xin lỗi. Nhìn thấy thần hoàng hồi phục, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Với quy mô mạo hiểm đoàn của thần hoàng, việc tiêu hóa đại địa chấn chiến hẳn không thành vấn đề. Trong tổng bộ mạo hiểm đoàn thần hoàng, bản thân thần hoàng đang thở dài. Nếu không tính đến tình hình túi tiền bị thương của đoàn đội, hắn có thể mua đại địa chấn chiến, quy lực kỹ năng này khiến hắn tâm cam tình nguyện phá sản. Điều đáng buồn là đại địa chấn chiến có yêu cầu tiền đề quá cao, chân thực lực lượng 130 điểm, chân thực thể lực 86-105 điểm. Đừng nói mạo hiểm đoàn thần hoàng, ngay cả Tô Hiểu, tính cả tăng thêm của liệt ma bộ, chân thực lực lượng mới 129 điểm. Mạo hiểm đoàn thần hoàng gần đây đã thành công thăng cấp lên ngũ giai, nhưng cho dù tìm khắp toàn bộ mạo hiểm đoàn, cũng không tìm ra ai có chân thực lực lượng vượt qua 120 điểm, chứ đừng nói là 130 điểm. Mua được mà không dùng đến, không gì đáng buồn hơn. Hơn nữa, giá trị của đại địa chấn chiến quá cao. Nếu mạo hiểm đoàn thần hoàng mua món đồ này mà không thể chuyển hóa thành chiến lực trong thời gian ngắn, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Biết được tình huống này, Tô Hiểu hiểu ra, hắn quả thực đã quên mất yêu cầu tiền đề của đại địa chấn chiến. Suy tư một lát, Tô Hiểu liên lạc với Ngân Lạc. Cô nàng thần kinh này là khế ước giả lục giai, yêu cầu thuộc tính tiền đề không ngăn được nàng, hơn nữa phía sau nàng có một mạo hiểm đoàn. Ngân Lạc có ý định mua, nhưng ra giá không cao. Nguyên nhân là mạo hiểm đoàn của họ không có nhiều người, thành viên duy nhất phù hợp với loại năng lực này đã thiếu nợ ngập đầu. Tô Hiểu lại liên lạc với mạo hiểm đoàn Goto. Đoàn trưởng Goto, Khô Đồ, cũng có ý định mua, nhưng muốn đổi bằng một lô thuốc hồi phục lớn. Tô Hiểu từ chối. Càng nghĩ, Tô Hiểu liên lạc với ba tên đùa bẩn kia. Quốc Túc đã thăng cấp lên ngũ giai, hơn nữa thực lực không yếu. Ưu thế số lượng người của ba huynh đệ càng về sau càng rõ ràng. Quốc Túc hồi đáp cực kỳ dứt khoát, họ rất hài lòng với món đồ này. Sau một hồi thương lượng giá cả, ngay khi Tô Hiểu đã cho rằng Quốc Túc sẽ mua món đồ này, lão đại của Quốc Túc nói họ không có tiền. Tô Hiểu Thiền ý hỏi thăm Quốc Túc hiện đang ở đâu. Lão đại và lão nhị của Quốc Túc đều không nói, lão tam cũng ấp úng. Tuy nhiên, họ quả thực có ý định mua, nhưng chỉ có thể đổi vật lấy vật. Tinh Hồng Thiên Sứ 13. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại, dây chiến, màu sắc, đen, thay đổi cần 7.000 điểm Thiên Khải Nhạc Viên. Độ bền, 150/150. Yêu cầu trang bị, chân thực lực lượng 80 điểm, chân thực nhanh nhẹn 80 điểm, cường hóa Ru 13 đã giảm 25% yêu cầu sử dụng. Hiệu quả trang bị, phá diệt, thụ động tổng cường độ công kích loại đá kỹ rồi 93%, cường hóa Ru 13 đã tăng 32%, đồng thời bổ sung hiệu quả toái giáp, bạo lực phá hủy hộ thuẫn, lực lượng bùng nổ, tạng phủ vỡ nát, cưỡng ép đánh lui, đánh bay, lực lượng bùng nổ, tạng phủ vỡ nát là hiệu quả được tăng lên nhờ cường hóa Ru 13. Đã khảm nạm bảo thạch, 5 viên. Ác ý, bảo thạch cấp sử thi biên độ lớn tăng hiệu quả toái giáp. Thất lạc thạch, bảo thạch cấp sử thi biên độ lớn tăng hiệu quả loại bỏ hộ thuẫn. Hồng long, bảo thạch cấp sử thi biên độ lớn tăng hiệu quả đánh lui. Bạo phong hành giả, bảo thạch cấp sử thi trọng lượng trang bị giảm 62%, tốc độ di chuyển tăng 5%, tăng thêm này chỉ có hiệu lực đối với chân thực nhanh nhẹn dưới 150 điểm. Thánh chiến, bảo thạch cấp sử thi biên độ lớn tăng độ bền trang bị. Đánh giá, 700. Giới thiệu vắn tắt, xin đừng chọc giận ta, nếu không, người có thể sẽ chết. Giá cả, 39 vạn điểm Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu nhìn thấy thuộc tính của Tinh Hồng Thiên Sứ 13, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải có được món đồ này. Sau khi cận chiến vật lộn của hắn tăng lên đến cấp tông sư, một cú đá nghiêng không biết đã khiến bao nhiêu kẻ địch ôm hận đổ xuống, ngay cả thần linh cũng từng bị hắn đá bay. Nếu có được Tinh Hồng Thiên Sứ 13, uy lực cú đá nghiêng của Tô Hiểu sẽ tăng lên gấp bội. Khi địch nhân đề phòng con dao trong tay hắn, hắn tung một cú đá xuống, cảm giác đó thật sảng khoái. Tô Hiểu hiểu rõ tinh lực của mình có hạn, riêng đao thuật đã đủ để hắn nghiên cứu. Về phần mở rộng năng lực cận chiến vật lộn, căn bản không có thời gian. Bởi vậy, hắn chỉ rèn luyện duy nhất chiêu đá nghiêng, mà lại là rèn luyện trong thực chiến. Tất cả năng lực liên quan đến cận chiến vật lộn đều là để tăng thêm cho cú đá nghiêng. Có khi, kỹ pháp sở trường tưởng chừng đơn giản, đến cuối cùng, loại năng lực đó sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Mà Tinh Hồng Thiên Sứ 13 lại có thể biên độ lớn tăng uy lực cú đá nghiêng. Đây là trang bị do Thiên Khải Nhạc Viên sản xuất, hoặc nói, cũng chỉ có khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên mới có thể chế tạo ra loại trang bị này. 5 viên bảo thạch cấp sử thi, toàn bộ đều được khảm vào để tăng thêm năng lực của Tinh Hồng Thiên Sứ 13. Sự giàu có của Thiên Khải Nhạc Viên là nổi tiếng nhất. Về phần Quốc Túc lấy trang bị này từ đâu, hiển nhiên là bắt chẹt được sau khi bắt sống kẻ địch. Ba tên này, ngay cả khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cũng có thể bắt chẹt, loại nghiệp vụ này khá thành thục. Bắt chẹt khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lại càng đơn giản. Sau mười mấy phút cò kè mặt cả, Tô Hiểu dùng đại địa chấn chiến địa mạch trái cây đổi được Tinh Hồng Thiên Sứ U13. Trong đó, địa mạch trái cây không thích hợp Tô Hiểu sử dụng, món đồ này có thể vĩnh cửu tăng cao lực tương tác với nguyên tố mộc. Rất nhanh, Quốc Túc tìm Benny, người có khoảng cách tương đối gần với họ, thông qua Benny, hoàn thành giao dịch với Tô Hiểu. Khoảnh khắc giao dịch thành công, trong đầu Tô Hiểu không hiểu sao xuất hiện một hình ảnh, một trong ba người Quốc Túc nhảy lên rất cao, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu sử dụng năng lực đại địa chấn chiến. Cảnh tượng đó thật mê chi hài hước. Tinh Hồng Thiên Sứ 13 đều xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Sau khi Tô Hiểu lấy ra, hai chiếc giày chiến kim loại xuất hiện trong tay. Giày chiến cấu tạo cực kỳ tinh vi, các tấm giáp nối liền với nhau như một thể, không hề ảnh hưởng đến hoạt động của phần đùi Tô Hiểu. Mặc xong Tinh Hồng Thiên Sứ 13, Tô Hiểu đá ra một cú đá nghiêng. Ầm. Tiếng khí bạo nổ tung, một tầng sóng khí cuộn lên trong không khí, lực sát thương khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu lấy ra một lọ nhỏ từ không gian chứa đồ, đây là hồn nguyên, độ tinh khiết cao. Hắn muốn dùng món đồ này để tăng cao năng lực của Thanh Cương Ảnh. Tô Hiểu đã sử dụng hồn nguyên một lần, món đồ này cơ bản không có gì nguy hiểm. Bởi vậy, năng lực Thanh Cương Ảnh của hắn thuận lợi tăng lên đến cấp 49, sát thương chân thực do thiêu đốt pháp lực gây ra đạt 440 điểm. Chỉ còn một cấp nữa là tăng lên đến cấp 50, kích hoạt hiệu quả năng lượng ngăn chặn. Nhưng nếu không có kỳ ngộ, cấp này không dễ thăng. Sau khi Tô Hiểu lựa chọn tăng cao năng lực Thanh Cương Ảnh thông qua hạch thôn phệ, việc dựa vào linh hồn kết tinh để tăng loại năng lực này không phải không thể, nhưng tiêu hao tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là điều không có cách nào khác. Nếu lúc trước không lựa chọn như vậy, Tô Hiểu cũng sẽ không có thực lực hiện tại. Lợi nhuận thu được từ thế giới của thần mặt trăng cơ bản đều đã chuyển hóa thành thực lực. Trạng thái hiện tại của Tô Hiểu rất tốt, hắn muốn đi sân thi đấu chăm sóc top 10, đặc biệt là hải thần ở cổ thánh nhất, người đứng đầu. Người đã tiến vào sân thi đấu. Hiện tiến hành đối cục, 16.205 trận. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Nhạc viên đấu trường xếp hạng, 14 danh, ngũ giai. Thắng liên tiếp số trận, 0 trận. 10 hạng đầu vinh dự ban thưởng, chưa thu hoạch được. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu ghép đôi đối thủ. Có thể cùng hắn đối chiến chỉ có 13 người, tốc độ ghép đôi rất chậm. Nguyên bản Tô Hiểu xếp hạng thứ 12, nhưng trước đó hắn từ chối 2 trận khiêu chiến, thứ tự trượt xuống đến 14 danh. Đợi chừng nửa giờ, Tô Hiểu thành công ghép đôi đến nhạc viên đấu trường thứ 13 danh. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu bị truyền tống đến một chỗ di tích. Cảnh vật nơi đây có chút quen thuộc. Một cô bé thắt tóc dài, dáng người hơi gầy đứng cách đó vài chục mét. Tô Hiểu càng nhìn đối phương càng thấy quen mắt. Nhím. Người mới là nhím. Cả nhà ngươi đều là nhím. Ngươi nhím, ngươi nhím. Cô bé đối diện thính lực rất mạnh, sắc mặt nàng không được tốt lắm. Nàng đã đánh một trận với Tô Hiểu, khi đó, nàng vẫn là thứ 12 danh, tinh thông vật lý, tinh thần, linh hồn hệ khống chế. Mặc dù là hệ phụ trợ, nhưng nàng sức chiến đấu cực mạnh. Thi đấu bắt đầu, là đối thủ cũ, cô bé nhím vừa nhấc tay, một luồng xung kích linh hồn khuếch tán, sau đó, liền không có sau đó nữa. Tay cô bé nhím dừng lại giữa không trung, nàng nhìn Tô Hiểu không phản ứng chút nào ở cách đó vài chục mét, rồi nhìn lại bàn tay nhỏ bé của mình. Nàng nghi ngờ xung kích linh hồn của mình mất hiệu lực, rất có thể là khâu phóng thích xảy ra vấn đề. Đông. Cô bé nhím chịu đựng cảm giác đau nhói trong đầu, dậm chân một cái, lần nữa sử dụng xung kích linh hồn. Nàng rất rõ ràng, ngoài trừ khống chế hệ linh hồn, kẻ biến thái đối diện không ăn bất kỳ khống chế nào khác. Xung kích lướt qua, Tô Hiểu vẫn như cũ không có phản ứng gì. Mẹ kiếp nhà ngươi. Cô bé nhím gấp gáp, mắt nàng xuất hiện tơ máu, lại dậm chân một cái, đông. Tóc đen của Tô Hiểu bị gió mạnh thổi bay, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có phản ứng gì. Cảnh tượng xấu hổ đến làm người ta nghẹt thở, miệng cô bé nhím khép mở, muốn nói gì đó, nhưng tâm trạng cay đắng khiến nàng lời đến khóe miệng không nói nên lời. So với chấn động linh hồn của Nguyệt Chi Thần, xung kích linh hồn của cô bé nhím thực sự có chút yếu. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, đối thủ của ngươi đã bỏ quyền. Ngươi đã bị đối thủ này liệt vào danh sách từ chối chiến đấu. Nếu lần nữa ghép đôi đến đối thủ này, ngươi sẽ lập tức giành chiến thắng. Tô Hiểu truyền tống về phòng nghỉ, tay còn đặt trên chuôi đao. Hắn còn chưa rút đao, đối thủ liền đầu hàng. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ của một thực đồng thú nào đó. Nhục nhã quá, năng lực hệ linh hồn. Yếu thế sao, không đúng. Đây là năng lực hiếm có, nhưng là... Tại sao một chút phản ứng cũng không có? Cô bé nhím nhìn hai tay của mình, rõ ràng là đang nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu tiếp tục ghép đôi đối thủ. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn lấy ra máy tính bảng, bắt đầu xem tin tức. Đây là phần mềm do Benny tìm hiểu được, tên là Khế ước Doanh địa, là một thương hội mở rộng. Họ sẽ cập nhật tin tức một lần mỗi ngày trên phần mềm này, mỗi lần từ 3 đến 20 điều. Có chút là tình báo, có chút là tin tức về khế ước giả giai đoạn 1 đến giai đoạn 6, hơi thẳng thắn hơn là tính chất hài hước. Phần mềm này được mua đứt, mỗi người 5 vạn nhạc viên tệ. Thương hội kia hứa hẹn, chỉ cần họ không đoàn diệt, phần mềm này sẽ không ngừng hoạt động. Nội dung hôm nay như sau, là nhân tính không có, hay là tẩu tử quá mê người. Khế ước giả tứ giai ở hoang phần truy sát vợ trước của Steen Analoy, hoan nghênh theo dõi tẩu tử, người sao có thể đối với ta như vậy Siri, cùng với hiệp sĩ vô tội nhất nằm vùng ở Giáng sinh. Giá linh hồn kết tinh tổng thể tăng lên 3-7%, cái này còn có để cho người sống hay không? Trang bị phẩm chất màu trắng mạnh nhất ra đời, cường hóa U13, giới hạn phẩm chất màu trắng, thông tin trang bị chi tiết có thể mở ảnh đính kèm. Đao thuật tu hành đến siêu phàm, thật có thể muốn làm gì thì làm. Video chiến đấu của trảm thủ giả, mạnh nhất tứ giai, một đấu 39 danh khế ước giả, sách giáo khoa cận chiến. Phần nội dung hình ảnh chiến đấu này đã bị cắt bỏ, chúng ta còn không dám đắc tội vì đó, hy vọng chư vị thông cảm, muốn có cơm ăn đúng lúc nha, chư vị ủng hộ dưới. Tô Hiểu lắc đầu. Rắc rối của Vô Tán huynh và tẩu tử của Hoang Phần còn chưa kết thúc. Lần này Vô Tán huynh gặp xui xẻo rồi. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục lật xem tin tức thời gian thực trên khế ước doanh địa, hắn đã ghép đôi được đối thủ. Ghép đôi thành công, đối thủ xếp hạng 11 danh, ngũ giai. Nhắc nhở, đây là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Khi cảm giác truyền tống rút đi, Tô Hiểu xuất hiện trên một bãi cát vàng. Lần này là thi đấu công khai, nhưng không có bình luận viên. Hơn nữa, khán đài hình tròn xung quanh còn hơi nhỏ, chỉ có một hàng ghế, mấy trăm người đã ngồi kín. phía xa, tuyệt không thể bại. Đối thủ là Luân Hồi Nhạc Viên, đừng quên sự sỉ nhục của chiến tranh thế giới. Hy vọng cuối cùng của Thiên Khải, xông lên top 10. Mặc dù ngươi đã bại bởi hạng 10 nhiều lần, nhưng chúng ta tin tưởng ngươi. Tiếng hô trên khán đài đồng lòng kinh người, tất cả đều ủng hộ phía xa đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Hiển nhiên, ghế quan sát của trận thi đấu lần này đã bị khế ước giả và chức công giả của Thiên Khải Nhạc Viên đặt bao hết, thực sự là thổ hào. Phía xa giơ cánh tay lên, chào hỏi đám đông trên khán đài, thậm chí còn nháy mắt trái với một nữ khế ước giả. Đó là đoàn trưởng của nàng. Phía xa có thể có thực lực như ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của đoàn đội. Phía xa, thua thì đừng trở về. Nữ đoàn trưởng kêu lên. Tất cả mọi người bên cạnh nàng đều cười. Sắc mặt phía xa trở nên khổ sở, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, biểu cảm của hắn trở nên nghiêm trọng. Cái này, thật không dễ đối phó. Thi đấu, bắt đầu. Chữ vàng to xuất hiện giữa không trung. Phía xa siết chặt tay, một cây cung xuất hiện trong tay. Cây cung này dài hơn 2 mét, hai bên có lưỡi đao, phần giữa nạm 8 viên bảo thạch. Dương cung, lắp tên, động tác liền mạch. Dây cung vang lên ken két, bổ sung năng lượng cực mạnh. Khi phía xa nhắm cung tên vào Tô Hiểu, Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Sụp đổ. Mũi tên hợp kim rời dây cung rung ra tàn ảnh. Sưu một tiếng, mũi tên hợp kim bay qua tai Tô Hiểu. Tô Hiểu không người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Âm âm. Các vàng văng tung tóe ra mười mấy mét. Khí thế Tô Hiểu lao ra khiến tiếng cổ vũ trên khán đài thấp đi một đoạn. Tô Hiểu lao về phía trước. Chưa kịp áp sát địch nhân, hắn đã chém ra một đạo đao mang. Đao mang màu lam nhạt phát ra tiếng trảm kích sắc bén. Cây cung trong tay phía xa liêu một cái, trực tiếp chém lên đao mang. Leng keng một tiếng, tia lửa bắn ra. Phía xa chém vỡ đao mang, lực cực mạnh từ đao mang khiến hai chân hắn lùi nửa mét trên cát vàng. Đối mặt với cận chiến của Tô Hiểu, phía xa không chút nào hư, bởi vì hắn cũng là cận chiến. Cây cung trong tay phía xa co lại, biến thành một cây trường côn. Đầu trường côn còn có một đoạn lưỡi đao. Đang lao về phía trước, Tô Hiểu dừng lại. Lúc này, cảm giác của hắn hoàn toàn được triển khai, động tác của địch nhân đang dần trở nên chậm lại. Trảm long thiểm xẹt qua một đạo lam quang liên tiếp, chém nghiêng về phía cổ phía xa. Trường côn trong tay phía xa đâm xuống, cát vàng dưới chân hắn nổ tung. Một tiếng kim thiết trong trảo. Tô Hiểu hơi giơ cánh tay lên do lực phản chấn từ đao. Phía xa thì hai tay nắm chặt trường côn đâm vào trong cát, cả người đều đang lùi lại. Đây là lựa chọn rất thông minh. Tuy nhiên, Tô Hiểu biến mất, xuất hiện phía sau lưng phía xa. Lúc này, Tô Hiểu đã làm ra tư thế trảm kích. Khóe miệng phía xa nhếch lên, hắn thích nhất đối phó loại địch nhân có năng lực không gian này. Bão cát sôi. Phía xa vừa định xoay tròn trường côn trong tay, một luồng xung kích từ sau lưng hắn xuất hiện, tốc độ của hắn trở nên chậm lại, điều này khiến nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng phía xa đánh tới. Phốc phốc. Mũi đao dính máu, xuyên thủng lồng ngực phía xa. Áo giáp nội thân do hắn đặt hy vọng cao, chế tạo bằng kim loại quý, giống như giấy vậy. Một luồng năng lượng hung bạo dị thường xâm nhập vào cơ thể phía xa. Cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt. Tiếng rên nghẹn ngào từ bên mặt phía xa đánh tới. Hắn cảm giác có thứ gì đó trọng kích vào bên hông hắn. Phía trước là xương sườn, sau đó tạng phủ bắt đầu nhanh chóng vỡ nát. Mùi máu tươi thoang thoảng xung quanh khiến hắn có cảm giác mình thật sự sẽ chết. Đông. Cơ thể phía xa giật mình. Hắn ngồi trên ghế sofa, đầu tiên là mơ hồ một lát, ngược lại rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Hắn bị địch nhân một chân đá chết. Cơ chế bảo vệ kích hoạt, ở trạng thái vô địch hắn bị truyền tống gian trở về phòng nghỉ. Thua rồi, còn suýt bị dây. Phía xa vỗ đùi, bắt đầu xem video chiến đấu một cách say sưa. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên có điểm này khá mạnh, tâm lý cực tốt, điều kiện tiên quyết là sẽ không thật sự chết. Trong sân cát vàng, mấy trăm danh khế ước giả và chức công giả của Thiên Khải Nhạc Viên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Tô Hiểu. Cái này. Xong rồi. Một danh khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên một tay che mặt. Không có gì bất ngờ, những chiến tranh thế giới sau này, họ còn có thể giao đấu với khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đó là một câu chuyện bi thương. Trong một khu rừng rậm rạp, Tô Hiểu ngồi trên gốc cây đại thụ bị đứt gãy. Xung quanh vài trăm mét, cây cối đều bị chặt đứt, ngọn lửa cháy hừng hực. Hô, hô. Một thiếu niên tóc ngắn đỏ như rượu, đầu đầy máu, đang quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển. Toàn thân hắn đầy vết chém, thậm chí đầu cũng bị chém mất một mảng. Này, ngươi không xuất toàn lực đi. Thiếu niên tóc đỏ mở miệng. Tô Hiểu chỉ ngồi trên cành cây, im lặng. Tài nghệ không bằng người, chịu phục. Thiếu niên bị truyền tống đi. Tô Hiểu thở ra một luồng khí nóng hổi. Đối thủ lần này rất khó đối phó, dù sao cũng là người thứ 10 ở đấu trường nhạc viên ngũ giai. Hắn đã chiến đấu 19 phút mới phân định thắng bại. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thăng lên hạng 10. Có, không nhận thưởng hạng 10. Nhắc nhở, phần thưởng này có thể cộng dồn. Mỗi lần Liệp Sát Giả tăng hạng, phần thưởng sẽ tăng lên dựa trên hạng hiện tại. Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi quyết định cộng dồn. Hắn vẫn còn dư lực. Phần thưởng khi cộng dồn sẽ phong phú hơn nhiều so với việc nhận từng lần. Lần nữa chờ đợi ghép đôi. Lần này chỉ vài phút, Tô Hiểu đã ghép đôi được với người thứ 9. Giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Tô Hiểu đứng trong mưa. Đối diện là một địch nhân nam nữ không rõ danh tính, bị bao phủ trong một đám hắc vụ. Gần như đồng thời, Tô Hiểu và đối thủ cất bước lao lên. Giọt mưa bị Tô Hiểu tách ra. Đao quang xé rách bóng tối. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cưỡi lên bụng dưới của một nữ nhân mặc áo đen. Tư thế hai người có chút ái muội, nhưng trường đao trong tay Tô Hiểu đang đâm vào mi tâm của nữ nhân, bị một tầng kim quang ngăn lại. Ta không phán đoán sai. Mấy người trước không phải đối thủ của ngươi, nhưng cổ thánh nhất căn bản là bất khả chiến bại trong ngũ giai, không đúng, hẳn là bất khả chiến bại trong đấu trường. Ở đây, nàng đích thực là hải thần vô sĩ nhất. Nữ nhân áo đen biến mất. Tô Hiểu cũng bị truyền tống về phòng nghỉ. Hắn chọn tiếp tục ghép đôi địch nhân. 15 giờ sau, trong một tòa cung điện. Đông, đông, đông. Sức nổ từ trường liên tục xuất hiện. Một nam nhân u ám đầy máu dựa vào chân cột đá. Trên mặt hắn có một vết chém ngang qua, nửa cánh tay bị đứt, bụng dưới còn có một vết thương xuyên qua. Khi sức nổ từ trường dừng lại, một thân ảnh bước ra từ bụi mù. Hắn bao bọc trong lớp tinh thể vụn nát, máu tươi nhỏ giọt từ lớp tinh thể. Chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang lắc lư. Đối thủ lần này của hắn là người thứ 2 đấu trường nhạc viên ngũ giai, không rõ danh tính, năng lực cực kỳ toàn diện, rõ ràng là một độc lang đến từ tử vong nhạc viên. Tô Hiểu đoán không sai. Đối phương là trừng giới kỵ sĩ của tử vong nhạc viên, tương tự với Liệp Sát Giả của luân hồi nhạc viên. Này, Liệp Sát Giả của luân hồi nhạc viên. Nam nhân u ám mở miệng. Tô Hiểu có thể đoán ra đối phương là trừng giới kỵ sĩ, nên đối phương đoán được Tô Hiểu là Liệp Sát Giả cũng là bình thường. Ta đã khiêu chiến cổ thánh nhất rất nhiều lần, hoàn toàn không có cách. Năng lực đó quả thực là chuyên dùng để thi đấu. Cái ưu thế xếp hạng cao của tên đó, có thể chọn địa hình, điều này cũng không có gì đáng trách. Nếu là ta, cũng sẽ làm như vậy. Cho nên chúc ngươi thành công, à nam nhân u ám bật ra tiếng cười lạnh đầy ác ý, sau đó chọn bỏ quyền, từ bỏ hạng 2. Nhưng vẻ mặt của đối phương, dường như là được giải thoát. Liệp Sát Giả đã thăng lên hạng 2. Nhắc nhở, ngươi nhận được thư mới. Bị truyền tống về phòng nghỉ, Tô Hiểu cầm lấy ly nước, ừng ực uống mấy chén. Vừa rồi hắn suýt chút nữa chiến bại vì mất nước. Nam nhân u ám kia cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu không dùng đại chiêu, huyết chi thú, tử tịch hàng lâm, ma nhận các loại năng lực đều đang trong giai đoạn hồi phục, đối phương cũng như vậy. Chỉ còn một đối thủ cuối cùng, Tô Hiểu sẽ leo lên vị trí đầu bảng của đấu trường. Nhưng từ miệng những người trong top 10 khác, Tô Hiểu đã biết được một kết luận chung. Cổ thánh nhất gần như bất khả chiến bại. Một năng lực nào đó của đối phương rất thích hợp dùng trong thi đấu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ cuộc vì những thông tin này. Hắn gọi bố bố Ung đến đấu trường, tăng tốc độ hồi phục pháp lực và thể lực. Hiện tại hắn cần hồi phục 4-5 điểm thể lực mới có thể chiến đấu hết sức. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu mở bức thư vừa nhận được. Đừng nói ta vô sĩ, Kukulin ở Biquea. Đoán không sai, chúng ta là cùng một loại người, phải thường xuyên đi săn. Cổ Thánh Y thấy bức thư này, Tô Hiểu đoán được Cổ Thánh Nhất và Cổ Thánh Y là cùng một người. Danh xưng đấu trường có thể tự do đặt một lần. Đa số khế ước giả đều thích dùng danh hiệu của mình. Bức thư của Cổ Thánh Y tiết lộ một ám ngữ chỉ có Liệp Sát Giả mới hiểu được, đi săn. Đối phương đại khái cũng là Liệp Sát Giả của luân hồi nhạc viên. Điều này khiến Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với trận chiến sắp tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt Liệp Sát Giả khác. Hoặc có thể nói, trong các trận đấu trước đã gặp rồi nhưng không nhận ra. 4 giờ sau, Tô Hiểu khôi phục trạng thái, chọn ghép đôi đối thủ. Chưa đầy một phút, ghép đôi thành công. Cổ Thánh Y hẳn là đang chờ. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi Tô Hiểu lấy lại ánh mắt, hắn đang đứng trong một sân đấu hình tròn. Xung quanh là bức tường kim loại cao vút. Toàn bộ sân đấu có đường kính 200 mét. Tô Hiểu cảm thấy, hắn như đang ở bên trong một ống khói kim loại, miệng ống khói còn bị che lại. Tuy nhiên, địa hình này nằm trong phạm vi bình thường của đấu trường. Một nữ nhân mặc trang phục bình thường, dáng người cân đối, tóc tết đuôi ngựa bím, đứng cách đó vài chục mét. Nàng cầm một cốc giấy lớn có nắp đậy, miệng ngậm ống hút. Lại một kẻ tìm tự bế, tội gì khổ thế chứ? Nếu là liều mạng tranh đấu, ngươi tuyệt đối có thể chém ta. Nhưng nơi này là đấu trường. Cái lão ca u ám hạng hai kia đã một thời gian không khiêu chiến ta rồi, nghĩ chắc hắn im lặng rồi. Lần cuối cùng khiêu chiến ta, hắn chửi mẹ. Cổ Thánh Y mở miệng, trên mặt nở nụ cười có chút vô lương. Tô Hiểu rút trường đao. Chỉ cần thi đấu bắt đầu, hắn sẽ ngay lập tức rút ngắn khoảng cách. Đừng hỏi ta vì sao tên ở đấu trường là cổ thánh nhất. Đồ công nghệ cao ta dùng không quen, lúc đánh vần nhập liệu, tính sai rồi. Cổ Thánh Y vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm lên trời, rõ ràng là đang chờ giây phút thi đấu bắt đầu để kích hoạt một năng lực nào đó. Thi đấu, bắt đầu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Tối đa không 3 giây, hắn đã lao tới trước mặt cổ Thánh Y oanh. Nước biển từ phía đối diện lao tới. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía trước, chém tan dòng nước, chém ngang qua cổ Thánh Y, chém qua không một chút lực cản. Dòng nước quét qua. Tô Hiểu cảm giác trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Bọt nước lớn văng tung tóe xung quanh hắn. Soạt một tiếng, cổ Thánh Y hóa thành nước biển. Nàng vừa rồi đã hoán đổi vị trí với nước biển. Chỉ trong nháy mắt, nước biển đã lấp đầy toàn bộ sân đấu. Cổ Thánh Y xuất hiện trong nước biển phía trên, chỗ cổ có một vết máu sâu nửa cm. Tô Hiểu nín thở, đứng trong nước biển. Hắn vừa muốn lần nữa phóng tới kẻ địch, cổ Thánh Y liền dần dần hòa vào nước biển. Cảnh cáo, liệp sát giả đã ở trong biển xanh lam. Ngươi nhận trạng thái suy yếu sau, không phán định trạng thái dị thường, cấp độ LV67. Nhắc nhở, tốc độ tiêu hao thể lực của ngươi tăng lên 34%, mỗi giây chịu 17 điểm sát thương, đã miễn trừ 29%. Nhắc nhở, trạng thái này được đặt lại sau mỗi 2 phút. Nếu liệp sát giả thoát khỏi biển xanh lam, trạng thái suy yếu này sẽ lập tức hủy bỏ. Trong cảm giác của Tô Hiểu, cổ Thánh Y đã biến mất. Khí tức của đối phương thỉnh thoảng lại xuất hiện, hơn nữa không phải một luồng, hiển nhiên là đã phân liệt và hòa vào biển xanh lam này. Hiện tại Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao không ai có thể chiến thắng cổ Thánh Y. Biển xanh lam này rất có thể chỉ là một phần nhỏ. Dù đóng băng nơi này, cũng sẽ có nước biển mới bổ sung vào. Nếu là địa hình khác, loại năng lực này của cổ Thánh Y không tính là mạnh. Nhưng nơi này hoàn toàn bịt kín, hơn nữa là môi trường bịt kín không thể phá tan. Ngươi là người đầu tiên có thể làm ta bị thương trong đấu trường. Ta, Uchiha, cổ Thánh Y nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ha ha ha. Cổ Thánh Y nói xong câu đó, liền im lặng, phát huy sự vô sĩ đến cực hạn. Ùng ục. Bọt khí nổi lên. Trong nước biển, Tô Hiểu xoa nhẹ trán. Năng lực này của cổ Thánh Y, đích thực có thể gọi là khó giải trong đấu trường, nhất là ở tình huống xếp hạng cao. Còn về việc cổ Thánh Y tự xưng vô sĩ, Tô Hiểu thì không có cảm giác đó. Nước biển băng lạnh thấu xương, khí tức của cổ Thánh Y hoàn toàn biến mất, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đang nhanh chóng trượt xuống. Trong xanh lam chi hải, Tô Hiểu mỗi giây phải chịu 17 điểm tổn thương, đây là sau khi đã trừ các loại miễn trừ. 17 điểm tổn thương mỗi giây, một phút là 1020 điểm. Nếu chiến đấu kéo dài, Tô Hiểu chắc chắn sẽ thua. Nếu Tô Hiểu hiện tại đang trong trạng thái năng lực toàn bộ triển khai, hắn có thể lập tức dạy cổ Thánh Y cách làm người. So với lực sát thương của tử tịch hàng lâm, xanh lam chi hải của cổ Thánh Y chẳng đáng là gì. Thế nhưng, trước đó Tô Hiểu đã dùng tử tịch hàng lâm khi đối phó Nguyệt Chi Thần. Tử tịch hàng lâm có 10 ngày thời gian hồi chiêu, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hồi chiêu. Huyết chi thú, ma nhận, liệt ma đều đang trong giai đoạn hồi chiêu. Không chỉ Tô Hiểu, đa số khế ước giả tham gia đấu trường đều như vậy. Đại chiêu đã được dùng trong thế giới diễn sinh hoặc thế giới nguyên sinh. Tô Hiểu phun ra một chuỗi bọt khí. Với thể chất của hắn, có thể nín thở rất lâu dưới nước, nhưng xét đến sự tiêu hao trong chiến đấu, thời gian này sẽ giảm đi đáng kể. Tô Hiểu nâng cánh tay lên, trường đao chém qua nước chậm rãi, mang theo một luồng ám lưu, khuếch tán về phía trước. Không thể dùng đại chiêu để dạy cổ Thánh Y cách làm người, nhưng Tô Hiểu cũng không bỏ cuộc. Tình huống khó khăn như thế này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Lúc này, việc oán trách khả năng của kẻ địch vô liêm sỉ đến mức nào là hành vi ngu xuẩn nhất. Hiện tại hắn cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ trong trạng thái tốt nhất làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Đầu tiên, muốn thoát khỏi xanh lam chi hải, Tô Hiểu không hiểu rõ loại năng lực này, nên phải mạo hiểm thử nghiệm. Tiếp theo là xác định trạng thái hiện tại của cổ Thánh Y, đối phương đã năng lượng hóa hay là đồng hóa với nước biển xung quanh, hay là trốn vào không gian dị biệt. Những suy nghĩ trong đầu đã được sắp xếp như ý, Tô Hiểu không còn quan tâm đến việc sinh mệnh giá trị của mình đang trượt xuống, điều đó không có ý nghĩa gì nữa. Huyết khí khuếch tán xung quanh Tô Hiểu, nước biển dần chuyển sang màu hồng nhạt. Hô một tiếng, nước biển xung quanh như sôi trào, huyết khí lan tràn ra. Khi huyết khí lan tràn đến phạm vi cực hạn, Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận, vẫn không có khí tức nào. Sau khi xác định những suy đoán trong lòng, lõi thôn vệ trong cơ thể Tô Hiểu kích hoạt. Làn khói xanh đen dần xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Rất nhanh, cả người Tô Hiểu bị làn khói xanh đen bao bọc. Làn khói xanh đen từ khắp nơi trên cơ thể hắn bay lên như ngọn lửa đang cháy, sau khi tách khỏi cơ thể một chút, dần dần tiêu tán trong nước biển. Cảnh vật trong tầm mắt của Tô Hiểu thay đổi lớn, biến thành hai màu trắng đen. Hay nói đúng hơn, tất cả vật chết đều có màu đen và màu trắng, chỉ có sinh vật năng lượng mới hiện lên màu sắc rõ ràng. Màu đỏ đại diện cho không thể ăn, màu lam đại diện cho có thể nuốt chửng, màu xanh lá là màu sắc đặc trưng của thực vật, không màu là tuyệt đối tinh khiết. Loại sinh vật năng lượng không màu đó, Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Nước biển đã chuyển sang màu trắng, và trong nước biển có hàng vạn điểm sáng màu đỏ. Tranh. Đao mang lóe lên, năng lượng thanh cương ảnh trào lên, một điểm sáng màu đỏ nhỏ như hạt gạo bị nuốt chửng. Đột nhiên, tất cả các điểm sáng màu đỏ trong nước biển đều dừng lại, sau một khắc liền toàn bộ rời xa Tô Hiểu. Tô Hiểu tra trường đao vào vỏ, tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chui đao, trảm long thiểm từ từ rút ra khỏi vỏ. Nhận đạo đao ở vạn quỷ. Đao mang tỉ mỉ thoát ra khỏi lưỡi đao, lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, dọc đường để lại từng tia hồ quang điện màu lam. Mỗi đạo đao mang đều bám vào năng lượng thanh cương ảnh, tiêu hao của Tô Hiểu không nhỏ. Chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu hao gần 1/3 giá trị pháp lực. Một mảng lớn bọc khí màu trắng bị chém ra, nước biển tràn ngập ánh sáng màu lam nhạt. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Cổ Thánh Y xuất hiện trong nước biển, sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Giới kim loại. Cổ Thánh Y đưa tay sang hai bên. Từng loại sinh vật biển xuất hiện xung quanh nàng, trong đó có cá mập, có cua nhỏ, còn có bạch tuộc lớn. Những sinh vật biển này rất kỳ lạ. Đầu và nửa thân trên của cá mập được cấu tạo bằng kim loại, trông không giống như được cải tạo sau này, mà là cơ thể nguyên bản của nó đã được chuyển đổi thành kết cấu kim loại. Những con cua nhỏ mang theo một cái nắp chai rượu, đang bò với tốc độ cao dưới đáy biển. Xúc tu của bạch tuộc lớn có kết cấu kim loại, đầu là kết cấu sinh vật. Ba con cá mập nửa kim loại phóng ra, nghênh đón Tô Hiểu đang xé nước mà đến. Vài đường trắng lóe lên, ba con cá mập nửa kim loại bị chém vỡ, máu tươi của chúng bị nước biển pha loãng. Thế tiến lên của Tô Hiểu chững lại. Ba con cá mập nửa kim loại mà hắn chém vỡ thực sự quá yếu, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn một chút, không có ưu điểm nào khác. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, chân trái hắn truyền đến cảm giác bất thường. Khớp như bị gỉ sét, cử động trở nên rất không linh hoạt, hơn nữa mất đi phần lớn tri giác. Tô Hiểu dùng chui đao đánh vào chân trái mình. Cảm giác kim loại va chạm truyền đến tay. Chân trái hắn đã bị nửa kim loại hóa, không có phán định nào, cũng không có nhắc nhở. Cổ Thánh Y lơ lửng trong nước biển, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn cảnh giác điều gì đó. Nàng thực sự lo lắng chuyện nào đó sẽ xảy ra. Tô Hiểu không tiếp tục xông về phía trước nữa. Trực giác chiến đấu nói cho hắn biết, nếu bây giờ xông đến gần Cổ Thánh Y, chắc chắn sẽ bại, khả năng cao sẽ bị kim loại hóa trong nháy mắt. Năng lực của Cổ Thánh Y đương nhiên không chỉ đơn giản là xanh lam chi hải. Loại năng lực này quả thực khó chơi, nhưng không đạt đến mức hoàn toàn vô địch. Năng lực thực sự mạnh mẽ của Cổ Thánh Y là trong xanh lam chi hải, kẻ địch không thể tấn công hoặc lại gần nàng, nếu không sẽ bị kim loại hóa. Cách ngươi hoàn toàn kim loại hóa chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Ngươi tên này, rốt cuộc đã giết xuyên bao nhiêu thế giới, đánh giá ép kiếm được dễ dàng sao, mới có thể mạnh như bây giờ. Cổ Thánh Y mở miệng. Bạch tuộc nửa máy móc phía sau nàng xông ra, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lơ lửng trong nước biển. Hắn đã đánh đổi một chân kim loại hóa, hiểu rõ năng lực của kẻ địch là gì. Bạch tuộc lớn nửa kim loại lao về phía Tô Hiểu, hơn 10 cái xúc tu kim loại xoắn tới. Nhưng mà, Tô Hiểu không tấn công, thậm chí không né tránh. Cắt. Môi mỏng của Cổ Thánh Y nhếch lên. Nàng thích giao thủ với lão âm hiểm, vì chiến đấu như vậy mới có thú vị. Mặc dù nàng vẫn chưa rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng khả năng cao kẻ địch đã đoán được năng lực thực sự của xanh lam chi hải. Tô Hiểu bị bạch tuộc lớn cuốn chặt. Trong mắt hắn lam quang chớp động. Cơ thể Cổ Thánh Y đột nhiên vỡ vụn. Phóng trục ở dạng lưỡi đao vỡ nát đâm ra từ khắp nơi trên cơ thể nàng. Nước biển trong đấu trường bắt đầu rút đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong khoảnh khắc, trong đấu trường chỉ còn một lớp nước mỏng trên mặt đất. sóng nước khuếch tán, một cánh tay thò ra từ trong gợn sóng, đó là cổ thánh y, khi nào ngươi phát hiện? Nếu theo tư duy bình thường, không phải nên tìm bản thể của ta trước sao? Người huynh đệ thứ hai trước đó rất cố chấp ở điểm này. Giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc của cổ thánh y, trên người nàng không có vết thương nào, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, trạng thái coi như không tệ. Bạch tuộc lớn quấn lấy Tô Hiểu hóa thành nước biển, phần tán rơi xuống. Hai chân Tô Hiểu hoàn toàn kim loại hóa, các khớp nối rỉ sét loang lỗ. Phóng trục ở trạng thái lưỡi đao vỡ nát bay trở về gần Tô Hiểu. Hắn vung chui đao, đập vào đùi phải mình. Cạch cạch một tiếng, vết rỉ ở khớp xương văng ra. Hắn ném trảm long thiểm sang tay khác, lại đập vào đùi phải. Phóng trục ở trạng thái lưỡi đao vỡ nát leo lên đùi Tô Hiểu. Hắn thông qua phóng trục điều khiển hai chân, và thử uốn cong chân trái một chút. Có chân. Tô Hiểu cúi thấp người, trường đao đặt ngang trước người. Cổ thánh y trầm mặt. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Trạng thái như vậy của kẻ địch vẫn không bỏ cuộc, huống chi nàng có trạng thái tốt hơn đối phương. Chanh. Đao mang và vết rỉ sắc màu đỏ đụng nhau, tiếng nổ vang kéo dài không dứt. 36 phút sau. Cổ thánh y đụng vào vách tường kim loại. Nàng mấy lần cố gắng đứng dậy, nhưng đều thất bại vì vết đau ở phần ngực bụng. Rắc, rắc. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay đi tới. Tay trái hắn đã rỉ sét loang lỗ, vươn đến bên sườn mình, cứng rắn xé xuống một mảng lớn huyết nhục kim loại hóa. Nếu không xử lý, điều này sẽ khiến động tác của hắn cứng ngắc. Cái gọi là rút dây động rừng, huống chi là phần eo, vị trí then chốt truyền lực. Hơn 60% cơ thể bị kim loại hóa đã khiến hành động của hắn rất bất tiện. Hết hơi rồi, nhưng đừng mong ta đầu hàng. Cổ thánh y lau vết máu trên mặt. Là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, nàng đương nhiên không tầm thường. Thà chịu thêm vài nhát đau, cũng không cam lòng chủ động bỏ quyền. Rắc, rắc. Tô Hiểu dừng bước trước mặt cổ thánh y, khuôn mặt hắn đã rỉ sét loang lỗ. Ngoại trừ một phần cơ thể và đầu lâu, phần lớn cơ thể đều mất đi tri giác. Không chút do dự chém xuống một nhát đao. Leng keng một tiếng, kim quang lóe lên. Lưỡi đao dừng lại trước cổ thánh y nhắc nhở, liệp sát giả đã thăng lên vị trí thủ lĩnh đấu trường nhạc viên cấp 5. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu tiêu tốn trọn vẹn 21.700 điểm nhạc viên tệ mới hủy bỏ trạng thái kim loại hóa trên cơ thể. Thương thế của hắn phục hồi nhanh chóng, toàn thân các bộ phận dần lấy lại tri giác. Hai phút sau, Tô Hiểu thử cử động ngón tay, cảm thấy linh hoạt như xưa. Toàn thân như trút bỏ từng tầng gông xiềng, trở nên nhẹ nhàng. Năng lực của cổ thánh y quả thực rất phiền phức. Nếu không ở sân thi đấu, năng lực rỉ sét hóa của nàng sẽ gây tổn thương gần như không thể phục hồi cho kẻ địch. Cách thức thông thường không thể chữa trị, trừ phi có quyền hạn tẩy rửa toàn thân hiếm có hoặc quyền hạn phục hồi cấp cao. Hầu hết khế ước giả sau khi giao chiến với cổ thánh y đều phải chịu đựng tình trạng kim loại hóa cơ thể trong vài, thậm chí 10 thế giới. Một số người thậm chí bỏ mạng trong quá trình tìm kiếm quyền hạn phục hồi hiếm có. Tuy nhiên, ở sân thi đấu, năng lực của cổ thánh y không thể tạo ra hiệu quả không thể phục hồi. Dù vậy, cổ thánh y vẫn nổi tiếng xấu, ngay cả khế ước giả lục giai cũng không muốn dễ dàng chọc vào nàng. Lam thẩm chi hải của cổ thánh y không hoàn toàn vô giải. Sau khi nàng sử dụng năng lực này, trong nước biển sẽ có một phân thân. Tiêu diệt phân thân này là có thể phá trừ lam thẩm chi hải. Điều khó chịu là, công kích phân thân đó sẽ bị lam thẩm chi hải phản phệ, khiến một phần cơ thể của người công kích bị kim loại hóa. Số lần công kích càng nhiều, diện tích kim loại hóa càng lớn, hơn nữa vị trí là ngẫu nhiên. Nếu bị ngẫu nhiên đến đại não, sẽ trực tiếp bại trận. Càng khiến người ta đau đầu là, phần thân đó cùng lam thẩm chi hải đồng nguyên, vì vậy rất khó tìm. Ngay cả khi tìm ra, công kích sau cũng sẽ bị kim loại hóa. Chưa hết, ngay cả khi phá trừ lam thẩm chi hải, ngay sau đó còn phải đối phó với bản thể cổ thánh y nữ nhân này thực lực rất mạnh, ngay cả khi không dùng lam thẩm chi hải, nàng vẫn nằm trong top 3. Một trong những mục đích của Tô Hiểu khi thi đấu là giao thủ với những kẻ địch có năng lực muôn hình vạn trạng. Cổ thánh y là đối thủ khó nhằn nhất mà hắn từng gặp. Thợ săn đã thăng lên vị trí thủ lĩnh đấu trường nhạc viên ngũ giai. Nhắc nhở, thợ săn xin đừng tiết lộ thông tin dưới đây ra ngoài, nếu không sẽ bị xử phạt cưỡng chế. Chúc mừng thợ săn thăng lên vị trí thủ lĩnh. Nếu thợ săn thăng lên lục giai, sẽ đại diện cho luân hồi nhạc viên xuất chiến tranh bá chiến cường giả. Luân hồi nhạc viên hiện có suất tham gia tranh bá chiến cường giả lần sau, không, ba, thợ săn đã đặt trước một suất. Trong tranh bá chiến cường giả, thợ săn sẽ đối mặt với cường giả lục giai đến từ hư không, thế giới nguyên sinh, siêu thoát, và các nhạc viên khác. Nếu thợ săn đạt top 5 trong tranh bá chiến cường giả, thợ săn sẽ có thể tự do tiến vào một phần khu vực của hư không. Đang ước định phần thưởng. ước định hoàn thành, kiểm tra thấy diệt pháp điện phủ đã bị phá hủy, áo nghĩa kỹ năng ở thanh ảnh vương của thợ săn đang ở trạng thái không thể cảm nhận, thiếu năng lượng dẫn dắt mang tính then chốt. Nếu thợ săn đạt top 3 trong tranh bá chiến cường giả, luân hồi nhạc viên khi đó sẽ mô phỏng diệt pháp điện phủ. Khi đó thợ săn nhân cơ hội này thức tỉnh áo nghĩa kỹ năng ở thanh ảnh vương. Đọc đến đây, Tô Hiểu giật mình. Trước đó hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao áo nghĩa kỹ năng ở thanh ảnh vương của diệt pháp chi ảnh không thể thức tỉnh. Độ thức tỉnh của thanh ảnh vương đã đạt 99%, nhưng mãi vẫn không thức tỉnh. Tô Hiểu từng cho rằng là do mình còn chưa lĩnh ngộ điều gì đó. Mỗi lần hắn hỏi Marvin Ewan về việc này, đối phương đều cười không nói. Bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng biết áo nghĩa kỹ năng ở thanh ảnh vương đã không thể thức tỉnh, nhưng không nói thẳng. Chắc là sợ Tô Hiểu tự thử dùng những phương pháp khác để thức tỉnh, điều đó rất có thể sẽ chết. Không phải là Tô Hiểu không lĩnh ngộ gì, mà là do nguyên nhân bên ngoài dẫn đến việc thanh ảnh vương không thể thức tỉnh. Muốn thức tỉnh thanh ảnh vương không phải một người có thể làm được. Đó là phương pháp do rất nhiều diệt pháp giả dùng huyết nhục của mình thăm dò ra, trong quá trình không biết thất bại bao nhiêu lần, rất nhiều diệt pháp giả cực kỳ cường đại đã hy sinh vì vậy. Đáng tiếc là kỹ thuật loại đó đã bị đoạn tuyệt. Nhắc nhở, phần thưởng thi đấu của thợ săn đã tích lũy đến cực hạn. Ngươi nhận được khởi nguyên thạch. Khởi nguyên thạch. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 7000, 7000. Hiệu quả trang bị, lĩnh vực tâm, bị động. Nếu thợ săn mang theo khởi nguyên thạch, có thể tăng cao khả năng lĩnh ngộ đối với thế giới, tự nhiên, hoàn cảnh, thể không gian. Nhắc nhở, tốc độ tăng trưởng của đao thuật tông sư đã nhận hiệu quả này tăng cường đáng kể. Nhắc nhở, tốc độ tăng trưởng của cận chiến vật lộn tông sư đã nhận hiệu quả này tăng cường biên độ nhỏ. Nhắc nhở, minh tưởng tâm, chủ động, bị động, đã nhận hiệu quả này tăng cường đáng kể. Giới thiệu vắn tắt, sau khi thế giới nguyên sinh lục giai trở lên sụp đổ, sẽ hình thành hố đen phệ diệt, hút vào toàn bộ hài cốt của thế giới. Qua thời gian dài tích lũy, nén ép, biến chất, có 0.572 tỷ lệ hình thành khởi nguyên thạch. Giá bán, xin đừng bán ra, nếu làm mất vật phẩm này, hoặc thợ săn tử vong, luân hồi nhạc viên sẽ thu hồi vật phẩm này. Nếu thứ tự đấu trường nhạc viên ngũ giai của thợ săn tụt xuống và người khiêu chiến đồng dạng tích lũy phần thưởng thi đấu đến cực hạn, thợ săn sẽ mất vật phẩm này. Nếu thợ săn duy trì vị trí thủ lĩnh thăng lên lục giai, sẽ nhận được quyền sở hữu vĩnh cửu vật phẩm này. Một viên tinh thạch tỏa ra ánh kim nhàn nhạt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Khởi nguyên thạch có hình dạng giống viên đá cuội, đường nét mượt mà. Ở trung tâm nhất có một điểm đen. Nếu đưa tinh thần lực bám vào mặt ngoài, sẽ cảm giác điểm đen này không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành một vòng xoáy màu đen, xoay chuyển chậm rãi. Tô Hiểu nhìn vòng xoáy màu đen bên trong khởi nguyên thạch. Ý thức của hắn dường như cũng muốn đi vào đó. Cảm giác buông lỏng đó là điều hắn chưa từng trải nghiệm. Thế giới dường như thay đổi diện mạo. Các loại nguyên tố chậm rãi phiêu động. Những nguyên tố này lơ lửng quanh Tô Hiểu, chúng như những tiểu tinh linh. Một số đụng đầu vào cánh tay Tô Hiểu, dường như bị choáng, xoay quanh Tô Hiểu vài vòng rồi bay đi. Tô Hiểu từ trước đến nay đều biết khả năng thân cận với nguyên tố lực của mình không thấp. Ngược lại, khả năng thân cận nguyên tố lực của hắn còn cao hơn hầu hết pháp sư. Bởi vì, diệt pháp giả là người bảo vệ nguyên tố, đây cũng là mâu thuẫn chủ yếu giữa diệt pháp giả và pháp sư. Tô Hiểu thu hồi tinh thần lực. Thế giới trở lại trạng thái bình thường. Cảm giác vừa rồi, thế giới tràn đầy nguyên tố, thực sự có chút chói mắt. Đặc biệt là nguyên tố lửa. Chúng thường thích tiến sát lại Tô Hiểu, không hề biết mình chói mắt đến mức nào. Không thể nghi ngờ, khởi nguyên thạch có giá trị thực sự cao. Nó có thể nâng cao khả năng lĩnh ngộ đao thuật của Tô Hiểu. Đương nhiên, vật này hẳn là còn có tác dụng khác, chỉ là Tô Hiểu tạm thời chưa phát hiện. Mang theo vật này bên mình, việc phát triển đao thuật nghịch lưu có lợi ích rất lớn, gần như tương đương với việc ở trong chúng sinh chi địa ở tầng 1, chỉ là không có bóng dáng của các cường giả đao thuật khác, hiệu suất lĩnh ngộ chiêu thức đao thuật giảm đi nhiều. Nhưng nếu mang theo vật này vào chúng sinh chi địa, việc mở rộng chiêu thức đao thuật sẽ là một chuyện thực sự hưởng thụ. Dù vậy, giá trị của khởi nguyên thạch là điều không cần phải nói nhiều. Vật này Tô Hiểu hiện tại chỉ có quyền sử dụng. Nếu người khác cũng liên tục thắng 11 trận, cuối cùng đánh bại hắn, vật này sẽ thuộc về người khác. Nếu Tô Hiểu duy trì vị trí thủ lĩnh thăng lên lục giai, hắn sẽ nhận được quyền sở hữu vĩnh cửu khởi nguyên thạch. Hơn nữa, câu xin đừng bán ra, nếu làm mất vật phẩm này, hoặc thợ săn tử vong, luân hồi nhạc viên sẽ thu hồi vật phẩm này trong giá bán cũng nói lên giá trị của vật này. Tô Hiểu không rõ mình có phải là mạnh nhất ngũ giai hay không. Hay nói cách khác, hắn không có chấp niệm gì với việc mạnh nhất sân thi đấu. Hắn chỉ là theo đuổi sự cường đại mà thôi. Bất tri bất giác, hắn đã leo lên vị trí thủ lĩnh. Tô Hiểu thở phào một hơi. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên có chút mong chờ thế giới thăng cấp sau này. Khi rời khỏi sân thi đấu cấp 5, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ ấy. Nó sừng sững tới tận chân trời, không biết có bao nhiêu tầng, nhưng Tô Hiểu dường như đã đứng ở tầng cao nhất. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng sân thi đấu, điều bất ngờ đã xảy ra, vị trí thứ 12 đã đổi chủ. Một khế ước giả tên là Phong Diệp đã leo lên, đối phương đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Tô Hiểu đóng danh sách, đi tới phòng chuyên dụng. Hắn còn nhiều việc phải xử lý. Vừa về đến phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liền bắt đầu điều chế thuốc tăng thêm vĩnh cửu dưới sự phối hợp của quần sáng của bố Uông. Trong thời gian tới, Tô Hiểu dự định khiêu chiến lão thánh tu trong Tham Lam. Chi chương. Đao thuật của hắn đã tiến bộ đôi chút, hắn tự tin có thể chiến thắng. Có lòng tin làm lão thánh tu bị thương. Trong một tầng hầm rộng rãi ở sân thi đấu, ngọn lửa đang cháy dữ dội, những bức tường gỗ xung quanh có dấu vết hư hại. Một tiểu cô nương tóc dài, mặc chiếc váy dài màu đen nhạt đứng trên một sợi dây kim loại. Nàng nhìn xuống kẻ địch phía dưới, đối phương đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ có họa tiết chiếc lá phong màu đỏ. Phong Diệp, đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Nữ khế ước giả tên Phong Diệp mở lời, nàng tay cầm song kiếm, thân mặc áo da bó sát người. Xin chào. Nhím mũi đáp lời, vừa định ra tay thì Phong Diệp đã hỏi, xin mạo muội hỏi, ngươi và người thứ 10, chênh lệch bao nhiêu? Kém rất nhiều a, có lần đánh lên, bị giáo dục thảm lắm. Nhím mũi bị chạm vào vết thương, hơi khó chịu. Thật vậy sao? Vậy trước tiên, ngươi đã từng chiến đấu với hắn chưa? Chưa. Nhím mũi trả lời khẳng định khác thường, ngược lại, trên mặt lại hiện ra nụ cười xấu xa, hỏi, ngươi không phải muốn khiêu chiến gã kia sao, gã đứng đầu bảng ấy, bỏ cuộc đi, gã đó. Là quái vật. Cổ thánh nhất còn thua mà, thật muốn xem cảnh hai quái vật kia chiến đấu lúc ấy. Người phải có ước mơ. Phong Diệp cười cười, giả tâm của nàng là vị trí đứng đầu, đây là mục tiêu tạm thời nàng theo đuổi. Đừng nói nhảm, chiến đấu với quái vật đó ngươi sẽ hiểu, chênh lệch thực lực là chuyện tuyệt vọng đến mức nào. Đồng tử nhím mũi giãn ra, một luồng xung kích linh hồn khuếch tán, Phong Diệp lùi lại mấy bước. Ngươi xem, thật tuyệt vọng. Nhím mũi nhún vai. Phong Diệp chịu đựng cảm giác khó chịu trong đầu, nghi hoặc nhìn nhím mũi. Ngươi sẽ không hiểu đâu, cho dù ngươi thắng ta, tên khốn đứng thứ 10 kia cũng sẽ cho ngươi hiểu top 10 mạnh đến mức nào. Cho dù ngươi vượt qua cửa ải đó, đánh bại mấy đối thủ mạnh hơn, thì tên cuồng từ lực đứng thứ 3 hiện tại cũng sẽ ngăn cản ngươi. Sau đó còn có cổ thánh nhất, đó là tên điên của Luân Hồi Nhạc Viên. Từ sau đó nữa, còn có... Bất ngờ. Nhím mũi xả giận, tờ máu trong mắt nhanh chóng lan tràn, một luồng xung kích linh hồn khuếch tán. Sau ba lần xung kích linh hồn, Phong Diệp cứng đờ tại chỗ, một tay che trước người, một con dao găm xẹt qua cổ họng nàng, nàng bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi sân thi đấu. Tô Hiểu thả khối kim loại rực lửa trong tay ra, gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu cách rút ngắn tốc độ dẫn nổ của Apollo, nhưng không có tiến triển gì. Apollo không thể nhanh chóng dẫn nổ là do phạm vi nổ rộng của nó. Muốn rút ngắn thời gian dẫn nổ mà không thay đổi cấu tạo cơ bản này, chỉ có thể động chạm vào phạm vi nổ. Tô Hiểu đang thai nghén ý tưởng chế tạo loại Apollo thứ hai. Loại này có phạm vi nổ khoảng 10-20 mét, nhưng uy lực không được giảm, ngược lại còn cần tăng cường, hơn nữa tốc độ dẫn nổ phải nhanh. Kết quả lý tưởng là, loại Apollo cần thời gian dài dẫn nổ, phạm vi nổ rộng, dùng để phá hủy kiến trúc và đối phó số lượng kẻ địch đông đảo. Còn loại có phạm vi nổ nhỏ, dùng để đối phó những kẻ địch đơn thể thực lực mạnh, ví dụ như Hắc Chi Vương, Nguyệt Chi Thần loại này, tốt nhất có thể rút ngắn thời gian dẫn nổ xuống dưới một giây, ném ra ngoài là nổ tung ngay lập tức. Lý tưởng thật đầy đặn. Hiện thực chỉ là một bộ xương khô. Tô Hiểu hơi hối hận, tại sao không nghiên cứu Apollo trước rồi mới đánh giải, như vậy còn có thể giải tỏa tâm trạng buồn bực. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhả khói thật dài. Nhìn thời gian, còn lại 14 giờ nữa là trở về thế giới hiện thực. Dị dạng chi ái đã bán ra, dược tề Quang Huy điều chế cũng đã bán hết, tổng cộng thu được 258 vạn nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ này, Tô Hiểu đều chuẩn bị đầu tư vào việc mở rộng đao thuật. Trước khi đến chúng sinh chi địa, tầng 3, Tô Hiểu liên lạc với Toa. Trong phòng chuyên dụng của Toa, lúc này nàng tay trái bưng bát kem ly, tay phải cầm thìa, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình khổng lồ phía trước. Chờ ta một lát, tập này sắp kết thúc rồi, ha ha ha, hai con côn trùng này thật thú vị, ha ha ha ha. Toa bị hai con côn trùng một đỏ một vàng trong màn hình chọc cười không ngừng, đây là bố Uông giới thiệu cho nàng. Trước đó Toa không mấy quan tâm, dù sao nàng không hay xem phim hoạt hình, sau đó thì... thật là thơm. Ha ha ha. Toa trần truồng phần trên, nằm sấp trên chăn lông, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng. Ống tim trong tay Tô Hiểu đâm xuống, Toa lập tức không cười nổi nữa. Giúp Toa hoàn thành trị liệu, Tô Hiểu đi thẳng đến chúng sinh chi địa. Tầng 3, bắt đầu rèn luyện đao thuật của mình. Có sự gia tăng của khởi nguyên thạch, hiệu suất tăng lên đáng kể, những chiêu thức đao thuật trước đây không có cách nào triển khai, lần này lại thuận lợi mở rộng ra. Không biết từ lúc nào, thời gian dừng lại của Tô Hiểu chỉ còn 2 giờ. Hắn trở về phòng chuyên dụng tắm nước lạnh, rồi dựa vào ghế nằm. Vật tư đã chuẩn bị xong, hắn muốn sử dụng một lần đồng tiền nguyên rủa. Tô Hiểu vừa lấy ra đồng tiền nguyên rủa, một thiết bị liên lạc nào đó trong không gian chứa đựng phát ra tín hiệu. Lấy ra thiết bị liên lạc, Tô Hiểu phát hiện là hư không ác ma tộc liên lạc với hắn, 89/10 là nữ mị ma Li Lim. Cấp thiết cần cành cây hắc phong thụ cứu mạng, từ 20 khắc trở lên. Nếu có đường, xin làm ơn liên lạc, tất có trọng tạ. Li Lim, mặc dù chỉ là một đoạn văn, nhưng thông tin truyền tải đến, ác ma tộc cần phải trả một cái giá không nhỏ. Suy tư một lát, Tô Hiểu sử dụng quyền hạn cấp 5 hồi đáp, vượt quá 5 từ là phải trả phí, rất đắt. Tạm thời chưa có sẽ liên lạc. Cất thiết bị liên lạc, Tô Hiểu chuẩn bị kéo dài thời gian với ác ma tộc một chút, không phải cố tình nâng giá, mà là đề phòng bất trắc. Tô Hiểu tung đồng tiền nguyên rủa lên, đồng tiền nguyên rủa bay cao đồng thời xoay tròn. Đinh. Đồng tiền nguyên rủa cách mặt đất 1 mét thì nảy 2 lần rồi dừng lại giữa không trung, mặt gai hoa, mặt trái. Thuộc tính may mắn của thợ săn bị giảm tạm thời 15 điểm, kéo dài 48 giờ. Cất đồng tiền nguyên rủa, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi trở về thế giới hiện thực. 2 giờ sau, cảm giác truyền tống xuất hiện, trong lòng Tô Hiểu ẩn ẩn có chút bất an. Trước mắt tối sầm, khi Tô Hiểu hồi phục ý thức, hắn nhìn thấy một bãi cỏ, càng ngày càng gần hắn. Oanh. Tiếng nổ không lớn truyền ra, Tô Hiểu ổn định thân hình trên không trung rồi rơi xuống đất. Hắn vừa rồi rơi xuống sân sau nhà mình, suýt nữa chạm vào một quả địa lôi đã được cải tạo. Vỗ vỗ bụi bẩn trên người, Tô Hiểu nắm lấy tay nắm cửa sau. Rắc. Tô Hiểu nhìn tay nắm kim loại trong tay, hắn rất bình tĩnh cưỡng chế mở cửa, đi vào tầng 1 của cửa hàng trang sức, ngồi trên ghế sofa. Uông. Bố bố Uông hơi chột dạ kêu một tiếng. Chắc là không có vấn đề gì. Tô Hiểu còn chưa nói xong, cửa kính bị đâm vỡ loãng xoảng, một con gấu ngựa xông vào cửa hàng trang sức. Đừng chạy. Nó là nhân công thuần dưỡng, không hung dữ, nhưng đừng chọc tức nó. Một tiếng hô to truyền đến từ bên ngoài cửa, mấy người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục nhảy xuống từ xe, một người trong đó còn cầm súng gây mê, trông như nhân viên vườn bách thú gần đó. Mờ ảo còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa. Con gấu ngựa quả thật không hung dữ, nó sững sờ nhìn Tô Hiểu, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, phía dưới dần lan tràn ra một bãi chất lỏng màu vàng. Xem ra tác dụng phụ của thuộc tính may mắn âm 6 điểm không nhỏ. Tô Hiểu vẫy tay với con gấu ngựa, ra hiệu nó tới. Ngao. Con gấu ngựa xoay người bỏ chạy, bên ngoài mờ ảo còn nghe thấy tiếng la hét. A mổ, dọn dẹp đi. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn đèn chùm phía trên, hắn cảm thấy vật này lúc nào cũng có thể rơi xuống. Oanh. Một tiếng nổ vang, cả tòa nhà nhỏ 3 tầng đều rung chuyển. Tô Hiểu và bố bố Uông nhìn nhau, đều chạy thẳng ra sân sau. Một chiếc xe tải tông vỡ tường rào, trực tiếp đâm vào căn nhà nhỏ. Tài xế xe tải mặc quần áo lao động màu xanh leo ra khỏi xe tải. Phun. Tài xế xe tải nôn khan đồng thời liên tục xua tay, nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi có bảo hiểm, chắc chắn sẽ bồi thường. Tô Hiểu. Bố bố Uông. Cuộc sống thực tế trở nên náo nhiệt bất thường, cho đến khi hiệu quả giảm may mắn biến mất. Tô Hiểu đặt một chiếc rương sắt lớn vào tầng hầm, hắn đã thuê đội trang trí sửa chữa tường ngoài, buổi chiều sẽ đến. Sau một hồi bận rộn, cửa hàng trang sức khôi phục lại dáng vẻ cũ. Tô Hiểu thở phào một hơi, không có tình huống quá nguy hiểm, nhưng lại khiến hắn bận rộn. Đây là tác dụng phụ ở thế giới thực tế, nếu là ở thế giới phái sinh hoặc thế giới nguyên bản, sẽ không có chuyện như vậy. Thời gian dừng lại ở thế giới thực tế, sau 3 giờ đội thi công đi khỏi thì hết hạn. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Thợ săn đã trở về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thợ săn sắp tiếp nhận khảo hạch tấn thăng cấp 6. Kiểm tra đến thợ săn là người đứng đầu bảng xếp hạng sân thi đấu cấp 5, cực kỳ đối chiến với khế ước giả. Kiểm tra đến thợ săn là kẻ đồ sát đội, cực kỳ đối chiến với khế ước giả. Nhiệm vụ tấn thăng đang được xác định. Xác định hoàn thành, các thông tin dưới đây đều là tuyệt mật. Thợ săn sắp xâm nhập nhạc viên khác. Mục tiêu xâm nhập, Thiên Khải nhạc viên. Thợ săn sẽ bị truyền tống đến thế giới nguyên bản của Thiên Khải nhạc viên. Giới hạn đã hoàn toàn hủy bỏ, thợ săn có thể tùy ý đánh chết khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Ngụy trang đã hoàn thành, thợ săn sẽ được truyền tống đến thế giới nguyên bản của Thiên Khải nhạc viên sau 1 giờ nữa. Chỉ còn 1 giờ nữa là tiến vào thế giới mới. Tô Hiểu đọc xong nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, rõ ràng có chút kinh ngạc. Lần này, hắn sẽ bước chân vào một thế giới rất đặc thù, là thế giới nguyên sinh của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu đã giao thủ với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên rất nhiều lần. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Thiên Khải Nhạc Viên là sự giàu có, kể đến là số lượng khế ước giả khổng lồ, và cuối cùng là những người thợ mỏ. Cách thức bồi dưỡng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên khác xa Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên đi theo con đường tinh anh, khế ước giả không thích ứng sẽ bị đào thải dần dần. Trong khi đó, Thiên Khải Nhạc Viên lại trải lưới quy mô lớn. Ngay cả khi khế ước giả không có thiên phú chiến đấu, họ vẫn được cử đi khai thác mỏ. Theo suy đoán của Tô Hiểu, nhiệm vụ chính tuyến của những người thợ mỏ hẳn là rất đặc biệt, có lẽ là đào được bao nhiêu khoáng sản thì hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, không phải tất cả khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều như vậy. Hy, Hắc Phong, một vũ sư đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Hy là sự kết hợp giữa trí thông minh, lực cao, dẫn theo một đám đồng đội có chút sợ chết đối đầu trực diện với Luân Hồi Nhạc Viên, cuối cùng bị đồng đội liên lụy mà chết. Hắc Phong cũng là một kẻ mạnh kéo theo nhiều rắc rối, mang theo hạt nhân thế giới khắp nơi lẫn trốn. Thế nhưng, cuối cùng bị Tô Hiểu, Cô Lỗ, Cam Quốc Muội, Salomon cùng đám người khác vây công, chỉ vài giây khai chiến đã mất mạng. Biểu hiện của một vũ sư thì trung bình, nhưng kẻ này lại ổn định nhất, hơn nữa còn nhìn rõ thế yếu của phe mình. Kẻ này tinh thông sách lược thay người chết, đã thu mua một đám người từ Tử Vong Nhạc Viên thành côn đồ. Đáng tiếc, cuối cùng lại chết trong triều côn trùng. Chính vì hiểu rõ Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu mới không dám coi thường nơi này. Nói đúng hơn, hắn luôn coi trọng mọi kẻ địch, cho đến khi chúng hoàn toàn bị tiêu diệt. Tô Hiểu tin chắc một điều, chỉ có kẻ địch đã chết mới là an toàn nhất. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, vẫy đuôi, trông có vẻ hơi hưng phấn. Không phải vì đối thủ là Thiên Khải Nhạc Viên, mà là vì sự tò mò với thế giới chưa biết. Thiên Khải sao, phải cẩn thận những kẻ mạnh bên đó. Đường tắt thu hoạch tài nguyên của họ không quá khó khăn, nếu có thể cướp bóc họ. Tiếng cười của Ba Ha dần trở nên xấu xa. Nghe thấy nó, con ngươi của Benny sáng lên, đột nhiên như bị tiền bạc nhập hồn. Khả năng không cao. Mặc dù Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng tình huống tiếp theo sẽ thế nào, nhưng nếu muốn cướp bóc khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, chắc chắn cần ký kết khế ước với đối phương. Đa số khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên quả thực sợ chết, hơn nữa bên đó cũng có tập tục nộp tiền không dứt. Nhưng họ cũng không ngu ngốc. Ngay cả khi bị cướp bóc, hai bên hẳn là sẽ ký một khế ước chính thức, ví dụ như, bên cướp bóc sau khi có được lợi lộc không được làm hại bên bị cướp bóc, người bị cướp bóc sau đó không được trả thù. Chỉ khi thiết lập những điều khoản như vậy, tình huống nộp tiền mua mạng mới có thể xảy ra. Mà khâu mấu chốt nhất trong đó chính là ký khế ước. Tô Hiểu là thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên, đi ký khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên, điều đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong khế ước có quá nhiều điều khoản mơ hồ, không cẩn thận sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên nhằm vào. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình có thể thách thức Thiên Khải Nhạc Viên. Hắn chỉ đơn giản là không sợ khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên mà thôi. Việc Thiên Khải Nhạc Viên có thể đối địch với Luân Hồi Nhạc Viên đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vật tư đã được bổ sung đầy đủ. Hai viên Apollo, một năm bình viễn cổ bí dược, trang bị hồi phục bình thủy tinh cũng ở trạng thái đầy, có thể uống 3 lần. Thời gian trôi nhanh, hơn 50 phút thoáng chốc đã qua. Nhắc nhở, sắp tiến hành xâm lấn nhạc viên, thợ săn cần chuẩn bị tốt những điều sau. 1. Sau khi tiến vào thế giới thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, thể tích không gian chứa đựng của thợ săn sẽ bị thu nhỏ đáng kể, giảm xuống còn chiều dài 2.9m, chiều rộng 0.6m, chiều cao 0.5m. Thợ săn có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt để hủy bỏ hạn chế này. Nếu chưa đạt đủ điều kiện cần thiết, việc Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng chế hủy bỏ hạn chế này có khả năng cao dẫn đến thợ săn bị bại lộ. 2. Sau khi đến thế giới xâm lấn, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ ngụy trang các dấu ấn, vật phẩm thu được trong rương báu của thợ săn. 3. Xin đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Luân Hồi Nhạc Viên ra bên ngoài. 4. Thợ săn khi xâm lấn thế giới có khả năng cao sẽ bị thiên sứ chiến đấu truy sát. Thợ săn có thể lựa chọn lẩn tránh hoặc tiêu diệt thiên sứ chiến đấu, thợ săn sẽ bị ngụy trang thành kẻ vi phạm quy định có mức độ nguy hiểm cao. 5. Thợ săn có thể tiến hành thoát ly khẩn cấp. Quyền hạn thoát ly này chỉ được tự động kích hoạt khi Thiên Khải Nhạc Viên kiểm tra phát hiện sự xâm nhập bất thường của thợ săn và có ý đồ cưỡng chế sự tử thợ săn. Sau khi thoát ly khẩn cấp, nhiệm vụ tấn thăng sẽ thất bại. Trong những tình huống khác, thợ săn không thể thoát ly khẩn cấp. 6. Bởi vì khí tức của thợ săn quá đặc biệt, không có lợi cho việc thương lượng với khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, huyết khí của thợ săn đã tạm thời bị ẩn giấu, nếu thợ săn chiến đấu hết mình, sự ngụy trang này sẽ tạm thời mất hiệu lực. Đọc những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy chỉ có vài điểm quan trọng, không gian chứa đựng bị thu nhỏ đáng kể và sẽ bị thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên truy sát. Cái gọi là thiên sứ chiến đấu, tương đương với thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên. Còn về thoát ly khẩn cấp, loại quyền hạn này chỉ được dùng để ứng phó với tình huống tồi tệ nhất, tức là khi Thiên Khải Nhạc Viên phát hiện Tô Hiểu là thợ săn xâm nhập. Trừ tình huống này ra, ngay cả khi Tô Hiểu chết trong chiến đấu, loại quyền hạn này cũng sẽ không được kích hoạt. Việc che giấu huyết khí cuối cùng khiến Tô Hiểu liên tưởng đến rất nhiều thứ. Một khi hắn ra tay toàn lực, sự ngụy trang này sẽ tạm thời mất hiệu lực, dẫn đến huyết khí trên người hắn bộc phát trở lại, khôi phục khí tức ban đầu. Tình hình cơ bản, Tô Hiểu đã nắm rõ. Hắn đoán không sai, lần này Luân Hồi Nhạc Viên cử hắn đi, 89 phần 10 là đi làm thịt dê báo. Trong cuộc chiến tranh thế giới lần trước, gần một nửa chiến khu của Thiên Khải Nhạc Viên đã bị đập. Sự thật chứng minh, ông lớn mãi mãi vẫn là ông lớn. 3-1, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế. Cuộc chiến tranh giành thế giới vừa kết thúc chưa bao lâu, Tô Hiểu đã nhận được nhiệm vụ xâm lấn. Điều này đã rất rõ ràng, Thiên Khải Nhạc Viên vừa chiếm được chút lợi thế, vốn dĩ đã giàu có, giờ lại càng phong phú hơn. Trong tình huống Thiên Khải Nhạc Viên không có đồng minh, đương nhiên phải chặt một miếng thịt từ họ. Truyền tống bắt đầu, thợ săn đã kích hoạt quyền hạn ngôn ngữ, lục giai. Không gian bắt đầu chấn động, Tô Hiểu gần đây thậm chí xuất hiện từng tầng gợn sóng. 5. Rảnh. Ba Ha cũng ngây người. Mặc dù nó chưa trải qua nhiều lần truyền tống, nhưng nó cảm nhận được, lần truyền tống này có lẽ là lần mạnh nhất từ trước đến nay. Mắt Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác như mình bị đánh hai lần vào gáy. Trong một khu rừng rậm rạp ở một thế giới không rõ, thực vật sinh trưởng tốt tươi, thể hiện sức sống điên cuồng và vặn vẹo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây nhỏ bằng chậu rửa mặt, chiếu xuống vài cành cây hương thảo. Những nụ hoa màu lam xoắn lại, mỏng manh kia, ít nhất cũng to bằng quả bóng rổ. Vài con ong bắp cày to bằng quả trứng gà đập cánh, dừng lại phía trước nụ hoa, cánh rung động tốc độ cao phát ra tiếng vo ve. Cách đó không xa, lá cây to sột soạt, một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu rừng rậm, cầm dao rửa đang mở đường. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy người, có người cầm máy tính mini, còn có một cô gái trẻ đội mũ rộng vành che nắng. Nóng chết mất, cái nơi quỷ quái này sao toàn là cây thế? Cô gái trẻ đi cuối cùng lên tiếng. Nàng xoa kem chống nắng vào lòng bàn tay, thoa lên mặt, cổ trắng nõn và xương quai xanh. Chiếc váy dài màu sáng giúp nàng mát mẻ hơn nhiều. Nhìn một chút đi, chúng ta hoàn thành việc dò đường là được. Chờ đội mỏ tiếp theo đến, tiền lời kiếm được sẽ mềm tay. Người đàn ông cầm máy tính mini lên tiếng. Mặt hắn cũng đầy mồ hôi. Nếu so sánh sức chiến đấu, hắn dù là ngũ giai, nhưng có lẽ còn không bằng khế ước giả tam giai. Tuy nhiên, hắn tinh thông tìm kiếm tài nguyên, do đó được các khế ước giả ngũ giai khác bảo vệ. Kính mắt, ngươi quá yếu ớt. Lần trước gặp mặt, tóc ngươi còn dựng đứng cơ mà. Một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo da lên tiếng. Hắn rõ ràng là thành viên chiến đấu trong tiểu đội. Mặc dù đó là một tiểu đội tạm thời gồm mười mấy người, nhưng việc trêu chọc nhau vẫn không thành vấn đề. Ngươi mới yếu ớt, ta đây là suy nhược. Người đàn ông cầm máy tính mini, được gọi là kính mắt, phản bác. Điều kỳ lạ là, hắn lại không đeo kính. Ngươi thật sự yếu ớt. Mới đi bộ bao xa, ngươi thở hổn hển sắp lè lưỡi rồi. Cô gái trẻ đi phía sau lên tiếng, vài người xung quanh đều cười. Mẹ nó, ta không giả vờ. Kính mắt chưa nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá, không có gì bất thường, nhưng mơ hồ có tiếng gió rít gấp gáp truyền đến. Tản ra. Phản ứng năng lượng cao đang tiếp cận. Vị trí. Trên mặt. Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía trên khu rừng. Mười mấy khế ước giả lập tức tản ra. Những người có sức chiến đấu mạnh hơn kéo theo nhân viên trinh sát và nhân viên phụ trợ nhảy ra ngoài. Những người này nếu chết, tiền thưởng sẽ bị trừ. Đông. Đất bùn bay tứ tung, mảnh vụn thực vật văng khắp nơi. Một viên thiên thạch bốc cháy đập xuống đất, tạo ra một cái hố khổng lồ có đường kính hơn 100 mét. Mười mấy khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đứng hoặc ngồi gần miệng hố khổng lồ. Trong đó, vài người thậm chí còn nuốt nước bọt. Nếu viên thiên thạch này đập vào người họ, chắc chắn sẽ chết. Ai đã làm mất thuộc tính may mắn, quá hố người đi. Cô gái trẻ vừa thoa xong kem chống nắng đứng dậy, còn phủi đất trên váy. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên từ viên thiên thạch trong hố đất. Một vết nứt xuất hiện. Một cánh tay đeo bao cổ tay kim loại thò ra từ trong thiên thạch, huyết khí dần dần lan tỏa ra xung quanh. Đây là... thứ gì? Người được gọi là kính mắt lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tích, tích, tích. Tiếng điện tử gấp gáp truyền đến từ người kính mắt. Hắn nhìn vào máy tính mini trong tay, còn người đột nhiên co lại, ánh mắt kinh ngạc. phản ứng sinh vật trên 57.000, ít nhất là đại bốt lục giai. Chạy! Kính mắt hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Oanh! Huyết khí hoàn toàn bộc phát. Kính mắt và mười mấy người xung quanh đột nhiên dừng bước. Bởi vì, một người đàn ông cầm trường đao, mắt lóe hồng quang đang đứng chắn trước mặt họ. Chúng tôi là... Người đàn ông vạm vỡ dẫn đường vừa mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một hồi đầu óc choáng váng, trước mắt hắn chìm vào bóng tối. Người đàn ông cầm trường đao trong tay nắm lấy một cái đầu lâu. Con mắt của đầu lâu mở to, chỗ cổ đứt vẫn còn chảy máu. Cô gái trẻ đội mũ che nắng phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Là khế ước giả hệ khống chế ngũ giai, nàng thậm chí còn không nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hố đất gần đây biến cây kim rơi cũng nghe tiếng, 14 danh khế ước giả, không ai còn dám động một cái. Vừa rồi đồng đội của bọn họ nếm thử thương lượng, đã bị giết chết trong nháy mắt. Tô Hiểu buông đầu lâu đang cầm trong tay. Hắn tiến vào thế giới này bằng một cách đặc biệt, đầu tiên bị truyền tống đến tầng khí quyển bên ngoài, sau đó bị một viên thiên thạch bao bọc và rơi xuống từ trên cao. Hiển nhiên, đây là sự ngụy trang đến từ luân hồi nhạc viên. Nếu đột nhiên xuất hiện tại thế giới này, xác suất bị thiên khải nhạc viên kiểm tra là không thấp. Nếu có thiên thạch yểm hộ, Tô Hiểu tiến vào thế giới này sẽ có 97% trở lên bị phán định là hiện tượng tự nhiên, cũng sẽ không bị thế giới này bài xích. Tô Hiểu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Ngoài trừ một kẻ địch vừa bị giết, còn lại 14 người. Điều khiến hắn khó hiểu là những người này có chút yếu, nhưng nhất định phải diệt khẩu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, không cẩn thận có thể bỏ mạng tại đây. Lần này là xâm lấn thế giới, không phải chuyện đùa. Tách ra trốn. Gã đeo kính râm hô to một tiếng, tay xuất hiện một viên tinh thạch màu đen, chuẩn bị bóp nát. Tranh. Đao mang màu lam nhạt lóe lên. Gã đeo kính râm kinh ngạc phát hiện tay phải của hắn mất đi tri giác. Hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình, cánh tay đứt lìa từ chỗ vai đang phun máu tươi. Ai? Gã đeo kính râm rất nghi hoặc một việc, chính là vừa rồi, kẻ địch đã xuất đao như thế nào? Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Cảnh tượng cuối cùng gã đeo kính râm nhìn thấy là đạo chém mang hình khuyên đã bay tới trước mắt. Đao mang hình khuyên khuếch tán ra trong nháy mắt, cây cối trong phạm vi trăm mét xung quanh toàn bộ bị chém đứt. Đồng thời bị chém đứt còn có thi thể của 6 tên khế ước giả. Liều mạng với hắn, nếu không tất cả đều phải chết. Căn bản không có khả năng thương lượng, gã này không phải khế ước giả, là nhân vật cốt truyện. Chúng ta đã kích hoạt bốt chiến. Một khế ước giả dáng người gầy còm quỳ rạp xuống mặt đất. Vừa rồi hắn cách Tô Hiểu khá xa, do đó tránh thoát chiêu hoàng đoạn. Gã gầy gò nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù hô là liều mạng với Tô Hiểu, nhưng hắn lại xoay người bỏ chạy, chuẩn bị bán đứng đồng đội. Toàn bộ động tác nhất mạch mà thành, rất nhuần nhuyễn. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người. Mặt đất xung quanh hắn hiện ra vết chém tỉ mỉ. Hắn chém ra một đao trong hư không, một đạo đao mang màu xanh lam pha lẫn màu xanh lục chém ra. Tốc độ của thanh quỷ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh màu lam. Phốc phốc. Gã gầy gò quay người bỏ trốn bị chém thành hai đoạn. Hắn còn chưa ngã xuống, Tô Hiểu đã biến mất. Tranh, tranh, tranh. Đinh. Đao cuối cùng bị ngăn trở, là một người đàn ông tay cầm song đoạn đao, mặc bộ xương máy móc bên ngoài. Siêu phụ tải. Người đàn ông vừa gầm nhẹ một tiếng, cảm giác đau đớn kịch liệt đã truyền đến từ bên hông hắn. Đông. Khí lãng khuấy động, huyết vụ khuếch tán. Từng mảng thịt nát và xương cốt vỡ vụn xuyên thủng cây cối, biến mất trong rừng rậm. Trận chiến chỉ mới bắt đầu chưa đến nửa phút. 15 tên khế ước giả, 14 người đã bỏ mạng tại chỗ. Còn sót lại một người đang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngồi trên mặt đất. Tô Hiểu nhìn về phía người còn sót lại. Đó là một cô gái đội mũ che nắng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy thần sắc của kẻ địch, Tô Hiểu nhíu mày. Hoặc có thể nói, hắn có chút không thích ứng. Nếu như ở trong luân hồi nhạc viên, gặp phải tình huống này, trong 10 người, ít nhất có 6 người sẽ lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Khế ước giả như thế này, trong luân hồi nhạc viên cấp nhất giai, nhị giai có thể có. Đến tam giai trở lên, cơ bản đã tuyệt tích. Nếu là khế ước giả nữ cấp ngũ giai của luân hồi nhạc viên, bây giờ tuyệt đối sẽ xông lên liều mạng, hoặc là trực tiếp tự kết liễu. Ý của họ là, lão nương cho dù chết, người cũng đừng hòng có được chút lợi ích nào. Có bản lĩnh thì thừa lúc còn nóng. Từ sự tôn trọng cơ bản đối với khế ước giả, vòng cổ bóng đêm vô tận yêu xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn sải bước đi về phía cô gái váy trắng. Ngươi đừng tới đây. Cô gái váy trắng lấy ra một khẩu súng ngắn trông rất công nghệ, nòng súng nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Phanh. Tiếng súng vang lên. Năng lượng tử đánh úp về phía đầu Tô Hiểu. Cô gái này dùng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng không nương tay. Dù sao cũng là khế ước giả. Tiếng súng vừa dứt, một cánh tay cục cầm súng bay ra. Rắc. Vòng cổ bóng đêm vô tận siết chặt lấy cổ cô gái váy trắng. Một thanh trường đao xuyên qua cánh tay còn lại của nàng. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên. Cô gái váy trắng không kêu thảm. Nàng rất có cốt khí. Nhưng thân thể nàng rung lên, thẳng tắp ngửa ra phía sau. Điều này khiến tay Tô Hiểu đang vồ lấy trong không trung dừng lại. Chết rồi ư? Tô Hiểu cảm nhận khí tức của cô gái váy trắng. Vẫn chưa chết. Tựa hồ là đau quá nên hôn mê. Tam quan của Tô Hiểu về khế ước giả vào khắc này đã bị thay đổi. Hắn không biết rằng khế ước giả mà Thiên Khải Nhạc Viên phái đến thế giới chiến tranh là nhóm có ý chí lực tương đối mạnh. Người như cô gái váy trắng này hiển nhiên sẽ không được phái ra ngoài làm mất mặt. Tô Hiểu vốn định ép hỏi một tình báo quan trọng, nhưng vừa mới tiến hành đến giai đoạn chế phục, kẻ địch đã bất tỉnh. Một lọ dung dịch tế bào hoạt tính được tiêm vào, cô gái váy trắng tỉnh lại. Trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Tô Hiểu có chút không muốn lãng phí độ bền của bóng đêm vô tận. Trang bị này không thể chữa trị, là thủ đoạn tốt nhất để thu thập tình báo. Chúng ta ký khế ước đi. 50% trang bị, tinh thần kết tinh, khoáng thạch dự trữ, ta nguyện ý đưa ra. Hiển nhiên, cô gái váy trắng cũng không ngốc, đã đoán ra Tô Hiểu là khế ước giả. Tô Hiểu vẫn có chút không thích ứng. Điều này giống như đang ở địa ngục độ khó quen thuộc, đột nhiên tiến vào khu vực độ khó đơn giản. Đừng nói nhảm. Ngươi vừa rồi nhận được gợi ý đúng không? Có, nhận được. Cô gái váy trắng trả lời khẳng định một cách bất thường. Tay giấu dưới ống tay áo vụng trộm lấy ra một viên bom. Vậy ngươi vô dụng rồi. Tô Hiểu đứng dậy. Một mảnh phóng trục mảnh vỡ bay ra, xuyên qua cổ họng cô gái váy trắng. Đối phương trả lời dứt khoát như vậy có, trên 90% là không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào. Nói cách khác, quá trình tiến vào thế giới này không có vấn đề. Cất trảm long thiểm và bóng đêm vô tận, Tô Hiểu bước nhanh rời khỏi địa điểm chiến đấu. Tiến lên nửa cây số, hắn nhảy lên một gốc cây. Thực vật ở thế giới này rất cao lớn, trong không khí có loại năng lượng mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở khu vực phụ cận. Tô Hiểu gọi bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha tới hội hợp. Benny thì đi tìm Bảo. Thế giới này, nàng hẳn là có thể tìm thấy rất nhiều thứ tốt. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu mở ra nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Tiến vào thế giới, tinh cầu Siren, ngũ giai. Vị trí hiện tại, rừng rậm mậu sinh. Độ khó thế giới, LV23 LV52, thế giới nguyên sinh, 99% khu vực có độ khó LV23 LV48, một phần khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nguyên tuyền thế giới ở cướp đoạt, 0%, độ khó thu thập nguyên tuyền thế giới ở thế giới này cực cao, mang tính chất cướp đoạt. Lúc kết toán thế giới, thưởng tăng lên 50%. Độ xâm lấn, 0%. Nhắc nhở, liệp sát giả đánh chết khế ước giả địch quân, có tỷ lệ thu hoạch được thẻ đỏ, phẩm chất thẻ đỏ sẽ được quyết định dựa trên thực lực của kẻ địch. Phẩm chất chia làm. Tóm tắt thế giới, tinh cầu Siren ban đầu là thế giới thích hợp để cư ngụ. Diện tích lục địa chiếm 65% trở lên, nước ngọt không cần lọc có thể uống được, không khí chứa hàm lượng oxy đầy đủ. Ít nhất trước năm 157 đều là như vậy. Một ngày nọ, mặt trời không lặn. Trước năm 157, nhân loại đã hoàn thành hơn 80% diện tích lục địa mở rộng. Nhà cao tầng san sát. Lượng dầu thô tiêu thụ mỗi ngày đạt đến con số khủng khiếp. Văn minh nhân loại đang thỏa sức tàn phá hành tinh này. Môi trường dần dần xấu đi. Điện từ trường được mở rộng thành công, cải thiện tình hình này. Ngày đầu tiên của tai nạn, mặt trời treo cao trên bầu trời. Đông đảo nhà thiên văn học nói chuyện khoa trương. Các kênh tin tức đua nhau đưa tin. Mọi người gọi loại kỳ quan này là dương dạ. Ngày thứ hai của tai nạn, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Lương thực, nước ngọt và nhu yếu phẩm bị cướp đoạt. Sự kiện bạo lực xảy ra như cơm bữa. Ngày hôm nay, mặt trời vẫn không lặn. Ngày thứ ba của tai nạn, nhiệt độ mặt đất lên tới 91 độ. Trên đường phố không một bóng người. Tất cả mọi người trốn trong kiến trúc dưới lòng đất. May mắn điện lực không bị cắt đứt. Đây là hy vọng duy nhất của họ. Thế giới bình thường này đang hướng về thế giới siêu phàm. Ngày thứ tư của tai nạn, nhiệt độ mặt đất lên tới 129 độ. Mặt trời vẫn không lặn. Hơn 99-97% thực vật chết héo. mặt đất trở thành nơi nguy hiểm nhất. Cùng ngày, hệ thống chính phủ của tất cả các quốc gia sụp đổ. Một loại năng lượng mới xuất hiện trong không khí, Ngày thứ năm của tai nạn, nhiệt độ mặt đất lên tới 157 độ. Hơn 60% văn minh nhân loại bị xóa sổ. Bất tử giả đầu tiên ra đời. Nó đi ra nơi ẩn nấp, tắm mình trong ánh nắng. Ngày thứ sáu của tai nạn, mặt trời lặn. Nhiệt độ mặt đất giảm xuống đột ngột. Những người sống sót không nhìn thấy hy vọng. Họ đều bị bệnh, một loại bệnh hiểm nghèo tên là hy vọng, lại có thể được gọi là tuyệt vọng. Ngày thứ bảy của tai nạn, văn minh nhân loại sụp đổ. 289 ức dân số, sau 7 ngày chỉ còn lại 27 ức. Số còn lại hoặc chết vì nhiệt độ cao, hoặc trở thành bất tử giả. Trong 27 ức người sống sót, một phần rất nhỏ người có được năng lực siêu nhiên. Trật tự mới, sắp được thành lập. Ngày thứ 8 của tai nạn, khí hậu khôi phục bình thường. Thực vật may mắn sống sót phát triển tốt. Số lượng lớn loài mới ra đời. Dã thú may mắn sống sót trở nên mạnh hơn, sức sinh sản cũng mạnh hơn. Đáng sợ hơn là chúng dần dần có trí tuệ. Mặc dù không đủ để sinh ra văn minh, nhưng chúng cũng là những tồn tại rất đáng sợ. Năm 157 sau tai nạn, trật tự mới củng cố. Nhưng phần lớn văn minh nhân loại đã bị thất lạc. Khoa học kỹ thuật sinh hoạt dần dần tụt hậu. Khoa học kỹ thuật máy móc tỏa sáng rực rỡ khác biệt. Văn minh tuy bị thất lạc, nhưng toàn bộ thế giới lại tràn đầy sức sống. Sau tai nạn không phải là đất chết, mà là môi trường tự nhiên tốt hơn. Nhân loại dựa vào lực lượng siêu phàm và khoa học kỹ thuật máy móc chiến đấu. Bất tử giả, nhân loại sau khi dị hóa, số lượng đông đảo, lại có năng lực sinh sôi. Đóng lại bản giới thiệu thế giới này ban đầu rất giống thế giới hiện thực, chỉ là công nghệ phát triển hơn. Nhưng giờ đây những thứ đó không còn tồn tại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai họa ập xuống, cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng ngay cả nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không chịu nổi mặt trời bùng cháy. 6 ngày trôi qua, nhân loại suýt chút nữa diệt vong hoàn toàn. Tô Hiểu cảm thấy, tình huống này xuất hiện có lẽ không chỉ do mặt trời bùng cháy. Trong 6 ngày đó, hẳn là có thứ gì đó được sinh ra, nếu không sẽ không có bất tử giả xuất hiện. Cái gọi là bất tử giả, rõ ràng thuộc về nhân loại tiến hóa và biến dị trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Việc có thể sinh sôi cho thấy bất tử giả có tính chất sinh vật nhất định, còn không chết lại là tính chất siêu phàm. Tô Hiểu hiểu biết rất ít về thế giới này, nhưng hắn đặc biệt quan tâm đến sự ra đời của trật tự mới. Trật tự mới này hẳn không phải là thế lực văn minh kiểu quốc gia. Trong hoàn cảnh này, thế lực hình thành chắc chắn sẽ rất hoang dã và điên cuồng. So với bí mật của thế giới này, Tô Hiểu càng muốn biết nội dung nhiệm vụ thăng cấp. Hắn mở danh sách nhiệm vụ thăng cấp hiện ra. Nhiệm vụ thăng cấp, doanh địa khế ước giả, vòng 1. Cấp độ khó, LV50. Thông tin nhiệm vụ, đến doanh địa khế ước giả và thiết lập tọa độ không gian chi nhánh, tạm thời. Nhắc nhở, thợ săn cần bóc ra một lạc ấn khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trước, mới có thể thuận lợi tiến vào doanh địa khế ước giả. Nhắc nhở, doanh địa khế ước giả trong thế giới này chứa lượng lớn tài nguyên hiếm, đã tích lũy tiến độ 16 thế giới, tổng cộng 5.972 khế ước giả chấp hành nhiệm vụ tích lũy được. Dự kiến trong 20 thế giới tiến độ, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ thống nhất thu hồi tài nguyên nơi đây, cần tiêu hao sức mạnh thời không. Tài nguyên nơi đây đã được gia trì ấn ký độc quyền của Thiên Khải Nhạc Viên, thợ săn không thể trực tiếp thu hoạch. Sau khi thiết lập tọa độ không gian chi nhánh, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tiến hành cướp đoạt và che giấu mọi hành động của thợ săn trong thời gian này. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm kỹ năng Hoàng Kim 5, quyền hạn cướp đoạt vật phẩm bắt buộc trong doanh địa khế ước giả, 3 lần. Hình phạt nhiệm vụ, không, bị cưỡng chế trở về Luân Hồi Nhạc Viên, nhiệm vụ thăng cấp thất bại, thợ săn vĩnh viễn mất tư cách xâm lấn các nhạc viên khác. Sau khi xem xong nội dung nhiệm vụ, Tô Hiểu xác định suy đoán trong lòng. Lần này hắn xâm lấn Thiên Khải Nhạc Viên là để cướp đoạt tài nguyên. Phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú, tận 5 điểm kỹ năng Hoàng Kim. Đây là thứ tốt có thể trực tiếp nâng cao thực lực. Còn về số phần thưởng tích lũy của 5.972 khế ước giả, Tô Hiểu hoàn toàn không thèm để mắt. Đó là tài nguyên giữa các nhạc viên. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có tư cách tranh đoạt và sử dụng. Việc hắn làm chỉ là thiết lập một tọa độ, kẻ thực sự cướp đoạt lại là Luân Hồi Nhạc Viên. Thậm chí, nếu không có sự ngụy trang do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, hắn rất có thể không tiếp cận được những tài nguyên đó. Chỉ thiết lập một tọa độ mà được 5 điểm kỹ năng Hoàng Kim đã là khá hậu hĩnh. Hơn nữa, bản thân cơ hội lần này đã là một loại ban thưởng. Doanh địa khế ước giả là nơi Thiên Khải Nhạc Viên cất giữ vật tư. Tài nguyên hiếm quả thật không thể đoạt, hay nói cách khác, đoạt cũng vô dụng. những thứ đó là gì vẫn chưa biết, xác suất lớn không phải trang bị, vật liệu gì cả, hẳn là vật tư cần thiết cho nhạc viên. Tô Hiểu không tin trong doanh địa khế ước giả không có những thứ tốt khác. Luân hồi nhạc viên cho ra ba lần quyền hạn cướp đoạt bắt buộc, chính là ý nghĩa này. Vấn đề duy nhất hiện tại là, doanh địa khế ước giả ở đâu, và việc bóc ra lạc ấn khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên cũng là vấn đề lớn. Tô Hiểu lấy ra một ống sắt dài 30cm từ không gian chứa đồ. Bề mặt của nó đầy những hoa văn không gian bí ẩn. Đây chính là máy chế tạo tọa độ tạm thời. Còn vật phẩm khác trong tay hắn là một tấm kim loại dày 1cm, cỡ lá bài poker. Tô Hiểu đặt tấm kim loại lên bao cổ tay, vẫn tế hắc vương ở cánh tay trái. Tấm kim loại nhanh chóng tháo rời và bám vào bao cổ tay. Sau khi dùng ống tay áo che bao cổ tay lại, Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận. Bản thân hắn cũng không phát hiện bao cổ tay có bất kỳ dao động nào. Khả năng bị khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên phát giác sẽ càng thấp hơn. Việc bóc ra lạc ấn của khế ước giả khác không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi Tô Hiểu phải tiếp xúc tứ chi ngắn ngủi với một khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Sau đó trong 64 giờ, khoảng cách giữa hai bên không được vượt quá một cây số. 64 giờ sau, bóc ra thành công. Lúc này, huyết khí của Tô Hiểu đã biến mất. Thêm vào việc hắn đang đeo danh hiệu người lữ hành, thuộc tính mị lực đang tăng lên chậm rãi. Hiệu quả danh hiệu 3, ngoài trạng thái chiến đấu, mỗi giờ tăng một điểm thuộc tính mị lực, tối đa có thể tăng đến 50 điểm. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc hoàn thành một lần thương lượng với nhân vật cốt truyện, thuộc tính mị lực sẽ khôi phục về giá trị ban đầu và tiến hành tích lũy lại từ đầu. Với một điểm thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, việc hắn đeo danh hiệu người lữ hành nhờ có hiệu quả cực cao, có thể tăng đến 49 điểm thuộc tính mị lực. Vấn đề hiện tại là hắn vừa kết thúc chiến đấu, người lữ hành nhèo đã vào giai đoạn hồi chiêu, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tích lũy thuộc tính mị lực. Không lâu sau, Bố Bố Uông chạy ra từ rừng rậm. Chưa đầy nửa giờ, A Mổ và Ba Ha cũng chạy đến. Ba Ha rất thích đậu trên vai A Mổ, như thể đó là của nó. Hai đứa chúng nó có khí chất khá hợp nhau. Mấy cái cây này bón bao nhiêu phân hóa học mà cao thế. Độc lang đó tên nào cũng đánh được. Không giỏi cận chiến của viễn trình sinh tồn thì thật ngại mà tự xưng độc lang ở luân hồi nhạc viên, thật mất mặt. Tô Hiểu mở thông tin cá nhân, bắt đầu suy xét nên hiển thị thuộc tính nào. Hắn hiện là triệu hoán sư, 129 điểm sức mạnh và 128 điểm nhanh nhẹn chân thực hiển nhiên không thể biểu lộ, vì hắn không phải là vật triệu hồi. 127 điểm thể lực chân thực có thể xem xét, dù sao triệu hoán sư sẽ theo đuổi khả năng sinh tồn. Đại khái là có vấn đề. Thể lực quá cao, không thể hiển thị. 124 điểm trí lực chân thực có thể biểu hiện, triệu hoán sư có trí lực cao không có vấn đề gì. Thuộc tính trí lực có thể tăng cường cho vật triệu hồi, thuộc về chủ thuộc tính của triệu hoán sư. Tô Hiểu đưa thuộc tính trí lực vào danh sách hiển thị. 9.926 điểm pháp lực giá trị cũng thêm vào danh sách hiển thị, triệu hoán sư sao có thể có pháp lực giá trị thấp. Về phần thuộc tính mấu chốt nhất là mị lực, Tô Hiểu liếc nhìn hai điểm mị lực của mình, quyết định không hiển thị. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu quả thật thấp. Nhưng Bố Bố Uông thì không thấp, có thể nhân cơ hội làm văn chương. Tô Hiểu bắt đầu xem xét danh sách kỹ năng, nơi đây dường như không có gì có thể hiển thị. Hiển thị đao thuật tông sư LV-32, hạch tâm thôn phệ, long ảnh thiểm, cận chiến vật lộn tông sư, khí tức ngoại phóng. Tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu vui mừng tìm được hai loại năng lực bị động có thể hiển thị, đó là nữ thần quyến luyến LV-50 và năng lực bị động tự nhiên chi tâm sau khi đột phá bích chướng trí lực. Đây trông giống nhất với năng lực mà một triệu hoán sư nên có. Sắp xếp lại, Tô Hiểu hiển thị tài liệu cá nhân, những dòng chữ màu xanh lam dần hiện ra trước mặt hắn. Thấy Tô Hiểu chỉ hiển thị một phần tư liệu, người đàn ông một mắt cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần không ngốc, loại hợp tác tạm thời này, ai cũng sẽ không hiển thị tất cả tư liệu. Sao không có mị lực? Người đàn ông một mắt lẩm bẩm, nhìn lên thuộc tính trí lực cao chót vót. Sắc mặt hắn cứng đờ, khi thấy 9.926 điểm pháp lực giá trị. Biểu cảm dần ngây dại, bởi vì hắn chỉ gặp số lượng pháp lực giá trị này ở một vài bút. Về phần năng lực như nữ thần quyến luyến có thể vĩnh cửu tăng thuộc tính may mắn, người đàn ông một mắt nhất thời ước ao ghen tị. Sau cùng, tự nhiên chi tâm hắn chỉ liếc nhìn qua loa. À, cô nàng phụ trợ nhất thời chưa lấy lại tinh thần, nhìn Tô Hiểu như nhìn sinh vật hiếm thấy. Tư liệu của ta có vấn đề. Tô Hiểu mở lời, hiện tại trả lời sai một chữ là sẽ có người chết. Lớn. Bằng hữu. Không có vấn đề gì. Người đàn ông một mắt suýt thốt lên hai chữ đại lão. 124 điểm trí lực, gần một vạn pháp lực giá trị, cái này mẹ nó là siêu cấp đùi. Tố chất tổng hợp của chúng ta không đủ chỗ. Bà Hà trông như đang giễu cợt, kỳ thực là đang thăm dò. Còn, Vẫn được, đủ. Người đàn ông một mắt hơi xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn đồng đội còn lại. Pháp lực giá trị nhiều lắm đi, này không có vấn đề. Cô nàng phụ trợ mở miệng, nàng khá cảnh giác. Ký khế ước còn sẽ có vấn đề gì, huống hồ triệu hoán sư duy trì sự tồn tại của vật triệu hồi cần tiêu hao pháp lực giá trị. Có số lượng pháp lực giá trị này, phần lớn là trang bị và một loại năng lực nào đó tăng thêm, cũng không dị thường. Bà mẹ bỉm sữa hiển nhiên không có địch ý với Tô Hiểu, bởi vì nàng cũng có trang bị tăng pháp lực giá trị. Tuy nhiên, vật triệu hồi của Tô Hiểu có chút đặc thù. Bố bố Ung là tùy tùng, A Mổ là phụ thuộc tùy tùng, Ba Ha là sinh vật luyện kim. Mấy thứ khác cũng không có vấn đề gì, nhưng là một triệu hoán sư, không nên hiển thị thuộc tính mị lực sao? Thiếu niên ôm trường đao mở miệng. Quan sát sau. Người đàn ông một mắt nói xong, lại nhìn về phía Tô Hiểu, nói, bằng hữu, ký khế ước đi. Không biết ngươi xưng hô thế nào? Cuculin. Tô Hiểu lược bỏ hai chữ phía sau. Hắn không tin ở ngũ giai có thể gặp người quen. Trong thế giới chiến tranh ngũ giai, những khế ước giả ngũ giai của Thiên Khải Nhạc Viên đã gặp hắn đều bị hắn làm thịt. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn nhận được một phần khế ước. Nội dung khế ước này rất thú vị. Đầu tiên là không được ác ý tấn công đồng đội, nếu không sẽ bị cưỡng chế khấu trừ 50% thuộc tính. Điểm này Tô Hiểu trực tiếp làm lơ, hắn là ký khế ước dưới sự can thiệp của Luân Hồi Nhạc Viên, cơ chế trừng phạt của khế ước vô hiệu với hắn. Trong khế ước còn có một điểm rất quan trọng, đó là tỷ lệ đóng góp chiến đấu. Cái gọi là đóng góp chiến đấu là tiểu đội tạm thời định ra. Trong chiến đấu, mọi hành vi đều ảnh hưởng đến đóng góp chiến đấu. Điều tra, trị liệu, thậm chí mỗi quyết định đều tăng hoặc giảm đóng góp chiến đấu. Sau khi đánh chết địch nhân thành công, chiến lợi phẩm thu được sẽ được định giá đóng góp chiến đấu dựa trên phẩm chất, công dụng. Thành viên tiểu đội sẽ sử dụng đóng góp chiến đấu để mua sắm. Nếu hai người cùng muốn một vật phẩm, sẽ phán định độ phù hợp. Người có độ phù hợp cao hơn có quyền mua. Nếu độ phù hợp gần nhau, thì đấu giá. Đọc kỹ khế ước xong, Tô Hiểu ký kết khế ước. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã gia nhập du hiệp tiểu đội. Liệp Sát Giả đã hoàn thành ký kết khế ước địch quân. Liệp Sát Giả đã thành công gia nhập tiểu đội địch quân. Độ xâm lấn tăng lên 5%. Nếu độ xâm lấn đạt 10%, Liệp Sát Giả có thể mở kênh thế giới Thiên Khải Nhạc Viên Phương. Trong kênh thế giới, Liệp Sát Giả có thể thương lượng với khế ước giả địch quân trong thế giới này. Nếu độ xâm lấn đạt 20%, Liệp Sát Giả sẽ nhận được thêm khen thưởng. Biểu cảm trên mặt Tô Hiểu không thay đổi. Rõ ràng, thương lượng với khế ước giả địch quân trở thành cơ hội để hắn vớt vát lợi ích. Ký khế ước với địch quân, lập đội đều có thể tăng độ xâm lấn. Về phần làm thế nào để tăng tiếp theo, còn chờ khám phá. Ký xong khế ước, người đàn ông một mắt cơ bản thả lỏng cảnh giác. Trong hiểu biết của hắn, sau khi ký khế ước cơ bản là ổn, ít nhất từ nhất giai đến ngũ giai hắn đều như vậy. Tình hình trước mắt đã không phải là một con sói lẫn vào bầy cừu, mà là một con ác thú đầy huyết khí lẫn vào. Ký khế ước xong rồi, chính là người một nhà. Người đàn ông một mắt tiến lên, vỗ vai Tô Hiểu, dùng cách này rút ngắn quan hệ. Động tác đơn giản này của hắn khiến Tô Hiểu trực giác liên tục báo động. Nếu không phải hắn chủ động khắc chế, vừa rồi đã một đao chém xuống đầu đối phương, máu tươi ba thước. Một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến rừng cây, trên người treo đầy cành cây, lá cây, nhảy ra từ cửa sổ một tòa nhà bỏ hoang. Hắn vác một khẩu súng bắn tỉa dài chưa đến 2 mét, mặc bôi thuốc màu. Tiểu đội ban đầu có 6 người, tính cả Tô Hiểu sau đạt 7 người. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông một mắt, họ tiến vào một tòa nhà bỏ hoang 3 tầng. Tầng 3 tòa nhà bỏ hoang, đồ đạc đã sớm mục nát thành tro, tường đầy vết nứt, lộ ra cốt thép rỉ sét. Nơi cửa sổ có thể nhìn thấy kết giới, đây là điểm nghỉ ngơi của du hiệp tiểu đội. Trung tâm căn phòng là đống lửa đã tắt, gần đó còn thấy mấy đôi xương nát. Dường như chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, người đàn ông một mắt hơi ngượng ngùng cười cười. Thế giới này cấm đồ ăn, nước ngọt. Đồ ăn chúng ta mang theo đã sớm ăn hết. Nếu ngươi còn có, tốt nhất tiết kiệm. Đồ ăn mấy chúng ta làm, giới hạn ở có thể ăn. Người đàn ông một mắt ngồi ở góc tường, trông hơi mệt mỏi. Năm người còn lại cũng ngồi xuống các nơi trong phòng. Ta cũng chỉ còn đường quả. Không gian chứa đồ của Tô Hiểu bị thu nhỏ tạm thời, đương nhiên cũng không có nhiều đồ ăn và nước ngọt. Về phần đường quả, kỳ thực chính là tinh túy linh hồn vụn. Giới thiệu, đây là Yosa, người gọi hắn tá là được rồi. Người đàn ông một mắt dùng ngón cái chỉ vào thiếu niên ôm trường đao trong cười như không cười. Yosa đang ngồi tựa vào góc tường, nhắm mắt. Coi như là chào hỏi. Đây là tay hỏa lực của đội phần lớn hắn phụ trách. Người đàn ông được gọi là tay hỏa lực, cũng chính là người trung niên vác khẩu súng bắn đạn ghém cỡ lớn, cười cười. Bên kia là Gura, phụ trách ngắm bắn, điều tra. Người đàn ông một mắt chỉ tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa, Gura đang nghỉ ngơi, bởi vậy không đáp lại. Bên kia là tiểu nải mụ. Tiểu nải mụ nghe vậy cười cười. Thiếu niên Yosa đang nhắm mắt ngồi tựa góc tường xa xa mở một con mắt, tầm thiếu niên có chút dao động, nhưng hắn vẫn giữ vẻ cao lãnh. Cuối cùng là Doro, hệ phụ trợ, chúng ta dám đến đây cũng bởi vì năng lực của nàng. Người đàn ông một mắt nhìn về phía cô nàng dáng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo trái xắn đến khuỷu tay, trang điểm trung tính. Này! Doro nâng một tay lên, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào chiếc máy chơi game cầm tay trong tay. Còn ta, ngươi gọi đội trưởng là được rồi. Nếu ngươi muốn làm đội trưởng, năng lực chỉ huy đủ mạnh thì ta không ý kiến. Người đàn ông một mắt, cũng chính là đội trưởng, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Những người khác cũng đều nhìn sang. Ta không am hiểu chỉ huy. Tô Hiểu lấy ra một viên đường quả, bỏ vào miệng, cắn rắc rắc nhai nát. Nhắc nhở, thiên phú kẻ nuốt linh hồn đã kích hoạt, cường độ linh hồn của ngươi vĩnh cửu tăng lên một điểm. Căn cứ đội trưởng miêu tả, du hiệp tiểu đội mới vừa hoàn thành một lần thanh trừng. Mục tiêu chính của họ là dọn dẹp bất tử giả trong thành phố bị bỏ hoang, một là để thu hoạch phần thưởng, hai là hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh. Làm Tô Hiểu không ngờ tới là, đội trưởng độc nhãn thế mà lại cống hiến nhiệm vụ ra bằng khế ước. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, và thu hoạch phần thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh, Lót Điên Thành. Độ khó đẳng cấp, LV42. Thông tin nhiệm vụ, dọn dẹp 10% bất tử giả trong thành Lót Điên, đã dọn dẹp 271%. Thời hạn nhiệm vụ, còn lại 5 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 2, ban đầu là 3 viên, liệp sát giả chưa tham gia toàn bộ nhiệm vụ này. Trừng phạt nhiệm vụ, sức mạnh, thể lực thuộc tính. 2 điểm. Tô Hiểu vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Đầu tiên, một tiểu đội với đủ cấu hình lại thực hiện nhiệm vụ độ khó LV42 là bất thường. Ở tình huống bình thường, tiểu đội này thực hiện nhiệm vụ độ khó LV45 trở lên cũng không vấn đề gì. Lựa chọn trước mắt là cực kỳ thận trọng. Tiếp theo là phần thưởng nhiệm vụ quá phong phú, một nhiệm vụ LV42 lại cho 3 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, mà hình phạt lại cực kỳ nhỏ. Đối với loại hình phạt này, Tô Hiểu trong lòng không có chút gợn sóng. Liệp sát giả đã xác nhận nhiệm vụ chi nhánh ở Lót Điên Thành. Nhắc nhở, mức độ xâm lấn tăng lên 3%. Đội trưởng độc nhãn chuẩn bị nghỉ ngơi 3 giờ rồi bắt đầu đợt dọn dẹp tiếp theo. Trong tiểu đội này, thiếu niên dùng đao tên Yosa có chút căm ghét Tô Hiểu, hoặc có thể nói, hắn đối với tất cả mọi người đều có thái độ này, rõ ràng thuộc loại người bên trong thầm kín, bên ngoài lạnh lùng. Đội trưởng độc nhãn, tay hỏa lực, tay bắn tỉa Gura, ba người còn lại thì bình thường. Tiểu nải mẹ nhìn như yếu đuối, kỳ thực là trung lập. Cô gái hỗ trợ Doro tương đối cởi mở. Trong 6 người này, Tô Hiểu muốn lựa chọn một người để bóc ra lạc ấn. Muốn bóc ra lạc ấn, trước hết phải có tiếp xúc tứ chi. Doro. Tô Hiểu nhìn về phía Doro đang cầm máy chơi game bằng hai tay, ngón cái ấn loạn. Doro không ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần. Khi chiến đấu, chúng ta là tuyến cuối cùng. Ta không may mắn như ngươi vậy, ta là hệ hỗ trợ có sức chiến đấu nhất định, chiến đấu rất vất vả, mặc dù không nguy hiểm như hai người kia. Doro cất máy chơi game, vươn vai một cái. Nút áo trên cổ áo của nàng mở rộng, nhưng cũng không cần lo lắng lộ ra xung quanh. Chiến đấu bắt đầu. Ta sẽ thiết lập kết giới trước. Thành phố hoang phế này có lượng lớn bất tử giả, không có kết giới thì chỉ cần một trận chiến, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Doro đang nhấn mạnh tầm quan trọng của mình, ý rất rõ ràng là muốn Tô Hiểu triệu hoán vật chăm sóc nàng khi chiến đấu. Đương nhiên, với tư cách là triệu hoán sư, ngươi chỉ cần đứng xem là được, dù sao triệu hoán vật mới là chủ lực, thật ghen tị với ngươi. Doro nói xong câu đó, liền dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thân. Tô Hiểu lại ném một viên kẹo vào miệng. Đồng thời truyền đạt thông tin cho A Mổ và Ba Ha, khi chiến đấu đừng để Doro chết, đây là mục tiêu. Go! Bố bố Uông chẳng biết từ lúc nào đã đến trước mặt Doro, Doro vừa muốn nghỉ ngơi liền mở mắt ra. Ha! Người không đi bảo vệ chủ nhân của mình sao? Uông, không có bản sự này. Ách, ý của ngươi, ta nghe không hiểu. Doro nhìn ra bố bố Uông có trí tuệ, đối với triệu hoán vật mà nói, điều này rất bình thường. Uông, người không hiểu là được rồi. Người muốn giao lưu với ta sao? Uông, chủ nhân của ta không cho ta chơi với đồ ngốc. Thật đáng yêu, lông nhung nhung. Uông, đừng có vuốt ve lão tử, người cái này đứng thẳng giống loài linh trưởng. Phốc. Ba Ha bên cạnh Tô Hiểu nghiêng đầu, nó không còn dám nhìn cuộc trò chuyện vượt kênh bên kia, sợ mình không nhịn được cười thành tiếng. Thời gian thoáng qua, rất nhanh 3 giờ đã trôi qua. Các vị, xuất phát. Đội trưởng Độc Nhãn đứng lên, cách đó không xa thiếu niên Yosa mở mắt. Có thành viên mới gia nhập, cần bố trí lại trận hình. Ta, tay hỏa lực, gu ra trận hình không đổi, vị trí của Doro thay đổi, hiện tại có 3 người hỗ trợ mạnh mẽ. Đội trưởng Độc Nhãn nhìn về phía Tô Hiểu, hắn còn chưa hiểu rõ năng lực của bố Uông, A Mổ, Ba Ha, dù sao đây là tiểu đội tạm thời, nhiều nhất chỉ công bố một phần nhỏ tư liệu. Chỉ có 2 cái, nó không giỏi chiến đấu. Tô Hiểu vỗ đầu bố Uông, đội trưởng Độc Nhãn tỏ ý đã hiểu. Có 2 người hỗ trợ mạnh mẽ ra trận, Doro không cần phải gánh chịu quá nhiều nguy hiểm. À, Doro làm động tác kéo tay, đội trưởng Độc Nhãn nhìn về phía nàng, khi bố trí trận hình chiến đấu, không nên xen vào. Tiểu nãi mẹ ngươi vẫn ở vị trí cũ, Kukulin tự ngươi chọn vị trí an toàn. Khi chiến đấu, ngươi là tự do nhất, nếu có năng lực cận chiến hoặc viễn trình, cũng đừng giấu đi. Ánh mắt của đội trưởng Độc Nhãn chuyển sang Tô Hiểu lắc đầu, nói rằng mình chỉ là hệ triệu hoán. Vậy thì cứ thế, xuất phát, lần này đi khu C, bên đó số lượng bất tử giả ít nhất. Đội trưởng Độc Nhãn lấy ra một tấm khiên hình thoi, tấm khiên bằng kim loại, cao khoảng 1m2, cạnh ngoài có vài hàng gai kim loại rất ngắn. Đội trưởng Độc Nhãn dẫn đầu, thiếu niên Yosa theo sát phía sau, tay hỏa lực đi theo Yosa, tay bắn tỉa Gura thì đi lên lầu. Tiểu nãi mẹ và Doro quan hệ thân thiết nên đi cùng nhau. Ra tay toàn lực sao? Ba Ha thấp giọng mở miệng. Nếu nó ra tay toàn lực, có lòng tin đơn đấu với tất cả mọi người trên sân, trừ Tô Hiểu và A Mổ. Ám sát thì nếu có cơ hội thích hợp, có thể trực tiếp miễu sát. Xem tình hình, A Mổ, tạm thời dùng hình thái dung nham, tiểu đội này có người chịu đựng. Bò. Bò, A Mổ bắt đầu chuyển hóa sang trạng thái dung nham. Ở trạng thái này, nó mạnh hơn Ba Ha. Tô Hiểu đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa ra vào của tòa nhà bỏ hoang, liền thấy đội trưởng Độc Nhãn và đám người đang thăm dò nhìn ra ngoài, Doro cũng vậy. Nhìn gì, tránh ra. Tô Hiểu vỗ nhẹ vào vai Doro, thân thể Doro giật mình. Làm ta sợ chết khiếp, người đi đường không có tiếng động sao? Doro thấy là Tô Hiểu, thở phào một hơi. Tô Hiểu lùi lại nửa bước, vô tình suýt chút nữa đụng vào thiếu niên Yosa. Nhìn xem, cho dù là hệ triệu hoán, ít nhất cũng phải có tố chất cận chiến cơ bản nhất chứ. Yosa vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Theo hắn thấy, lúc nguy hiểm nhất, chỉ có năng lực cận chiến là đáng tin cậy nhất. Tô Hiểu không nói gì, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, mục tiêu lựa chọn để bóc ra lạc ấn không chỉ có một, mà có thể đồng thời lựa chọn 2 người. Sau 64 giờ, lại từ 2 người đó lựa chọn một người để tiến hành bóc ra. Vì vậy Tô Hiểu đã chọn Doro và Yosa. 2 người này, một người là hệ nhanh nhẹn, người kia là hệ hỗ trợ, xác suất sống sót đều không thấp. Chúng ta không có hệ cảm giác, năng lực của Doro thiên về kết giới hơn. Đội trưởng Độc Nhãn thở dài, đây là sự không may của du hiệp tiểu đội. Nó chính là... Tô Hiểu chỉ vào bố Uông. Mặt chó của bố Uông cao lại, nó cũng muốn lười biếng. Đây là tin tốt, gần đây có kẻ địch không? Đội trưởng Độc Nhãn cùng 4 người còn lại đều nhìn về Tô Hiểu. Có. Ở đâu? Ngay phía trên. Tô Hiểu vừa dứt lời, trên mái nhà bỏ hoang truyền đến tiếng bước chân. Ầm. Một cái bóng lướt qua, một thân ảnh rơi xuống đất. Nàng toàn thân da xám trắng, mắt đỏ như máu. Đây là một nữ tính bất tử giả. Khác với những bất tử giả khác, nàng tóc trắng bù xù, tóc trắng gần như rủ xuống đất. Nàng chỉ đứng đó thôi, đã cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Nữ hoàng than khóc, còn bốt gặp hôm qua. Lưng đội trưởng Độc Nhãn chảy ra mồ hôi lạnh. 4 người còn lại cũng như lâm đại địch. Con bất tử giả này, họ đã gặp một lần trước đó. Nếu không chạy nhanh, đã sớm xuất hiện tổn thất. Nữ hoàng than khóc rõ ràng có trí tuệ, ánh mắt nàng đảo qua mọi người. Cảm giác đó giống như một cái lưỡi mọc đầy gai thịt đang liếm qua thân thể của mọi người. Khi ánh mắt của nữ hoàng than khóc nhìn về phía Tô Hiểu, chỉ lướt qua một cái, nhưng giây sau, nàng lập tức quay lại ánh mắt. Đối mặt nhiều nhất chỉ vài giây, nữ hoàng than khóc liền cong người lại. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, hắn lập tức đánh giá đối phương muốn chạy trốn. Bò. Ồ, một tiếng ầm vang, A Mổ phá vỡ bức tường, lao về phía nữ hoàng than khóc. Cái này nhất định phải diệt khẩu. Hơn nữa, A Mổ một thời gian trước đã bơi qua một thế giới, rất tức giận. Bây giờ nơi trút giận đã đến. A Mổ không nhằm vào ai cả, chỉ là muốn đập chết kẻ địch mà thôi. Liều mạng. Đội trưởng Độc Nhãn gầm nhẹ một tiếng, cùng Yosa, tay hỏa lực đều xông lên phía trước. Ban đầu, nữ hoàng than khóc đúng là đến để giết những con người này, báo thù cho thuộc hạ của mình. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn trốn mà thôi. Vừa rồi, nàng mơ hồ cảm nhận được một thứ rất khủng bố. Tường của tòa nhà bỏ hoang vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe. Khi A Mổ ở trạng thái nham thạch tấn công, nó mang lại cảm giác không thể chống lại. A Mổ cao khoảng 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, các đường vân nham thạch màu đỏ rực bao phủ cơ thể nó. Cặp sừng cong trên đầu tỏa ra nhiệt độ cao. Chiếc búa chiến nham thạch dài hơn 2 mét trong tay nó bốc lên khói đen, phần đầu búa phủ một lớp nham thạch núi lửa màu đen. Ầm, ầm, ầm. Mỗi bước A Mổ tiến lên, mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Khí thế của nó mạnh đến nỗi nữ vương than khóc phải lùi nửa bước. Đối với A Mổ mà nói, nữ vương than khóc không hề đáng gờm. Nó đã đối phó với quá nhiều cường giả, ngay cả bốt lục giai như Hắc Chi Vương nó cũng từng trực diện giao chiến, huống chi chỉ là một tiểu bốt ngũ giai. Ầm. Tiếng xé gió ập tới, nữ vương than khóc theo bản năng cúi đầu, mái tóc trắng bay phất phơ. Ba Ha dang rộng đôi cánh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau đầu nữ vương than khóc, móng vuốt sắc nhọn chộp vào gáy nàng. Hụt, Ba Ha lướt qua và bay thẳng về phía A Mổ. Nữ vương than khóc còn chưa kịp thở phào thì A Mổ đã tóm lấy móng vuốt của Ba Ha, cuột nó trở lại. Hắc. Ba Ha hô lớn, tiếng cười kiệt ngạo. Móng vuốt sắc bén chộp vào mặt nữ vương than khóc. Nữ vương than khóc vừa cúi đầu né tránh đòn ám sát của Ba Ha, ai ngờ A Mổ lại cuột Ba Ha trở về, khiến nàng có cảm giác lưỡng diện thù địch. Mái tóc trắng của nữ vương than khóc tụ lại, chắn trước mặt. Bố bố. Tiếng kêu của Ba Ha vừa dứt, bố bố Ung đột nhiên xuất hiện và vọt lên. Ba Ha lấy bố bố Ung làm bàn đạp, đột ngột đổi hướng, bay thẳng lên không trung. Ngay khi Ba Ha nhảy lên, A Mổ đã ném chiếc búa nham thạch trong tay ra. Mục tiêu không phải nữ vương than khóc, mà là ném xiên lên không trung. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, chiếc búa nham thạch xoay tròn trên không trung. Cánh của Ba Ha vẫy một cái, điều chỉnh hướng bay của mình. Ầm. Ba Ha dùng hai móng đạp lên chiếc búa nham thạch. Chiếc búa nổ tung, ngọn lửa khuếch tán đồng thời xuất hiện một lực đẩy. Ba Ha sưu một tiếng hóa thành một tàn ảnh màu đen, lao xuống sau đầu nữ vương than khóc với tư thế lướt trên không. Móng vuốt sắc nhọn đâm vào gáy nữ vương than khóc, đầu tiên là xé rách da thịt. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác tê liệt xuất hiện ở gáy nữ vương than khóc, đó là độc của Ba Ha. Kỹ năng 7, kịch độc ảnh, kỹ năng tối thượng ở bị động LV10 bởi vì đặc tính năng lực của người sáng tạo, Ba Ha nhận được một phần tăng thêm. Cơ thể nó ẩn chứa kịch độc sinh vật có thể trưởng thành, mỗi lần tấn công có thể gây 130 điểm sát thương thuộc tính độc chân thực lên kẻ địch. Nhắc nhở, Ba Ha có thể một lần rót toàn bộ kịch độc vào thể nội kẻ địch, gây 2.300 điểm sát thương độc tố chân thực. Ba Ha sẽ suy yếu 1-5 giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh là năng lực có thể trưởng thành. Sau khi Ba Ha hấp thu độc tố sinh vật giai vị cao hơn bản thân, cấp độ kịch độc ảnh sẽ có thể tăng lên, đồng thời tăng sát thương thuộc tính độc chân thực và kèm theo năng lực khác. Ba Ha rót toàn bộ năng lượng độc trong cơ thể vào thể nội nữ vương than khóc. Đổi lại, nó rơi vào trạng thái hư nhược. Ngay tại thời khắc nguy nan này, bố bố Ung lại đột nhiên xuất hiện. Nó nhảy lên không trung, con người lại xuất hiện bên cạnh Ba Ha. Sau đó, nó duỗi người ra, dùng chân sau đạp mạnh. Ngay sau khi Ba Ha bị đạp bay, nó tóm lấy đuôi bố bố Ung. Mặc dù nó đang ở trạng thái hư nhược, nhưng vẫn có thể duy trì việc bay. Móng vuốt của nữ vương than khóc lướt qua, để lại vài bóng xám trên không trung. Nếu trúng Ba Ha ở trạng thái hư nhược chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng bố bố Ung cứu viện quá kịp thời, vững vàng như một lão cẩu. Ba Ha nhanh chóng kéo cao thân hình, móng vuốt hất lên, ném bố bố Ung lên lưng mình. Đến lúc này, nữ vương than khóc mới cảm thấy đau đớn kịch liệt. Hai tay nàng run rẩy, mạch máu dưới da ở cổ nàng đầu tiên hiện màu xanh, sau đó chuyển sang màu xanh đen. 2.300 điểm sát thương độc tố chân thực, ngay cả nàng là bốt cũng không chịu đựng nổi. À, một tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền ra, sóng âm khuếch tán, chạm vào kết giới ở độ cao 240 mét, cuối cùng bị kết giới hấp thu. Sự phối hợp này của A Mổ, bố bố Ung, Ba Ha thực sự khiến đội trưởng mắt độc và đám người vô xa ngây người. Bọn họ thậm chí nghi ngờ, cho dù bọn họ không ra tay, còn bốt này cũng không thể đánh bại ba vật triệu hồi kia. Đừng lo lắng, tấn công. Lời của đội trưởng mắt độc còn chưa nói hết, liền phát hiện A Mổ đã xông lên phía trước. Lúc này, hai mắt A Mổ vô thần. Trước cửa tòa nhà bỏ hoang, Tô Hiểu đang ngồi trên một đống đá vụn. Trong mắt hắn hiện màu đỏ rực, giống màu nham thạch của A Mổ. Không sai, Tô Hiểu đang hoàn toàn điều khiển A Mổ, đây là đặc tính độc nhất của A Mổ. A Mổ bị Tô Hiểu hoàn toàn điều khiển, khí thế hiển nhiên khác biệt. Nham thạch phun trào trong tay nó, hình thành một thanh trường đao nham thạch không có hộ thủ. Lưỡi đao rộng bằng bàn tay, nhưng chiều dài 2m3 khiến thanh đao này không hề cồng kềnh. Leng keng. Trường đao chất liệu nham thạch lại phát ra tiếng vang trong trẻo, như thể được chế tạo từ kim loại. Nhận đạo đao ở hỏa lúc. Ngọn lửa đao dài khoảng 2m cắm xuống đất, mặt đất xung quanh vài chục mét nứt ra, ánh lửa lộ ra trong các khe nứt. Đây chính là lợi ích của đao thuật tự mình lĩnh ngộ. Nếu nắm giữ thông qua cuộn kỹ năng, Tô Hiểu tuyệt đối không thể khống chế A Mỗ dùng ra nhận đạo đao lúc. Động tác của nữ vương than khóc đột nhiên chậm lại. Nàng cảm giác mình như một côn trùng rơi vào hổ phách, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích. Nữ vương than khóc căn bản không muốn tiếp tục chiến đấu, nàng muốn nhanh chóng né tránh. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu mới khống chế A Mỗ ra tay. Một khi nữ vương than khóc chạy trốn, đội trưởng mắt độc và đám người nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường. Những người này không ngu ngốc, ngược lại, đội trưởng mắt độc và Doro đều rất nhạy bén, chỉ cần có gì bất thường, hai người này sẽ phát giác ra ngay. Chính vì thế, Tô Hiểu muốn áp chế nữ vương than khóc, khiến nàng không thể lộ ra mục đích chạy trốn. Nữ vương than khóc là một tiểu bốt trong lốc điên thành, nàng đương nhiên không yếu. Chính vì thế, Tô Hiểu phải nghiêm túc. Nhận đạo đao ở viêm quỷ. A Mỗ chém hụt một đao, một đạo mang đao lửa lớn bay ra, tốc độ cực nhanh, gọn gàng lại cao tốc. Hiển nhiên, phần lớn chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu không liên quan đến sự hoa lệ. Nữ vương than khóc chịu đựng cảm giác đau đớn kịch liệt toàn thân, đưa hai tay và mái tóc trắng trắng trước người. Một tiếng ầm vang, mang đao viêm quỷ nổ tung, nữ vương than khóc bay ngược về phía sau, những lọn tóc trắng bị chém đứt bốc cháy, hóa thành tro tàn trên không trung. Nữ vương than khóc phù phù một tiếng rơi xuống đất. Trên da ở hai tay và trước ngực nàng xuất hiện những vết bỏng lớn, một phần da thịt hóa thành than cốc, gần đó vẫn còn lóe lên những tia lửa. Qua một tiếng, nữ vương than khóc phun ra một ngụm máu tươi cháy đen. Máu tươi vừa chạm đất liền bốc lên khói trắng, bên trong còn có những cục máu bị bỏng xém. Ngay khi nữ vương than khóc đã tuyệt vọng, A Mỗ phù phù ngã xuống đất, toàn thân cơ bắp co rút. Tô Hiểu vừa dùng đao thuật, khiến toàn bộ cơ bắp của nó xuất hiện co rút trong một khoảng thời gian ngắn. Thấy cảnh này, đội trưởng mắt độc biết, không thể xem kịch nữa. Hắn vừa rồi không ra tay là muốn thăm dò thực lực của thành viên mới. Bây giờ xem ra, bọn họ đã ôm được đùi rồi. Này! Đội trưởng mắt độc cầm tấm khiên kim loại chợt quát một tiếng, một luồng xung kích màu vàng đất khuếch tán, đây là năng lực khiêu khích. Tuy nhiên, sau khi đứng dậy, nữ vương than khóc không hề nhìn đội trưởng mắt độc, quay người liền muốn chạy trốn. Nỗi sợ hãi đã chiến thắng sự tức giận trong lòng. Đến lúc này, hành động chạy trốn của nữ vương than khóc không còn quan trọng nữa. Với lực bộc phát A Mỗ vừa thể hiện, hoàn toàn có thể quy công là do nữ vương than khóc kiên kỵ A Mỗ, từ đó chiến lược rút lui. Một viên đạn bay ra, cắm vào sườn đùi sau của nữ vương than khóc. Hoa máu nổ tung, nữ vương than khóc lảo đảo vài bước. Một thân ảnh bất ngờ từ bên cạnh lao tới, là thiếu niên dùng đao Yosa. Thanh trường đao trong tay hắn tuốt vỏ, sau khi bỏ vỏ đao, hai tay cầm đao. Lúc phong yến lư, ánh sáng xanh lóe lên trên đao của Yosa, cả thanh đao bị nguyên tố phong bao bọc, kéo dài ít nhất 5 mét. Yosa nâng hai tay lên quá đỉnh đầu, làm tư thế bổ xuống hết sức. Cơ hàm của hắn nổi lên, một đao bổ xuống toàn lực, gió sấm gào thét, khí thế kinh người. Cảm giác được đạo đao này bên cạnh, máu của nữ vương than khóc gần như lạnh cống. Trong những khoảnh khắc vừa qua, nàng hơi sợ hãi việc dùng đao. Nữ vương than khóc muốn né tránh, nhưng một kết giới nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới chân nàng, cố định nửa thân dưới của nàng trong kết giới. Cách hơn 30 mét, Doro nắm chặt hai tay khẽ run rẩy. Khống chế nữ vương than khóc không phải chuyện đơn giản, nàng nhiều nhất có thể kiên trì 1-2 giây. Nữ vương than khóc bị nhốt, bất đắc dĩ, nàng cắn răng, giơ cánh tay lên đỡ. Tóc trắng quấn quanh cánh tay phải nàng, lại xuất hiện cảm giác kim loại, hình thành phòng ngự bên ngoài. Keng keng keng một tiếng, mắt nữ vương than khóc trợn ngược. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cái chết, nhưng nàng gần như chỉ cảm thấy nhói ở cánh tay mà thôi, thật sự chỉ là nhói. Mặt Yosa co giật, hai tay cầm đao toàn lực ấn xuống. Nữ vương than khóc rõ ràng có chút mộng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng ra tay. Nàng vung mạnh một móng vuốt về phía Yosa. Thân thể Yosa nghiêng sang bên, như bị một lực nào đó hút đi. Móng vuốt của nữ vương than khóc rơi xuống, lướt qua một tấm khiên, phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa văng ra. Đội trưởng mắt độc và Yosa đổi vị trí. Hắn dựa người vào tấm khiên, một chiêu phản kích lực lượng rất đẹp. Nữ vương than khóc lùi nửa bước, một viên đạn đã được dự đoán trước cắm vào cổ nàng. Máu tươi và thịt nát văng ra, nữ vương than khóc bị viên đạn đánh ngã đập đầu xuống đất, bắt đầu lăn lộn. Lăn chưa được bao xa, nữ vương than khóc va vào một cái chân. Nàng dùng con mắt còn lại nhìn lại, là nhân ngưu đầu đã tạo thành bóng đen cho nàng. Lúc này, Tô Hiểu đã hủy bỏ việc khống chế A Mổ, bởi vì không còn cần thiết nữa. Thần thái trong mắt A Mổ hồi phục, nó hơi cong eo, đưa tay bắt lấy chân nữ vương than khóc. Mặc dù khí thế của nữ vương than khóc mạnh, nhưng hình thể nàng không lớn, chỉ cao 1m6 hơn nữa hơi gầy. Một luồng kim quang cắm vào thể nội A Mổ, cơ bắp trên người nó phồng lên một vòng, là trạng thái tăng thêm đến từ tiểu nãi mụ. A Mổ túm lấy bắp chân nữ vương than khóc, nhấc nàng lên, ầm một tiếng đập xuống đất. Chưa hết, A Mổ như điên, bắt đầu ném đập nữ vương than khóc xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Đá vụn bay tứ tung, một ít máu tươi bắn tung tóe trong cái hố nhỏ. Tiểu nãi mụ, Doro từ xa chứng kiến cảnh này, các nàng đột nhiên cảm thấy con bốt kia có chút đáng thương. Sau ít nhất vài phút quăng đập, A Mổ ném nữ vương than khóc xuống đất, còn thừa cơ bổ thêm một búa nham thạch. Thân thể nữ vương than khóc trong hố đá co giật một chút, sau đó bất động. A Mổ một chân dẫm lên đầu nữ vương than khóc, thân thể nữ vương than khóc lại co lại. Con bốt này lúc này lại mang đến cho người ta cảm giác bi thương đẹp đẽ. Lúc này, mắt A Mổ lộ ra hồng quang, đối đãi kẻ địch, nó chính là tuyệt đối tàn bạo. Nỗi uất ức của một thế giới tan thành mây khói. Nếu không có người ngoài ở đó, A Mổ đã muốn nói một câu, bốt quá yếu. Đám người đội trưởng độc nhãn tập kích vòng quanh, đánh cho than khóc nữ vương máu thịt be bét. Mặc dù đầu nàng bị đánh nát, ý thức bị phán định là tử vong, nhưng thân thể nàng vẫn còn co rúm. Đây chính là tồn tại mang danh bất tử giả. Nếu mức độ phá hủy không đủ, bất tử giả sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Hô! Yosa thở phào một hơi. Hắn liếc nhìn vết chém trên người than khóc nữ vương, lặng lẽ nhặt lấy vỏ đao gần đó. Khu vực phụ cận còn có bất tử giả không? Đội trưởng độc nhãn nhìn về phía Tô Hiểu, thái độ không hề thay đổi. Đến tuổi này, thêm vào thân phận khế ước giả, hắn đã nhìn thấu lẽ đối nhân xử thế. Đồng đội mới dù mạnh, hắn cũng sẽ không nịnh bợ, vẫn giữ thái độ trước đó. Đó là cách thương lượng tốt nhất, cùng nhau tổ đội, thực lực mạnh thì chia nhiều lợi ích, đơn giản vậy thôi. Tạm thời không phát hiện. Tô Hiểu lên tiếng. Suốt trận chiến, hắn ngồi trên đống đá. Nếu không phải từ trước đến nay luôn cẩn thận khi chiến đấu, hắn đã lấy máy tính bảng ra rồi, thật sự có chút nhàm chán. Cũng không có bất tử giả tấn công kết giới. Doro hủy bỏ kết giới xung quanh. Duy trì kết giới cần tiêu hao pháp lực, nàng chỉ có thể giảm xuống mức tiêu hao, lát nữa còn phải dọn dẹp bất tử giả. Báo cáo trạng thái. Đội trưởng độc nhãn hiển nhiên rất có kinh nghiệm trong phối hợp chiến đấu kiểu này. Tốt đẹp. Tiểu nãi mụ giơ tay. Suốt quá trình, nàng chỉ sửa một ngụm, tăng thêm 3 lần trạng thái. Pháp lực 92%. Doro cũng lên tiếng. Tay hỏa lực thì không nói gì, hắn chỉ bắn 2 phát. Thiếu niên Yosa cũng không có gì tiêu hao. Đội trưởng độc nhãn bước tới trước thi thể than khóc nữ vương. Một bảo rương cấp sử thi nằm bên cạnh thi thể. Nhắc nhở, đội ngũ lâm thời của ngươi du hiệp tiểu đội thu hoạch được bảo rương cấp sử thi, 21%. Ngươi thu hoạch được 0,75% thế giới chi nguyên, căn cứ vào đóng góp chiến đấu. Nhìn thấy chỉ thu được 0,75% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu hiểu ngay. Thế giới này hắn có thể thu được 20% trở lên thế giới chi nguyên là rất tốt. Than khóc nữ vương nói gì thì nói cũng là một tiểu bốt. Khi chiến đấu với nàng, hơn 85% đóng góp chiến đấu đều thuộc về Tô Hiểu. Cho dù vậy, đánh chết than khóc nữ vương cũng chỉ thu được 0,75% thế giới chi nguyên. Nếu là đánh chết bất tử giả bình thường, khả năng cao là không thu được, hoặc là đánh chết đến số lượng nhất định mới thu được rất ít. Đánh chết than khóc nữ vương, Tô Hiểu không tăng pháp lực, dù sao không phải hắn tự tay đánh chết. Trận chiến trước đó với khế ước giả, Tô Hiểu đã chọn làm phệ linh giả thôn phệ linh, tức là vĩnh cửu tăng pháp lực. Mỗi thế giới nhiều nhất có thể tăng 500 điểm. Về phần cường độ linh hồn, hắn chọn tăng thông qua linh hồn tinh toái. Trong mắt người khác, thi thể than khóc nữ vương không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Tô Hiểu, trên thi thể than khóc nữ vương có một viên tinh thể màu đỏ xám, kích thước ước bằng nắm tay. Tay Tô Hiểu hiện lên vi quang màu lam, ngón tay hắn cong lại, viên tinh thể màu đỏ xám bay về phía hắn. Nhân lúc những người khác đang thảo luận bảo rương cấp sự thi, Tô Hiểu nắm lấy viên tinh thể màu đỏ xám. Đây chính là linh hồn hóa thể trắng của than khóc nữ vương. Nếu không có năng lực phệ linh giả ảnh hưởng, linh hồn đối phương đã sớm tiêu tán. Tô Hiểu nắm chặt tay, viên tinh thể màu đỏ xám vỡ tan trong tay hắn kêu cách cách. Hai viên quang cầu kích thước viên bi xuất hiện trong tay. Ngươi thu hoạch được khổ tu ký ức ở ý chí kiên định, không trọn vẹn. Ngươi thu hoạch được kỹ pháp ký ức ở trái tim vỡ nát gào thét, không trọn vẹn. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể chọn thứ nhất để bóc tách. Đây là lần đầu Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả chủ động của Phệ Linh Giả. Lần trước giết địch, hắn không thấy linh hồn hóa tinh thể trên thi thể khế ước giả. Nói cách khác, hiệu quả chủ động của Phệ Linh Giả vô hiệu đối với khế ước giả. Có lẽ là do ấn ký khế ước. Suy tư chốc lát, Tô Hiểu chọn bóc tách khổ tu ký ức ở ý chí kiên định. Chém giết ký ức ở trái tim vỡ nát gào thét rõ ràng thuộc về kỹ pháp của Than Khóc Nữ Vương không phù hợp với hắn. Ba sợi năng lượng màu lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu, như sợi tóc. Hai sợi cuốn lấy quả cầu ánh sáng màu đỏ trong tay hắn, sợi cuối cùng đâm vào trong đó. Trong đầu Tô Hiểu quanh một tiếng, đồng tử mất đi tiêu cự. Lúc này trước mắt hắn hiện ra một hình ảnh. Một thân ảnh trong suốt chạy trong rừng. Động tác nhanh nhẹn, có lẽ đã quên đã chạy bao lâu, nó dừng lại. Trên thân ảnh trong suốt có thể nhìn thấy vết cào, còn có vết sẹo do tổn thương xuyên qua để lại. Chạy về phía trước không mục đích. Mấy ngày, mấy tháng, cho đến 6 năm sau, một tòa phế thành xuất hiện ở phía trước. Đồng tử Tô Hiểu phục hồi thần thái. Cảm giác này tựa như xem một vài phút phim. Hắn nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu đỏ trong tay. Hiện tại có hai lựa chọn, một là tiếp nhận cổ ký ức linh hồn này, hai là khiến những ký ức linh hồn này tiêu tán. Qua bóc tách của Thiên Phú Phệ Linh Giả, những ký ức trong linh hồn này không bao gồm hình ảnh ký ức, cũng không có ý thức của Than Khóc Nữ Vương. Còn lại, chỉ có ý niệm linh hồn thuần túy nhất. Nhắc nhở, ngươi đã thôn phệ khổ tu ký ức ở ý chí kiên định, không trọn vẹn. Ý chí lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên một điểm. Tô Hiểu cảm thấy thân thể và tinh thần hơi mệt mỏi. Cảm giác này, như thể hắn đã chạy rất lâu không biết mệt. Cũng may trong đầu không có những ký ức lung tung, những hình ảnh ký ức vụn vặt đã sớm bị bóc tách. Rất nhanh, cảm giác mệt mỏi của thân thể và tinh thần rút đi. Cuối cùng thân thể hắn phục hồi trạng thái trước đó, tinh thần mệt mỏi thì không hoàn toàn phục hồi. Ý chí lực tăng lên, Tô Hiểu cảm giác không rõ ràng. Điều này thật ra rất bình thường. Sau khi thu hoạch được trang phục Hắc Chi Vương, ý chí lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Không có ý chí lực rất mạnh, căn bản không thể sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm. Có kinh nghiệm bóc tách ký ức linh hồn lần đầu, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ hiệu quả chủ động của Phệ Linh Giả. Đầu tiên, sau khi đánh chết địch nhân, khả năng cao thu hoạch được kỹ pháp ký ức. Nếu phù hợp với hắn, hắn đương nhiên chọn loại này. Sau khi đánh nát linh hồn hóa tinh thể của địch nhân, có xác suất nhất định thu hoạch được khổ tu ký ức hoặc các loại ký ức linh hồn khác. Những ký ức linh hồn này có thể tăng lên cái gì, Tô Hiểu vẫn chưa rõ lắm, nhưng có một điều có thể xác định, đó là không thể trực tiếp tăng cường tố chất thân thể của hắn, ví dụ như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính. Còn ý chí lực lại là thuộc tính ẩn liên quan đến linh hồn. Liệu có còn các loại tăng thêm vĩnh cửu khác hay không, còn chờ thăm dò. Tô Hiểu vừa thôn phệ xong ký ức linh hồn, đám người đội trưởng Độc Nhãn đi tới. Kukulin, trong chúng ta, may mắn thuộc tính của ngươi hẳn là cao nhất, ngươi mở bảo rương này đi. Đội trưởng Độc Nhãn ném bảo rương đoạt được từ việc đánh chết thống khổ nữ vương tới. Tô Hiểu nhận lấy. Một đoàn người đi vào trong tòa nhà đổ nát phía sau, để tránh kẻ địch đánh tới khi đang chia lợi ích. Trong tầng một tòa nhà đổ nát, sáu người hoặc đứng hoặc ngồi đều nhìn Tô Hiểu. Trước đó Tô Hiểu đã thể hiện năng lực nữ thần quyến luyến, do đó đội trưởng Độc Nhãn kết luận, vận khí của Tô Hiểu sẽ không tệ. Trong ánh mắt mong chờ của sáu người, Tô Hiểu mở bảo rương cấp sử thi. Người đã mở bảo rương cấp sử thi. Do cơ chế phân phối của du hiệp tiểu đội, vật phẩm đoạt được sẽ quy vào danh sách 5 người. Thu hoạch được 5 vạn điểm điểm nhạc viên. Thu hoạch được 16 vạn 2.000 điểm điểm nhạc viên. Thu hoạch được 1 vạn 8.000 điểm điểm nhạc viên. Thu hoạch được cuồng loạn chi phát, cấp truyền thuyết, đạo cụ một lần. Bảo rương mở xong, đội trưởng Độc Nhãn và những người khác đều trầm mặc. Ách, đây chắc là ngoài ý muốn nhỉ, Kukulin. Mặc dù hỏi vậy hơi mạo muội, nhưng cái này liên quan đến lợi nhuận về sau, may mắn thuộc tính của ngươi là mấy điểm. Doro mở lời tương đối uyển chuyển. Dưới 6 điểm. Trong đa số tình huống, Tô Hiểu không thêm trạng thái Âu Hoàng, cơ bản không mở bảo rương. Lần này có người ngoài ở đó, nên không gia trì. Trên thực tế, may mắn thuộc tính của hắn là 9 điểm, nhưng vận khí lúc tốt lúc xấu, vận khí tốt thì bảo rương 3 lần lóe. Vậy sau này tôi đến, may mắn của tôi vừa vặn 6 điểm. Doro rất nghiêm túc gật đầu với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Bảo rương đã mở xong, giờ là lúc chia lợi ích. Tô Hiểu tổng cộng thu được 62 điểm chiến đấu cống hiến, đủ để mua 80% vật phẩm trong bảo rương, nhưng hắn không làm vậy. Điểm tích phân của Thiên Khải nhạc viên không dùng được ở Luân Hồi nhạc viên, chỉ có nhạc viên tệ mới là tiền tệ cứng. Về phần cuồng loạn chi phát, truyền thuyết cấp, đây là loại vật phẩm dùng một lần, có thể trói buộc kẻ địch, nhưng cường độ không cao, ít nhất là trong mắt Tô Hiểu. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định giữ lại chiến đấu cống hiến. Sau này nếu thu được đồ tốt, hắn sẽ ra tay ngay. Kukulin, lần này ngươi ưu tiên. Chúng ta trước đó còn lại 107 điểm chiến đấu cống hiến. Đội trưởng Độc Nhãn rõ ràng không muốn để tiểu đội chịu thiệt. Số điểm chiến đấu cống hiến trước đó không liên quan đến Tô Hiểu, nhưng lần này tiêu diệt tiểu bốt, Tô Hiểu mới là chủ lực. Ta không có yêu cầu gì. Vậy chúng ta không khách khí. Đội trưởng Độc Nhãn lấy trước một nửa điểm tích phân, Doromua cuồng loạn chi phát. Yosa cũng đổi điểm tích phân. Ngươi thu hoạch được 27 điểm chiến đấu cống hiến. Ngươi thu hoạch được 31 điểm chiến đấu cống hiến. Cơ chế chiến đấu cống hiến đã hoàn thành cân bằng. Hiện có chiến đấu cống hiến, 120 điểm. Bất ngờ nhận thêm điểm chiến đấu cống hiến, Tô Hiểu không lấy làm lạ. Đây là cơ chế cân bằng của tiểu đội. Dù sao hắn cũng gia nhập sau và đóng vai trò then chốt trong chiến đấu. Vì vậy, khi các thành viên khác tiêu hao điểm cống hiến, hắn sẽ nhận được một phần để cân bằng. Sau khi cân bằng xong, sẽ không còn hình thức này nữa. Chia chác xong, mọi người tiếp tục công việc dọn dẹp bất tử giả ở khu C Bu Bung và Ba Ha làm tiên phong, phụ trách điều tra. Phía sau vài trăm mét là đội trưởng Độc Nhãn xông lên, tiếp theo là Yosa và tay hỏa lực. Doro, Tô Hiểu, Tiểu Nải Mụ và Amu ở phía sau. Còn về tay bắn tỉa Gura, hắn hành động một mình. Bước đi trong khu rừng rậm được tạo nên từ cốt thép và xi măng, Tô Hiểu lấy đồng hồ bấm giờ trong ngực ra liếc nhìn. Đã qua 2 giờ, còn lại 62 giờ. Mọi người im lặng tiến lên. Hầu hết các tòa nhà xung quanh đều bị cây cối xuyên thủng. Cửa sổ bị che khuất bởi lá cây, cứ như bất tử giả có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Đi được gần nửa giờ, tiểu đội vẫn chưa gặp bất tử giả. Điều này khiến đội trưởng Độc Nhãn vui mừng nhướng mày. Điều này cho thấy khả năng trinh sát của hai vật triệu hồi trước đó rất mạnh. Đi bộ gần một giờ nữa, cuối cùng cũng đến khu C mà đội trưởng Độc Nhãn đã nói. Đây là một trung tâm thương mại bỏ hoang. Bên trong trung tâm thương mại có một sảnh lớn rộng ít nhất 600 mét vuông. Đội trưởng Độc Nhãn định lấy nơi này làm điểm phòng ngự, bố trí đội hình. Sau đó, Bu Bung sẽ dẫn bất tử giả vào trung tâm thương mại bỏ hoang, lợi dụng địa hình để tiêu diệt địch. Rất nhanh, đội trưởng Độc Nhãn và mọi người đã bố trí đội hình bên trong trung tâm thương mại. Đội trưởng Độc Nhãn và Amu canh giữ trước cầu thang ở sảnh lớn. Tay hỏa lực và Yosa ở phía sau đội trưởng Độc Nhãn. Doro bố trí kết giới. Tay bắn tỉa ở tầng 4 gần cầu thang. Sảnh lớn ở tầng trên trung tâm thương mại thông thẳng lên trần nhà. Chính vì cấu trúc địa hình này mà đội trưởng Độc Nhãn mới chọn nơi đây để dọn dẹp bất tử giả. Kết giới nhanh chóng được bố trí xong, cửa chính được để lại một khe hở. Sau khi dẫn dụ bất tử giả vào, nơi đây sẽ bị phong kín. Tô Hiểu ngồi trên lan can tầng 5 của trung tâm thương mại, một đồng xu vàng xoay vòng trong tay. Đội hình đã được bố trí xong, chỉ chờ Bu Bung dẫn dụ bất tử giả đến. Vài phút sau, mơ hồ có tiếng chạy vọng đến từ bên ngoài trung tâm thương mại. Đến rồi. Đội trưởng Độc Nhãn hít một hơi thật sâu, trong lòng hy vọng Bu Bung đừng dẫn đến quá nhiều bất tử giả. Bất tử giả bình thường đều đi theo đàn, dẫn đến bao nhiêu hoàn toàn tùy thuộc vào vận may. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bu Bung chạy ngang qua cửa trước của trung tâm thương mại. Điều này khiến đội trưởng Độc Nhãn nhíu mày. Ầm ầm. Mặt đất rung nhẹ. Xuyên qua kết giới phía trước trung tâm thương mại, đội trưởng Độc Nhãn và mọi người nhìn thấy đám bất tử giả chen chúc nhau chạy qua trên đường phố. Nhìn thấy số lượng này, khóe miệng đội trưởng Độc Nhãn giật giật, vội vàng lao vào ẩn nấp bên cạnh cầu thang. Những người khác cũng làm như vậy. Như thiên quân vạn mã tràn qua, một phút sau, phía trước cửa trung tâm thương mại trở lại yên tĩnh. Đội trưởng Độc Nhãn và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tối đa 5 phút sau, thân ảnh của Bu Bung lại xuất hiện. Nó chạy như điên đến trước cửa trung tâm thương mại, dừng lại đột ngột, suýt nửa trượt chân, chui vào bên trong trung tâm thương mại. Rống. Tiếng gào thét vọng đến từ phía sau. Hàng trăm bất tử giả chen chúc nhau tràn vào từ cửa chính trung tâm thương mại, trận chiến bắt đầu. Mặt trời từ từ lặn xuống chân trời, sắc trời dần tối. Lúc này bên trong trung tâm thương mại, sảnh lớn nằm la liệt thi thể bất tử giả. Thuộc tính tổng hợp của những bất tử giả này khoảng 70-80 điểm, một số ít có một loại thuộc tính thực chất, năng lực chỉ có hai loại. Nham thạch nóng chảy đốt cháy thi thể. Dưới sự điều khiển của Amu, nham thạch nóng chảy dần nguội lại. Tô Hiểu ngồi trên lan can tầng 5, tay cầm máy tính bảng, đang say mê chơi trò chơi. Hôm nay đến đây thôi. Đội trưởng Độc Nhãn lau chất lỏng sền sệt màu đỏ trên mặt. Đây là hỗn hợp máu tươi và mồ hôi. 10 giờ chiến đấu cường độ cao khiến cánh tay cầm khiên của hắn bắt đầu đau nhức. Nghe thấy lời hắn nói, Yosa cũng không đoái hoài đến việc giữ vẻ lạnh lùng, trực tiếp nằm bệt xuống đất, thở dốc. Hắn cảm giác mình sắp mệt đến mức ngu ngốc. Tay hỏa lực tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc run rẩy. Áo sơ mi trắng bó sát người của Doro ướt đẫm mồ hôi. Hai giờ sau, nàng cũng tham gia chiến đấu cự ly trung bình. Tiểu nãi mụ ngồi bệt xuống đất, trông như đã cạn kiệt sức lực. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Tô Hiểu ngồi trên lan can tầng 5 mở miệng. Hắn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, nhưng đã phá giải trò chơi giải đố độ khó địa ngục ba cửa ải. Cho ta. Nằm nghỉ thêm chút nữa. Đội trưởng độc nhãn yếu ớt mở miệng. Hắn liếc nhìn Amu, đối phương cũng chiến đấu đến tận bây giờ, chắc hẳn rất mệt, hơn nữa còn bị thương, vẫn ôm bụng. Bữa tối ta phụ trách. Tô Hiểu liếc nhìn các thành viên tiểu đội đang mệt mỏi nằm bệt. Bây giờ nếu hắn không nấu chút gì ăn, bữa tối coi như đi tông. Kukulin, từ tận đáy lòng cảm ơn ngươi. Người tốt quá. Giúp ta mang một phần, ăn được là được. Đa tạ. Ngay cả thiếu niên lạnh lùng Yosa cũng lên tiếng cảm ơn. Từ đó có thể thấy tiểu đội du hiệp mệt đến mức nào. Hôm nay họ vừa đau vừa vui. Chỉ một ngày, độ dọn dẹp bất tử giả đã đạt 8-9%, rất gần 10%. Ngày mai chỉ cần nửa buổi sáng là hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó về doanh địa khế ước giả nhận nhiệm vụ tiếp theo, thật tuyệt vời. Bu Bung và Ba Ha mỗi lần đều dẫn đến 100-150 bất tử giả. Điều này khiến đội trưởng độc nhãn và mọi người vô cùng thoải mái. Trước đây là Yosa đi hấp dẫn, số lượng hoàn toàn tùy thuộc vào vận mệnh. Không chỉ có vậy, Bu Bung còn cung cấp hai loại vần sáng, đều có thể gọi là thần kỹ. Một loại phục hồi sinh mệnh và pháp lực, điều này tăng cường đáng kể khả năng liên tục chiến đấu của tiểu đội. Vần sáng bản thân đã phục hồi sinh mệnh, thêm vào pháp lực mà tiểu nãi mù phục hồi, lượng trị liệu tăng lên gấp mấy lần. Một loại vần sáng khác phục hồi thể lực, tốc độ phục hồi thể lực tăng 20%. Nếu không có loại vần sáng này, đội trưởng độc nhãn và mọi người đã sớm mệt bã cả người. Amu đảm nhiệm vai trò cận chiến và phó tang. Có Amu làm phó tang, đội trưởng độc nhãn có thể nói là toàn thân thư thái. Mỗi lần hắn có chút sơ suất, Amu liền dùng búa đẩy lui kẻ địch, khiến áp lực của đội trưởng độc nhãn giảm hẳn. Hắn không biết rằng Amu mạnh hơn hắn trong vai trò tang. Trong siêu thị dưới tầng hầm trung tâm thương mại, kệ hàng ngã nghiêng bừa bãi, ghi xét loang lỗ. Dường như vẫn còn hình ảnh đám người chen lấn nhau khi tai nạn xảy ra. Giữa các kệ hàng, ngoài đồ nhựa, hầu hết hàng hóa đều đã mục nát thành đống bụi bẩn. Ngọn lửa đốt vật liệu gỗ phát ra tiếng lách tách. Nồi sắt sôi sùng sục canh thịt, lờ mờ còn thấy những miếng nấm cắt nhỏ. Tiểu nãi mụ và Doro ngồi xổm trước nồi sắt, mắt không chớp nhìn nồi canh thịt màu sắc tươi sáng, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt. Đó là gia vị tốt nhất. Tô Hiểu múc cho mỗi người một bát. Doro nhận lấy canh thịt, mặc kệ nóng bỏng, uống thẳng một ngụm lớn, hạnh phúc nheo mắt lại. Kukulin, tay nghề nấu nướng của ngươi không tệ. Đội trưởng độc nhãn giơ ngón tay cái lên. Tô Hiểu cười cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên kệ hàng, còn lại 51 giờ. Kukulin, ta vẫn luôn có chuyện rất tò mò. Doro thở ra luồng khí nóng, dường như vô tình hỏi. Nghi vấn gì? Tô Hiểu dùng môi cán dài khuấy động nồi canh nóng sùng sục, thần sắc bình thường. Ngươi hình như rất quan tâm đến thời gian. Doro nâng bát lên, Tô Hiểu giúp nàng múc thêm một bát canh thịt. Doro bắt đầu nghi ngờ, một sự nghi ngờ không chút nguyên nhân, đó là trực giác mà chính nàng cũng không giải thích được. Đương nhiên sẽ quan tâm thời gian. Cái giá phải trả khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại làm lòng người đau nhất. Ta không muốn thất bại liên tiếp hai lần. Vậy sao? Doro nhè răng cười một tiếng. Nàng không dò hỏi được sơ hở gì, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Tô Hiểu vuốt ve đồng xu vàng trong tay. Trong tiểu đội này, khó đối phó nhất là Doro, tiếp theo là đội trưởng độc nhãn. Sau đó là tiểu nãi mụ. Tay bắn tỉa trầm mặc từ đầu đến cuối cũng rất nhạy bén. Yosa thì đang che giấu điều gì đó, thỉnh thoảng sẽ thất thần. Còn về tay hỏa lực, sự tồn tại của tên này rất thấp, tạm thời vẫn chưa nhìn thấu được. Xoẹt. Đống lửa bị dội tắt, các thành viên tiểu đội tìm vị trí nghỉ ngơi. Tô Hiểu ngồi bên cạnh đống lửa, theo thói quen muốn lấy thuốc tra châm, nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Nuôi A Mổ no bụng không phải là chuyện đơn giản. May mắn Ba Ha bắt được 5 con nai sừng tấm và 3 con lợn rừng. Sau khi nấu nướng, A Mổ ăn một bữa no nhất, trong gần 2 ngày tới sẽ không cảm thấy đói quá. Đống lửa sắp tàn được dọn đi. Tô Hiểu trải tấm thảm chống ẩm lên mặt đất, nằm xuống. Hơi ấm còn lại của mặt đất dần lan tỏa. Dường như phát hiện tấm thảm thoải mái, Bu Bu Oan cũng chạy tới, cuộn tròn lại, nằm ngủ bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn lên trần nhà đen kịt, trong đầu bắt đầu hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Dấu ấn còn 50 giờ là có thể bóc ra, tức là hơn 2 ngày. Tiểu đội du hiệp đêm nay rất khó có thể tiếp tục dọn dẹp bất tử giả, chỉ còn khoảng 40 giờ. Sáng sớm mai, tiểu đội du hiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ nhánh, sau đó sẽ đến doanh trại khế ước giả để xác nhận nhiệm vụ tiếp theo. Dựa vào những gì Tô Hiểu đã khéo léo hỏi thăm, hắn cơ bản biết được phương vị của doanh trại khế ước giả. Vị trí cụ thể không thể hỏi dò, vì như vậy sẽ trực tiếp bại lộ thân phận. Ban đầu, Tô Hiểu dự định cùng tiểu đội du hiệp trở về doanh trại khế ước giả, sau khi xác nhận nhiệm vụ thứ hai thì rời đi rồi mới bóc ra dấu ấn. Thế nhưng vừa rồi, Doro bắt đầu nghi ngờ. Đây là sự nghi ngờ hoàn toàn không có căn cứ. Mặc dù đối phương không dò ra điều gì, nhưng hạt giống không tín nhiệm đã được gieo xuống. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định hoàn thành việc bóc ra dấu ấn trước khi trở về doanh trại khế ước giả. Khi ý nghĩ hoàn toàn rõ ràng, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn như ngủ rất say, nhưng một khi có người tới gần, hắn có thể lập tức rút đao giết địch. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm hôm sau. Ánh sáng ban mai chiếu xuống siêu thị dưới lòng đất. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, không khí se lạnh lại trong lành, vạn vật hồi sinh. Tô Hiểu ngồi dậy, miệng thở ra khí trắng. Khí hậu hiện tại là cuối hạ, tòa phế thành này có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Nửa đêm nhiệt độ có thể xuống khoảng 0 độ, còn ban ngày thì nóng bức 30 độ. Ngủ thật thoải mái, quả nhiên, ngủ sau khi chiến đấu càng ngon giấc. Doro giơ cao hai tay, các ngón tay đan vào nhau vươn vai. Mặc dù cơ thể công thành hình chữ C, nhưng vẫn không có gì có thể ăn đậu phụ. Bụng lại đói rồi. Tiểu nãi mụ nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện hắn đang nghiên cứu một cánh tay máy bị hư hỏng. Ba Ha nhảy xuống từ lỗ thủng trên mái che, ngậm một bọc vải to đầy các loại hoa quả. Các quý cô, đây là bữa sáng. Tôi đây không khách khí. Mọi người bắt đầu ăn sáng. Đội trưởng Độc Nhãn thúc giục mọi người mau chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp bất tử giả vào buổi sáng. Đúng là phải nhanh một chút, nếu thổ dân phát hiện tòa phế thành này thì không hay, bọn họ cũng không thân thiện. Doro cũng đồng ý với quan điểm của đội trưởng Độc Nhãn. Ít nhất phải giữa trưa mới có thể tiếp tục. Ba Ha lên tiếng. Là trinh sát trên không của tiểu đội, nó không ai có thể xem nhẹ. Đội trưởng Độc Nhãn và Doro đều ném ánh mắt nghi ngờ. Sáng nay nhiệt độ không khí giảm xuống, tính tấn công của bất tử giả rất thấp. Ba Ha nhổ hạt trong miệng, ném một quả hoa quả màu hồng nhạt to bằng quả bóng rổ cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy cắn một miếng lớn, ánh mắt vẫn đặt trên cánh tay máy bị hư hỏng trong tay. Thứ này được chế tạo trong vòng mười mấy năm gần đây. Tính tấn công của bất tử giả giảm xuống. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tiểu nãi mụ ngây ngô lên tiếng, mấy sợi tóc vàng trên đầu giường như có ý nghĩ riêng, cố chấp dựng lên. Đương nhiên không phải, Yosa liếc mắt nhìn tiểu nãi mụ, lạnh giọng tiếp tục nói, tính tấn công của bất tử giả giảm xuống, nhưng bọn hắn không hoàn toàn mất đi hoạt tính. Muốn hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, phải đến gần hơn, cũng nguy hiểm hơn. Tiểu huynh đệ này nói đúng, cô nàng ngực bự à, không bằng ngươi đi câu dẫn. Ba Ha lại bắt đầu nhìn không được nói lời trêu chọc. Tôi không dám. Tiểu nãi mụ rụt đầu lại, sợ sệt. Nàng hoàn toàn chưa dẫn dụ bất tử giả bao giờ, đương nhiên không rõ sự nguy hiểm trong đó. Sau 10 giờ sáng nhiệt độ không khí nhất định sẽ tăng trở lại, lúc đó xuất phát. Đội trưởng Độc Nhãn chốt quyết định. Tiểu nãi mụ và Doro vỗ tay lẫn nhau, thỉnh thoảng có thể lười biếng cũng không tệ. Nói cách khác, cả buổi sáng nay đều rất nhàm chán. Yosa ôm đau có chút khó chịu, nhưng thực tế tâm tình không tệ. Hắn hôm qua cũng mệt không nhẹ, vì vậy muốn trộm lười. Đã đều rảnh rỗi, không bằng làm mấy ván. Người sử dụng hỏa lực có cảm giác tồn tại cực thấp lên tiếng, trong tay hắn lấy ra một bộ bài poker. Bận rộn. Tô Hiểu đã bắt đầu phá giải cánh tay máy cũ nát trong tay. Thứ này nhìn đơn sơ, thực tế là một sản phẩm công nghệ cao trong thô kệch. Ngươi lại đến rồi. Doro nhìn người sử dụng hỏa lực đầy bất đắc dĩ. Vậy ngươi không tham gia? Đương nhiên. Muốn tham gia? Tính ta một người. Ba Ha không phải là hứng thú, mà là Tô Hiểu bảo nó làm vậy. Đội trưởng Độc Nhãn, người sử dụng hỏa lực, Doro, Ba Ha, tiểu nãi mụ ngồi vây quanh thành một vòng đánh bài. Yosa ôm đao đứng ngoài quan sát lạnh lùng, một bộ dáng ta lên tuyệt đối thắng. Cùng cục, cùng cục. Tô Hiểu vặn chặt con viết trăng ngược trên bao cổ tay kim loại, trên mặt hiện lên nụ cười. Những người này càng ngày càng thú vị, Doro và đội trưởng Độc Nhãn thế mà bắt đầu liên kết thăm dò. Cả buổi sáng trôi qua trong việc đánh bài. Tô Hiểu dựa vào kiến thức luyện kim thuật, miễn cưỡng sửa xong cánh tay máy. Thứ này có vẻ ngoài hơi giống bộ xương ngoài kim loại. Trưa hôm đó, tiểu đội từ tầng 1 của siêu thị dưới lòng đất lên, tiếp tục dọn dẹp bất tử giả trong sảnh trung tâm thương mại. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ một tên bất tử giả. Tên bất tử giả này không ngã xuống, mà xông loạn lên phía trước, đâm sầm vào kết giới một tiếng phịch. Bị người sử dụng hỏa lực bắn nát một phát, nổ tung thành một mảng máu thịt lớn, từ từ trượt xuống trên bức tường kết giới. Cuối cùng, kết thúc. Đội trưởng Độc Nhãn ngồi xuống đất, liếc nhìn mức độ dọn dẹp đã đạt 10. 17, trên mặt hiện lên nụ cười. Kết thúc công việc, trở về doanh trại. Thần sắc Doro cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại đã 4 giờ, trở về doanh trại ít nhất 30 giờ trở lên đường trình. Dọc đường phải đi qua một mảnh rừng rậm. Thời gian nhiệm vụ còn rất dư dả. Ban đêm xuyên qua rừng rậm. Có phải quá mạo hiểm không? Một khi gặp địch nhân, chúng ta ít nhất phải mất một ngày một đêm mới có thể trở về doanh trại. Tiểu nãi mụ đưa ra ý kiến phản đối. Nàng muốn cầu ổn, tiếp tục nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai lên đường, lợi dụng ban ngày xuyên qua khu rừng rậm kia, điều đó sẽ giảm thiểu nguy hiểm rất lớn. Xuyên rừng rậm ban đêm thôi, có nguy hiểm gì? Nếu gan ngươi lớn như vậy. Doro cười thâm trầm, lao về phía tiểu nãi mụ, vò loạn tóc nàng, nói, quyết định, bây giờ lên đường. Ngươi đi nhà, tự nhiên làm gì vậy? Tiểu nãi mụ có chút tức giận chải lại tóc vàng. Bây giờ trở về, không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng thời gian dừng lại trong thế giới nguyên bản rất quý giá. Không bằng bỏ phiếu quyết định. Ánh mắt đội trưởng Độc Nhãn nhìn quanh mọi người, lần này hắn không trực tiếp đưa ra quyết định. Không hiểu các ngươi đang xoắn xuýt điều gì, tôi đồng ý bây giờ trở về. Yosa lên tiếng. Trở về đi. Tiểu nãi mụ cũng lên tiếng. Tôi là người đưa ra ý kiến, hai tay đồng ý. Doro giơ hai tay lên. Đồng ý. Người sử dụng hỏa lực cũng lên tiếng. Đa số người đồng ý, tại chỗ tu chỉnh nửa giờ, xuất phát trước 4 giờ rưỡi. Cuối cùng có thể tắm nước nóng, cả người tôi đều là mùi máu. Tiểu nãi mụ ngửi ống tay áo của mình, kỳ thật không có mùi gì. Tôi hiểu không lên tiếng, bởi vì còn chưa hỏi ý kiến hắn thì đa số thành viên tiểu đội đã đồng ý, phải nói rằng, khế ước giả cấp 5 không phải là bình thường nhạy bén, nhưng bọn hắn chỉ hơi nghi ngờ thôi, còn xa mới đến mức trở mặt trực tiếp. Bu Bu quan ghé vào bên cạnh tôi hiểu thở dài. Nó lần đầu tiên thấy có người sốt ruột xông vào địa ngục. Lòng hiếu kỳ, đôi khi là thứ vô cùng nguy hiểm. Sau nửa giờ tu chỉnh, tiểu đội xuất phát, hướng về phế thành phía nam tiến đến. Ra khỏi thành, xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại đi tắt qua một mảnh sa mạc, sau đó tiến vào khu vực dãy núi. Tiếp tục tiến lên qua dãy núi sẽ đến gần doanh trại khế ước giả, đó là một mảnh thảo nguyên. Ra khỏi thành rất thuận lợi, dù sao có bố bố Uông và ba Ha đi trước mở đường, cả đoàn người trực tiếp tiến vào rừng rậm. Thực vật trong rừng rậm phát triển tốt, lúc này mặt trời đã xuống đến chân trời, các loại dã thú trong rừng rậm đều hoạt động. Những con dã thú này không dễ đối phó, đại bộ phận dã thú ăn thịt đều dị thường hung mãnh, số ít có sức chiến đấu ngang với Than Khóc Nữ Vương. Sau 3 giờ tiến lên, tiểu đội xâm nhập rừng rậm. Ban đêm trong rừng rậm cái gì đáng sợ nhất? Đó chính là những con muỗi có hình thể to bằng quả trứng gà. Những con muỗi lớn này đi thành bầy, hơn nữa thuộc về sinh vật siêu phàm. Tô Hiểu tận mắt chứng kiến đàn muỗi khổng lồ hút khô một con hổ biến chủng. Rừng rậm ban đêm rất đẹp, có rất nhiều thực vật phát sáng, đại bộ phận đều có màu lam hoặc màu xanh lá. Từng cây nấm hình cây phát ra ánh sáng tím nhạt li ti, trông thật lộng lẫy. Đẹp để lại nguy hiểm, đây chính là rừng rậm Siren Tinh. Trên hành tinh này, nhân loại đã bị kéo xuống khỏi đỉnh chuỗi thức ăn, các loại biến chủng thú hoặc dị chủng thú cường đại đã lên ngôi, bất tử giả cường đại cũng không thể xem thường. Điều làm Độc Nhãn đội trưởng và đồng đội vui mừng là dọc đường đi, không có một con biến chủng thú nào xuất hiện, bọn họ rất thuận lợi đi ra rừng rậm. Càng tiến lên, Doro càng trầm mặc, mãi đến khi đi ra rừng rậm, đến bãi sa mạc, cô bé nhỏ đề nghị tu chỉnh chốc lát. Lúc này đã liên tục lên đường 18 giờ, nói cách khác, Tô Hiểu đã trà trộn vào tiểu đội này hơn 2 ngày. Cách thời điểm bóc ra lạc ấn thành công, còn lại 10 giờ. Tu chỉnh 20 phút, tiểu đội lại xuất phát. Trên bãi sa mạc bão cát cuồn cuộn, cuồng phong thổi lên hạt cát mịn, đập vào tai kêu ken ken. Mãi đến 9 giờ hơn sau, lúc hoàng hôn, cả đoàn người mới xuyên qua bãi sa mạc, đến gần khu vực dãy núi uốn lượn liên miên. Rất gần rồi, nhiều nhất 3 giờ nữa là có thể trở về doanh trại khế ước giả. Doro thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu vì sao, trong lòng nàng càng ngày càng bất an. Không sai, nhiều nhất 3 giờ. Độc Nhãn đội trưởng cũng mở miệng. Đi ở phía trước nhất đội ngũ, hắn từ đầu đến cuối cầm tấm chắn, cảnh giác kẻ địch có khả năng xuất hiện. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, bởi vì nhạc viên luân hồi nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, lạc ấn đã hoàn thành khóa chặt. Liệp sát giả có thể tùy thời bóc ra lạc ấn của khế ước giả số 11.092. Liệp sát giả có thể tùy thời bóc ra lạc ấn của khế ước giả số 10.731. Giây phút bóc ra thành công này, trái tim Doro và Yosa thắt lại. Cảm giác nguy hiểm này đã đến mức không thể che giấu. Đáng tiếc, bọn họ phát giác quá muộn rồi. Doro trước đó có thể phát giác được dị thường, không phải vì nàng nhìn ra manh mối trên người Tô Hiểu. Doro trước đó hỏi Tô Hiểu tại sao thường xuyên nhìn thời gian, là vì nàng nghĩ không ra phương pháp thăm dò nào khác. Tất cả hành vi của Tô Hiểu đều không có chỗ đáng nghi, một phần hành động đáng nghi cũng là Tô Hiểu cố ý bộc lộ, quá hoàn mỹ ngược lại là dị thường. Cái đồng hồ trên giá hàng là độc nhãn đội trưởng treo lên. Trong lúc đó, Yosa nhìn 7 lần, cô bé nhỏ 5 lần, Tô Hiểu 3 lần, tay hỏa lực 3 lần, tay bắn tỉa 2 lần, căn bản không đáng nghi ngờ. Doro có thể phát giác được điều không đúng, chỉ là vì nàng là người bị bóc ra. Còn độc nhãn đội trưởng lại nhìn ra sự khác thường của Doro, bởi vậy mới thích hợp cảnh giác, hắn không chỉ cảnh giác Tô Hiểu, mà là cảnh giác tất cả mọi người, bao gồm cả Doro. Phía trước chính là khu vực dãy núi, dưới chân Tô Hiểu mặt đất cỏ dại rậm rạp, gần đó còn có mấy cây thấp. Hoàng hôn trên chân trời đỏ tươi như máu, những cây thấp chiếu bóng nghiêng nghiêng trên mặt đất. Ầm. Tiếng súng truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, mảnh đạn bắn vào lưng hắn. Khói lửa bay ra từ nòng súng Shogun cỡ lớn. Tay hỏa lực không chút do dự nổ súng, không có nguyên nhân gì, trực giác được rèn luyện giữa sinh tử đang cảnh báo, có nguy hiểm gì đó sắp xảy đến. Không phải Tô Hiểu lộ ra sơ hở, nếu không có quá trình bóc ra lạc ấn, hắn có lòng tin trà trộn trong tiểu đội du hiệp suốt thế giới này mà những người này không thể phát giác dị thường. Thế nhưng, việc bóc ra lạc ấn cuối cùng gần như không thể che giấu. Rắc, rắc. Lớp tinh thể chậm rãi tách khỏi lưng Tô Hiểu, cuối cùng bao lấy mảnh đạn rơi xuống đất. Tô Hiểu không quay đầu nhìn tay hỏa lực, mà là rút ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu, hơi ngửa đầu phun ra làn khói. Doro cứng ngắc quay đầu, ý cười trong mắt hoàn toàn biến mất. Nàng đang lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, trong mắt chỉ còn sợ hãi. Còn độc nhãn đội trưởng thì chắn giữa Tô Hiểu và A Mổ, tay bắn tỉa đề phòng ba ha trên không. Thiếu niên Yosa cách Tô Hiểu 4 mét, nói về cảm giác nguy hiểm vừa xuất hiện, lẽ ra hắn nên vung đao chém về phía cổ Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, hắn không dám động đậy. Là ngươi, Kukulin, là ngươi có vấn đề. Doro đến giờ vẫn rất không hiểu, dù sao nàng căn bản không có khái niệm xâm lấn nhạc viên này. Cô bé nhỏ bước nhanh lùi lại, nhưng nàng còn chưa rời khỏi mấy bước đã chạm phải ánh mắt Tô Hiểu. Đó là đôi con ngươi đỏ sáng lấp lánh. Một triệu hoán sư yếu ớt căn bản không thể có loại ánh mắt này. Yosa, động thủ. Độc nhãn đội trưởng gầm lên một tiếng, lúc này mắt hắn tràn đầy tơ máu. Cảm giác của hắn không nhạy bén lắm, nhưng bây giờ cảm giác đó đang liên tục cảnh báo, giống như từng chiếc kim đâm vào khắp cơ thể hắn. Tay Yosa cầm đao hơi run rẩy, răng hắn cắn ken két, nước bọt trào ra từ kẽ răng. Không trực diện Tô Hiểu, những người khác căn bản không hiểu được cảm giác của Yosa lúc này. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, mặt đất dưới chân hắn dần hiện ra vết nứt. Ầm. Huyết khí bị áp chế 3 ngày bùng phát. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, cỏ dại đổ rạp ra ngoài. Rắc. Thế giới này dường như cũng phát giác dị thường của Tô Hiểu. Giữa trời không mây vạn dặm, một tia chớp đánh xuống, bổ nát một gốc cây thấp. Lúc phong yến lư. Yosa gầm lên một tiếng, trường đao trong tay bao bọc nguyên tố phong, chém thẳng về phía Tô Hiểu. Chanh. Một đạo chém màu lam lướt qua, cuối cùng biến mất ở chân trời. Yosa giơ cao hai tay từ phía sau lưng rơi xuống, trong hai tay vẫn cầm thanh trường đao cấp sử thi kia. Khoảnnh khắc sau khi chém ra nhát đao này, Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát mảnh đạn bắn tới từ sau lưng, ánh mắt nhìn về phía tay hỏa lực. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Một đạo chém màu đỏ thẳng tắp lướt qua. Tô Hiểu biến mất ngay lập tức tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở phía sau tay hỏa lực. Phốc phốc. Thân thể tay hỏa lực tan tác, đến chết hắn vẫn không thấy rõ Tô Hiểu đã chém ra nhát đao đó như thế nào. Phanh. Tiếng súng bắn tỉa nặng nề truyền đến, một viên đạn bắn về phía đầu Tô Hiểu. Leng keng một tiếng, viên đạn tốc độ cao bị trường đao chém vỡ, hóa thành mảnh đạn bay qua hai bên thân thể Tô Hiểu. Tiếng gió rít lên. Nhìn cảnh này, tay bắn tỉa Gura lập tức kéo cò súng, chuẩn bị bắn phát thứ hai. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Phốc, phốc, phốc. 12 phát đạn bắn hụt ngay lập tức, mỗi phát đều trúng đầu. Cận chiến còn không chịu nổi, huống chi là tay bắn tỉa Gura. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Còn ở bên kia, hàng băng lan tràn. Độc nhãn đội trưởng bị năng lực cuối cùng của A Mổ đóng băng. Ba Ha từ trên cao đáp xuống. Gần 3 ngày qua, độc năng lượng trong cơ thể nó đã sớm hồi phục đầy. Rắc một tiếng, vuốt sắc đâm xuyên lớp băng, đây là điểm yếu A Mỗ cố ý để lại. Ưng trảo sắc bén đâm vào sau gáy Độc Nhãn đội trưởng. Nhắc nhở của Thiên Khải Nhạc Viên khiến trái tim Độc Nhãn đội trưởng hoàn toàn lạnh lão. Cảnh cáo, người đã bị độc tố không rõ ăn mòn. Người đã chịu 310 điểm sát thương móc lốp. Người đã chịu 560 điểm sát thương yếu hại, sau gáy. Người sắp chịu 2.300 điểm sát thương thuộc tính độc thực. Người sắp chịu 950 điểm sát thương thuộc tính băng. Người sắp tử vong. Một tiếng ầm vang, băng vỡ nát. Ba ha xé toạc sau gáy Độc Nhãn đội trưởng, xương sống đều bị kéo ra. Khi đối đãi kẻ địch, ba ha hung tàn giống như A Mổ. Độc Nhãn đội trưởng toàn thân đầy băng tinh ầm vang ngã xuống đất, trong mắt mất đi thần thái. Khởi chiến 10 giây, hơn nữa là bằng phương thức chủ động tấn công bất ngờ, tiểu đội du hiệp ba chết, một trọng thương. Còn lại hai người trạng thái tốt, một là phụ trợ, một là vũ em. Trong trận đánh đoàn trước dây thẳng, điểm này ba ha được Tô Hiểu truyền thụ chân truyền. Không, sẽ không như vậy. Cô bé nhỏ kinh ngạc đến ngay người trước cảnh tượng này, nhìn biểu cảm đó rõ ràng là sắp bị chơi hỏng rồi. Triệu Hoán Sư trong tiểu đội đột nhiên rút đao ra, vài nhát đao xuống, đồng đội khác hoặc bị giết ngay lập tức, hoặc bị thương nặng. Tô Hiểu khẽ vẫy cho sạch vết máu trên đao. Hắn lấy từ không gian trữ vật ra một viên linh hồn kết tinh, tiểu, cho vào miệng nhấm nháp lách tách, xem như tự thưởng. Ba ngày nay, hắn vừa nấu cơm, vừa điều khiển ba ha xua đuổi cường giả no thú. Nhìn thì nhàn hạ, kỳ thực lại rất bận rộn. Ăn. Linh. Linh hồn kết tinh. Tiểu nãi mụ nhìn Tô Hiểu đầy sợ hãi, nàng run rẩy nâng pháp trượng lên. Tô Hiểu tiện tay chém ra một đạo đao mang. Thánh thuẫn. Tiểu nãi mụ khẽ quát một tiếng, đáng tiếc, nàng đã quá chậm. Phốc phốc. Đao mang chém qua, tiểu nãi mụ phù phù một tiếng ngã xuống đất, chết bởi thanh cương ảnh chân thực tổn thương. Người rốt cuộc là... quái vật gì? Đo rô lùi lại nửa bước, trong mắt co lại, toàn thân đều run rẩy. Tô Hiểu im lặng. Hắn nâng cánh tay trái lên, Yosa đã chạy ra mấy chục mét té ngã trên mặt đất. À, Yosa rú thảm một tiếng, sau đó liền không biết gì nữa. Sức kéo trên cánh tay trái của Tô Hiểu rút đi, một tấm thẻ không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng xúc giác trơn bóng lại cứng rắn, được hắn nắm trong tay. Tấm thẻ có màu xanh lam toàn thân, mặt trước có ký hiệu, mặt sau là đường vân dày đặc. Ký hiệu đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên, ký hiệu đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên. Làm đồng đội ba ngày, người chắc sẽ không. Làm thịt ta như giết gà chứ. Chỉ ít, cho ta chết thể diện một chút. Doro lấy ra một con dao găm từ không gian trữ vật, nghiêm túc bày ra thế khởi đầu. Nàng biết mình hôm nay chắc chắn phải chết, kẻ địch căn bản không phải Triệu Hoán hệ có tính cách hiền lành. Đối phương chiến đấu không nói một lời, hơn nữa không hề lưu tình. Khí thế của Tô Hiểu tăng vọt, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Người cái tên quái vật huyết khí này, đi chết. Doro mở to não, hô lên một câu như vậy, rồi lao về phía Tô Hiểu. Tốc độ đó. Trong mắt Tô Hiểu như chuyển động chậm. Đinh, đinh, đinh. Tiếng kim loại va chạm của trảm kích vang lên, ba đạo vết chém giao thoa giữa không trung. Rắc một tiếng, vết chém vỡ vụn, Doro dừng bước lại, gió nhẹ thổi qua, thân thể nàng dần dần hóa thành huyết vụ. Ngươi là... Vi Quy Giả, sẽ có. Thiên sứ, đến, tài quyết, ngươi. Doro hoàn toàn hóa thành huyết vụ, tan biến. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm. Hắn nhìn tấm thẻ lạc ấn trong tay, có thứ này, hắn liền có thể tiến vào khế ước giả doanh địa. Tô Hiểu thở phào một hơi, ba ngày gần đây hắn cũng không tính nhẹ nhõm, yêu cầu phải giữ vững diễn kỹ mọi lúc. Bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái. Ta dựa vào A, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường, ngàn chết lão tử. Ba ha bay đến vai Tô Hiểu, miệng ngậm một tấm thẻ tinh hồng, là vật Độc Nhãn đội trưởng rơi xuống, thẻ tinh hồng. Lão đại, giữ diễn kỹ mệt mỏi lắm đúng không? Ba ha đưa thẻ tinh hồng cho Tô Hiểu. Cũng tạm. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, cầm lấy cành cây, bắt đầu phát họa sơ đồ trên mặt đất. Trải qua mấy ngày nói bóng nói gió, hắn đã đại khái suy đoán ra vị trí khế ước giả doanh địa. Sự thật chứng minh, nuôi thả hiệu quả hơn nhiều so với cưỡng ép bóc lột. Hơn nữa bây giờ cách khế ước giả doanh địa đã không còn xa. Go. Bố bố uông quệ quải kêu một tiếng. Trước đó vừa hấp dẫn bất tử giả, lại lên đường, quả thực làm nó mệt không nhẹ. Xấu hổ là, nó còn không thể biểu hiện ra ngoài. Sinh vật triệu hồi phần lớn có sức chịu đựng rất mạnh, nhưng bố bố uông là sinh vật bình thường. Tu chỉnh 2 giờ. Go. Ta, đói bụng. A Mỗ cuối cùng cũng nói chuyện. Lúc này nó đói đến mức bắt đầu ăn thân cây, chính là cái cây thấp vừa bị sét đánh. Lão đại, ngươi xem, ta mấy ngày nay. Tô Hiểu im lặng, chỉ nhìn ba ha. Ta biết ngay mà. A Mổ, nhìn trước nửa giờ đi. Ba ha dương cánh bay xa. Không lâu sau, nó xách về hai con giả thú hình thể khổng lồ, cực giống ngựa chiến. Nhóm lửa nướng thịt, bận rộn gần một giờ, cái túi dạ dày có thể so sánh với không gian trữ vật của A Mổ mới được lấp đầy. Ba ha, một giờ sau đến khu vực này điều tra, khế ước giả doanh địa khả năng lớn ở trong khu vực này. Đã hiểu. Ba ha không đợi một giờ, mà lập tức dương cánh bay lên. Mặc dù miệng đầy lời trêu ghẹo, nhưng chuyện gì quan trọng, nó rất rõ ràng. Sau gần 6 tiếng điều tra của Ba ha, xác định vị trí khế ước giả doanh địa nằm trên một đồng cỏ. Khế ước giả doanh địa không phải là một kiến trúc tạm thời, mà là một phi thuyền khổng lồ. Rõ ràng, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên khi tiến vào tinh cầu Siren đã ngồi chiếc phi thuyền này. Điều này rẻ hơn rất nhiều so với chi phí truyền tống. Luân hồi nhạc viên sẽ không lựa chọn tung ra khế ước giả theo cách này. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Dù phi thuyền có là khu vực an toàn, nhưng khi ra khỏi phi thuyền, trời mới biết những kẻ điên đó sẽ làm gì. Khả năng lớn là sẽ có một trận giao đấu hữu nghị ngay gần phi thuyền. Điều này không phải nói đùa, mà là đã thật sự xảy ra. Nghe nói tại một thế giới nguyên sinh nào đó, vì tọa độ truyền tống chỉ có một, 376 danh khế ước giả cấp 4 bị truyền tống đến cùng nhau. Trong số đó, ba người có thù với nhau. Họ tại chỗ chém giết. Sau khi ba người đó chết chỉ còn một người, lão ca kia giết đến hưng khởi, rống lên một tiếng, còn có ai? Sau đó càng náo nhiệt hơn, từng người khế ước giả hạ tràng, những người khác vây xem. Đến cuối cùng, những gã này đều tạm thời gác lại nhiệm vụ, ở đó tổ chức một trận sinh tử đấu. Bên công chứng, trọng tài đều đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng thậm chí xuất hiện bàn đặt cược. Đến cuối cùng, thế lực thổ dân đều đi xem chiến. Các thương nhân cũng nghe tin chạy đến, mở quán ẩm thực, cung cấp rượu, vân vân. Thậm chí có cường giả thổ dân đích thân hạ tràng. Nếu không phải luân hồi nhạc viên cưỡng chế phân tán, những kẻ điên đó trong thời gian ngắn sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ. Do đó có thể thấy, nếu luân hồi nhạc viên có khế ước giả doanh địa, thì nơi đó tuyệt đối rất náo nhiệt, giết chóc rất náo nhiệt. Tô Hiểu bước nhanh xuyên qua dãy núi. Không có khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cản trở, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Xuyên qua khu vực dãy núi, Tô Hiểu đến đồng cỏ. Gió nhẹ phơ phất, toàn bộ đồng cỏ như một đại dương xanh lục. Lờ mờ có thể nhìn thấy động vật ăn cỏ đang cúi đầu ăn cỏ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Tiến lên trên đồng cỏ một giờ, Tô Hiểu từ xa nhìn thấy một chiếc phi thuyền sắc màu đen. Chiếc phi thuyền này dài ít nhất hơn 800 mét, như một ngọn núi kim loại neo đậu trên đồng cỏ. Để tấm thẻ lạc ấn vào túi áo sát người, Tô Hiểu tiến đến gần khế ước giả doanh địa. Rất nhanh, hắn nhìn thấy gần phi thuyền có mười mấy danh khế ước giả. Họ không mặc trang bị bảo hộ, trên lưng mang theo sẻng xếp. Chiếc sẻng xếp trông rất công nghệ cao. Khi Tô Hiểu đến gần phi thuyền một cây số, hắn đột nhiên dừng bước. Cảnh cáo, kẻ săn mồi đã bị chiến đấu thiên sứ khóa chặt. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức lùi lại. Gần khế ước giả doanh địa, không thích hợp giao thủ với chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên. Cùng lúc đó, trong khoang ngoài phi thuyền, một người đàn ông đầu đinh, tay bưng ly rượu, nheo lại con ngươi. Chủ động đưa đến tận cửa. Vi quy giả lại dám đến gần khế ước giả doanh địa. Người đàn ông đầu đinh đột nhiên biến mất tại chỗ ngồi. Khách nhân, ngươi. Người phục vụ quầy ba sững sờ. Vừa rồi khách khế ước giả vẫn còn đó, bây giờ chỉ còn lại một ly rượu, bên trong khối băng vẫn đang xoay chuyển. Tô Hiểu bước nhanh chạy vội trên đồng cỏ. Khi hắn đến một ngọn núi thấp gần đồng cỏ, liền dừng bước lại. Gặp chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên thì làm sao? Đáp án đương nhiên là làm thịt, nếu không làm sao đến gần khế ước giả doanh địa. Hơn nữa Tô Hiểu rất tò mò chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên mạnh đến mức nào. Đây dù sao cũng được xem là đồng nghiệp. Một thân ảnh lướt nhanh trên thảo nguyên, đột nhiên dừng lại. Người đàn ông dừng lại dường như đang nghi ngờ điều gì. Hắn đưa tay điểm hư không vài lần trước mặt. Người đàn ông này chính là chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên, tên là Viết, Viết say rượu. Viết nhả ra một hơi mùi rượu nồng nặc. Hắn dừng lại là vì mục tiêu của hắn đột nhiên ngừng di chuyển. Đối phương là vi quy giả cấp cao, Viết đương nhiên phải cẩn thận. Từ cấp 2 đến cấp 5, thủ đoạn đối phó vi quy giả của Viết đã rất thành thạo. Hắn nhìn về phía ngọn núi thấp cách đó nửa cây số, hắn đã nhìn thấy vi quy giả kia. Trên đỉnh núi thấp, Tô Hiểu nhận được thông tin phản hồi từ Ba Ha, gần đó không có khế ước giả nào khác. Vi quy giả bên kia. Một tiếng hô lớn truyền đến từ dưới chân núi thấp. Viết, người mặc áo da màu nâu, đầu trọc, bước tới. Lúc này hắn biểu cảm nặng nề, trông còn có chút phẫn nộ. Đồng là khế ước giả, sao lại vi quy? Sống không tốt sao? Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, đi đào mỏ ở 10 thế giới, ngươi liền có thể một lần nữa trở thành khế ước giả. Cái cuộc sống bị người đuổi giết không dễ chịu đi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Lời nói của viết cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm loại chuyện này. Về phần hắn nói đào 10 cái thế giới mỏ liền có thể trở thành khế ước giả, một nửa là thật, một nửa là giả. Thần sắc Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn từ cấp 1 đã là thợ săn, thật sự chưa bao giờ đàm phán với vi quy giả như vậy. Đa số tình huống, không phải vi quy giả muốn giết hắn, thì là hắn muốn chơi chết vi quy giả, hai bên gặp mặt không có gì nói nhảm, trực tiếp quyết sinh tử. Bây giờ là cơ hội duy nhất của ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi. Viết biểu cảm hơi có vẻ bi thống mở miệng. Tranh. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm bên hông. Cần gì chứ, chúng ta. Oanh. Huyết khí lan tràn, nét bi thống trên mặt viết cứng lại, chuyển thành mặt không biểu cảm. Có huyết khí nặng như vậy, sớm thả ra, ta cũng không cần nói nhiều. Viết giơ hai tay lên, lớp kim loại lỏng leo lên hai cánh tay hắn, cuối cùng hình thành hai chiếc hộ cổ tay, bao bọc lấy hai bàn tay đồng thời, lan tràn đến tận cánh tay. Cường độ của bộ giáp kim loại lỏng trên cánh tay nhanh chóng tăng lên, cuối cùng hình thành hai cánh tay giáp kim loại có góc cạnh rõ ràng. Lần cuối cùng hỏi ngươi, có nguyện ý đi đào mỏ không? Viết hơi cúi thấp người, cồn trong cơ thể bài tiết ra qua lỗ chân lông. Tô Hiểu đưa trường đao ngang trước người. Hắn ở sàn đấu cấp 5 chưa từng gặp qua chiến đấu thiên sứ này. Một tiếng ầm vang, đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng lên, viết cũng tương tự vọt tới phía trước. Hai bên đều là cận chiến, cứ như vậy, chiến đấu sẽ càng kịch liệt, cũng có thể phân thắng bại trong thời gian ngắn hơn. Trường đao phá không, sau khi vạch ra một tia sáng trắng trên không trung, thẳng tới cổ viết. Kinh nghiệm chiến đấu của viết rõ ràng rất phong phú. Hắn đang vọt tới phía trước thì thân hình thuận thế nghiêng sang một bên, cánh tay trái chặn trước cổ. Ken một tiếng, trường đao chém vào hộ cổ tay kim loại. Viết lợi dụng lực truyền đến đồng thời nghiêng người về phía trước. Ca ca két. Mặt đất dưới chân sau của viết xuất hiện một mảng lớn vết nứt lan tràn ra gần 100 mét mới dừng lại. Hô. Viết phun ra một hơi nóng hổi. Lúc này cơ bắp trên mặt hắn căng cứng. Vừa rồi đỡ cứng một đao, suýt chút nữa đã khiến hắn bay ra ngoài. Điều này khiến hắn đánh giá được, kẻ địch là loại hình sức mạnh. Trường đao chém vào hộ cổ tay kim loại, vì chưa chém xuyên, lực phản chấn theo chui đao truyền đến tay Tô Hiểu. Hắn mượn nhờ nguồn sức mạnh này, nhẹ nhàng lùi về phía sau, không phải không chịu nổi, mà là không cần thiết. Ở giữa không trung, ánh mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm viết. Trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng vọt về phía trước, một đao chém ngang, trường đao hóa thành tàn ảnh. Cảm giác được nhát đao cực nhanh này, viết cắn chặt răng. Hắn chỉ có thể đỡ cứng. Kẻ địch là loại hình sức mạnh, nhanh nhẹn song thuộc tính. Keng. Một luồng khí lãng khuếch tán, đá vụn xung quanh mặt đất bị thổi bay. Trên đỉnh núi thấp xuất hiện những vết nứt nhỏ. Một vị tanh nhàn nhạt xuất hiện trong miệng viết. Điều này khiến hắn biết, nội tạng đã bị chấn thương. Nhát đao thứ hai vẫn bị kẻ địch ngăn trở. Tô Hiểu cảm giác rõ ràng, lực phản chấn theo cánh tay truyền đến, sau đó tiến vào cơ thể hắn. Nếu như là trước khi nắm giữ tông sư cận chiến vật lộn, Tô Hiểu chỉ có thể chọn lui về phía sau, hoặc đỡ cứng nguồn sức mạnh này, nhưng bây giờ đã khác biệt. Toàn bộ cơ bắp Tô Hiểu căng cứng. Sức mạnh tiến vào cơ thể hắn, bị hắn truyền đến hông, cuối cùng lan tràn đến bắp chân trái. Khom người, đá nghiêng. Ầm. Viết xuyên qua một tầng khí lãng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Từ. Sợi kim loại kéo dài. Tô Hiểu kéo cánh tay, rim. Cu tiên thét bị bàn tay bọc hộ cổ tay kim loại của hắn kéo lấy. Bay ở giữa không trung viết đột nhiên dừng lại, bắt đầu hạ xuống. Bộ phận cuốn dây trong ống tay áo Tô Hiểu quay tốc độ cao, chỉ thu hồi rim. Cu tiên thét cũng không kéo kẻ địch trở về. Với cường độ của rim, cu tiên thét cưỡng ép kéo kẻ địch trở về, khả năng cao sẽ đứt. Tô Hiểu nhảy xuống núi thấp, lao về phía thảo nguyên. Trên thảo nguyên, viết bò dậy từ dưới đất. Hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đưa tay ấn vào bên hông, áo giáp bên trong quần áo hoàn toàn vỡ nát, nội tạng gần bên hông bị tổn thương nghiêm trọng, một mảng lớn cơ bắp bị đá đến đứt gãy. Viết cảm giác, nếu như không có cái loại năng lực bị động cấp 49 kia gia trì, cú đá này ít nhất đã đá hắn đến sắp chết. Không cần suy nghĩ gì, viết xoay người bỏ chạy. Mặc dù nhiệm vụ của hắn là dọn dẹp vi quy giả, nhưng đánh không lại cũng không có cách nào, cũng không thể để hắn chịu chết. Sư. Tiếng xé gió lao tới. Trong lúc nguy cấp, viết nghiêng đầu sang một bên, trường đao xẹt qua tai hắn. Cách cách một tiếng, trường đao nổ tung. Đó căn bản không phải trảm long thiểm, mà là phóng trục. Thánh huyết. Đồng tử viết biến thành màu vàng. Hắn biết, hôm nay trốn không thoát. Một tiếng ầm vang, viết như một viên đạn pháo lao ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Hiểu, hai nắm đấm oanh ra một mảng lớn tàn ảnh. Công, công, công. Kim loại va chạm, đồng tử viết trợn tròn. Hắn đã oanh ra trên trăm quyền, nhưng một quyền đều không trúng kẻ địch. Phốc phốc. Một chút máu tươi kéo ra một sợi tơ máu giữa không trung, một bàn tay bọc cánh tay giáp kim loại bay lên. Viết lão đảo lùi lại vài bước, trong tay xuất hiện một quyển trục, trực tiếp bóp nát. Đông. Như một chiếc búa lớn đập vào không khí, mọi thứ xung quanh đều đứng im. Viết vài bước vọt đến trước mặt Tô Hiểu, một quyền đánh về phía đầu lâu Tô Hiểu. Rõ ràng là một quyền chắc chắn trúng, viết lại đánh hụt, trực tiếp xuyên qua đầu lâu Tô Hiểu, thân ảnh Tô Hiểu dần dần tiêu tán. Xuyên thấu không gian. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua cổ họng viết, rồi chém ngang. Cơ thể viết bắt đầu vô lực. Hắn cuối cùng nhìn Tô Hiểu một cái. Hắn bây giờ chỉ muốn biết, kẻ địch rốt cuộc là thuộc tính gì. Phù phù một tiếng, viết đầy lòng không cam chịu ngã xuống đất. Bởi vì cơ chế độc hữu của chiến đấu thiên sứ, không giao thủ, Tô Hiểu căn bản không cảm giác được thực lực của viết. Sau một hồi giao đấu, Tô Hiểu rõ ràng vì sao ở đấu trường nhạc viên chưa từng gặp viết, bởi vì đối phương khả năng cao không phải trong top 100. Tô Hiểu cau mày. Bởi vì kẻ địch là chiến đấu thiên sứ, lúc mới bắt đầu chiến đấu, hắn còn muốn dùng huyết chi thú chào hỏi đối phương. Sao, thực lực của kẻ địch hoàn toàn sai lệch so với tưởng tượng của hắn. Nhắc nhở, thợ săn đã đánh chết chiến đấu thiên sứ địch quân. Người thu hoạch được thẻ đỏ. Độ xâm lấn tăng lên 5%, đã đạt 13%. Bởi vì độ xâm lấn đã vượt qua 10%, thợ săn đã thành công xâm nhập kênh thế giới, số lần phát biểu còn lại, 20, 20. Bởi vì hành vi thợ săn đánh chết chiến đấu thiên sứ, khả năng cao sẽ dẫn tới nhiều chiến đấu thiên sứ hơn. Trên thảo nguyên, A Mổ đang đào hố, vùi lấp thi thể kẻ địch. Tô Hiểu không đi thẳng đến trại của các khế ước giả ngay lập tức, vì trên đường giao chiến, hắn cảm giác có ánh mắt theo dõi. Ba Ha điều tra trên không phát hiện đó là vài cư dân thổ dân, không phải khế ước giả. Chiến đấu vừa kết thúc, tiếng động cơ nổ vang truyền đến, một chiếc chiến xa Việt giả mui trần phóng qua ngọn núi thấp, rất ngang tàn. Chiếc chiến xa này nhìn có vẻ đơn sơ, thậm chí hơi rách nát, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, hệ thống giảm sóc của nó cực kỳ tiên tiến. Ống sắt đen kịt kia, bên trong lại là hệ thống lực lơ lửng. Một tiếng rít, lốp xe xẹt qua đồng cỏ, chiến xa dừng lại. Trên xe có ba nam một nữ, mặc họ ít nhiều đều có hình xăm, thân trên mặc áo giáp xương ngoài bằng kim loại. Quần áo của những người này hơi cũ nát, nhưng ánh mắt họ đều sắc bén, rõ ràng là những người thường xuyên chiến đấu, hơn nữa không sợ chết. Chúng ta không có địch ý, chỉ tới tuần tra địa bàn gần đây. Người đàn ông đầu trọc ngồi ở ghế phụ lái của chiến xa mở miệng. Trên mặt hắn có một hình xăm, đó là một chiếc sọ đang cháy. Người đàn ông đầu trọc cho người ta một cảm giác rất phóng khoáng. Tô Hiểu không nói gì, hắn tạm thời vẫn chưa nắm rõ phân bố thế lực ở thế giới này. Không mặc giới khải mà có sức chiến đấu thế này, có hứng thú gia nhập chúng tôi không? Chúng tôi là lò lửa. Người đàn ông đầu trọc châm lửa nửa điếu thuốc. Rõ ràng, những người này không có địch ý, hoặc có thể nói, trong mắt cư dân thổ dân ở thế giới này, chiến đấu là có thành tựu bản, còn chiến đấu với Tô Hiểu thì đại suất là chuyện lỗ vốn, thậm chí có thể mất mạng. Tạm thời chưa có mục đích đó. Nếu có hứng thú, cứ đến chỗ tránh nạn số 17, đó là địa bàn của bang lò lửa chúng tôi. Để lại những lời này, chiến xa Việt giả nghênh ngang rời đi. Nhìn có vẻ kỳ lạ khi lôi kéo, nhưng thực tế, ở thế giới này, chuyện như vậy không hiếm thấy. So với bất tử giả, số lượng nhân loại thực sự quá ít, chỉ có tụ họp lại mới có thể tiếp tục sinh tồn. Quan trọng hơn là, thực lực của Tô Hiểu đủ mạnh, nếu không ba nam một nữ kia đã biến thành kẻ cướp bóc. Bang lò lửa. Tô Hiểu đã nghe qua thế lực này. Hai ngày trước, Doro có nhắc đến, dù sao thành phố phế tích chính là địa bàn của bang lò lửa. Thế lực này chiếm cứ tại chỗ tránh nạn số 17, dân số trên 1 triệu, trong đó có vài vạn người siêu phàm giả. Hơn nữa, họ không từ chối bất kỳ ai, chỉ cần không phải đến để trộm tài nguyên, tất cả đều được thu nạp. So với bang lò lửa, kênh thế giới vừa mở ra làm Tô Hiểu chú ý hơn. Hắn thử mở kênh thế giới. Trong kênh thế giới vô cùng náo nhiệt, hơn nữa không khí hoàn toàn khác biệt so với nền tảng liên lạc của Lạc Viên Luân Hồi. Đậu xanh, đội khai thác mỏ tạm thời bán ra 1090 khắc khoáng sản phẩm chất vàng, đã đóng gói, thuộc tính ngẫu nhiên, ai có ý đến trại gặp mặt nói chuyện. Phong Linh Điểu, tán nhân đội súng ống cấp sử thi lấy sẻn mỏ cấp sử thi, tăng biên độ ít nhất 15% trở lên, cộng thêm khả năng thăm dò cự ly gần. Độc nha, tiểu đội tử vong diêu cổn tuyển đồng đội tạm thời, ưu tiên tan, cận chiến. Ưu đãi, tan tới một cái đi, lão gia cận chiến cũng được, phụ trợ, viễn trình đều chuẩn bị xong cho các ngươi. Trụy tinh nhân, tiểu đội thời gian tuyển tan, cận chiến loại đột phá mạnh. Thời hạn nhiệm vụ 24 ngày, lương tan 7 vạn điểm lạc viên, cận chiến bình thường 5 vạn, cận chiến loại đột phá mạnh 10 vạn điểm lạc viên. Đông Lâm, tán nhân Teric, ngươi chờ đó cho ta. Thấy những tin tức này, Tô Hiểu không khỏi lấy làm kỳ lạ. Trong lạc viên luân hồi, các khế ước giả hệ pháp sư tương đối được hoan nghênh, nguyên nhân là trong lạc viên luân hồi tan và cận chiến nhiều, hơn nữa ai cũng mạnh hơn ai. Đa số người dẫn đội chính là tan hoặc cận chiến. Còn về hệ pháp sư, vì bản thể yếu ớt, rất khó sống sót qua giai đoạn đầu, điều này dẫn đến số lượng khế ước giả hệ pháp sư ít. Bởi lẽ vật hiếm thì quý, cộng thêm danh tiếng bên ngoài của pháp sư, khế ước giả hệ pháp sư đương nhiên cũng được nhờ. Trong nhận thức của Tô Hiểu, pháp sư và khế ước giả hệ pháp sư là hai hệ thống chiến đấu khác nhau. Hắn biết một pháp sư, gã đó tên là Salomon, pháp sư hệ bóng tối, chủ triệu hồi, phụ viễn trình. Khi cận chiến có thể hóa thân thành tử thần bóng tối, cướp đoạt sinh mệnh trên diện rộng của đại sư lưỡi hái, chạy trốn nhanh. Không khí ở Thiên Khải Lạc Viên thì hoàn toàn tương phản, tan và cận chiến được hoan nghênh hơn. Khế ước giả ở đây, sau khi tiến vào thế giới, hơn 95% đều lập thành tiểu đội tạm thời. Trong tiểu đội, viễn trình và phụ trợ đương nhiên an toàn hơn, còn tan và cận chiến thì yêu cầu phải ở tuyến đầu, tỷ lệ tử vong cao nhất. Cộng thêm tâm lý của khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên, phần lớn người không muốn phát triển theo hướng tan hoặc cận chiến. Dần dà, liền xuất hiện cảnh tượng vài khế ước giả viễn trình khổ đợi một tan để lập tiểu đội. Tô Hiểu đóng kênh thế giới, mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi đến trại khế ước giả. Nguy cơ đã loại bỏ, đã đến lúc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thăng cấp. Vòng đầu tiên của nhiệm vụ thăng cấp không đơn giản, yêu cầu thiết lập tọa độ không gian tạm thời trong trại khế ước giả. Tọa độ này không phải là hình thành trong nháy mắt, mà cần một giờ. Tô Hiểu có hai lựa chọn, một, giết sạch tất cả khế ước giả trong trại, sau đó thiết lập tọa độ trong điều kiện không bị quấy rầy. Làm như vậy nhanh nhất, nhưng nguy hiểm bại lộ cũng cao hơn. Lựa chọn thứ hai là lẻn vào, chọn một địa hình thích hợp, sau đó thiết lập tọa độ không gian tạm thời. Có thể tưởng tượng, trong lúc thiết lập tọa độ không gian tạm thời, Thiên Khải Lạc Viên nhất định sẽ phát hiện bất thường. Đến lúc đó, cần Lạc Viên Luân Hồi ra tay. Và khi Lạc Viên Luân Hồi ngăn chặn Thiên Khải Lạc Viên, Tô Hiểu cũng không cần lo lắng bại lộ. Đến lúc đó, ai dám đến phá hoại tọa độ không gian, thì giết kẻ đó. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi quyết định không đấu đá nội bộ với những khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên, như vậy hơi lãng phí tế bào não. Trong tình huống có thể đánh thắng, Tô Hiểu sẽ không dùng kế mưu để chơi chết kẻ địch, như vậy quá chậm, hiệu quả mới là vương đạo. Tôn chỉ của Tô Hiểu là đánh không lại kẻ địch. Gia nhập một thế lực nào đó. Tập hợp nhân lực. Vây công kẻ địch không thể đánh lại. Còn có thể đánh thắng kẻ địch, quá trình đơn giản hơn rất nhiều, tìm thấy kẻ địch. Chém chết. Hoàn thành nhiệm vụ. Tiến lên trên thảo nguyên, Tô Hiểu nhìn về phía con tàu dài khoảng hơn 800 mét ở đằng xa, đây chính là trại khế ước giả. Vừa đến gần con tàu khoảng 100 mét, Tô Hiểu liền phát hiện một luồng sóng vô hình quét qua. Thẻ khắc ấn trên người hắn bị kích hoạt, luồng sóng đó biến mất. Chào mừng khế ước giả số 11.092 trở về trại. Đang kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhánh, thành Lót Điên, đã hoàn thành, phần thưởng đã phát. Khế ước giả có thể đến chỗ thuyền trưởng nhận nhiệm vụ nhánh khác. Khu vực cấm tiến vào, phòng năng lượng, khoang động cơ tách biệt cao, lõi vận tải, phòng chứa vật tư không gian. Tô Hiểu dừng bước trước con tàu. Không xa hắn, vài khế ước giả ném ánh mắt đến. Bạn ơi, muốn mua khoáng sản không? 85%. Quyền sử dụng khoang thuyền nghỉ ngơi hạn nhất 5 ngày, 15.000 điểm lạc viên. Quyền sử dụng khoang thuyền cường hóa thuộc tính một lần, có thể sử dụng sau khi trở về Thiên Khải Lạc Viên. Chỉ cần 15 vạn điểm lạc viên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ biểu thị hắn không cần gì cả. Từ những tiếp xúc với khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên, Tô Hiểu biết được rất nhiều thông tin. Chính là trong Thiên Khải Lạc Viên, sử dụng khoang thuyền cường hóa thuộc tính để tăng cường thể chất, không chỉ tốn điểm thuộc tính, mà còn phải tốn một khoản chi phí điểm lạc viên rất lớn. Hơn nữa, ngay cả việc sử dụng cơ sở vật chất có trả phí, so với Thiên Khải Lạc Viên thì vẫn rẻ hơn trên 50%. Hết chương 2035. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!